Vạn cổ đệ nhất thần chương 3967 tới chương 3998. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thái Thương trụ thành, Thiên Ma Điện. Cửu mệnh cuộc bên trong, tranh đấu rõ ràng đến thế, toàn bộ Thiên Ma Điện đều thấy rõ mồn một. Nhiều cửu mệnh quả đến vậy, dụ hoặc quả thực lớn. Từng vị trưởng bối trụ thần, ánh mắt nghiêm túc nhìn những hình ảnh kia, biểu lộ có chút cổ quái. Rõ ràng, đến chút thọ chiến thiên thần tộc trụ thần, sắc mặt có chút khó coi. Mà ma thiên thần tộc, tội ác thần chúng trụ thần, sắc mặt cũng chẳng khá hơn là bao. Bảo bối tốt thì tốt, nhưng chia đều mới phải, thiên ma tử hành động lần này xác thực không thích hợp. Nếu không có Thái Thương ma chủ 10 vạn năm thiên thọ, thì ngược lại còn có thể, lúc này có tiệc mừng thọ, các phương trưởng bối quả thật có chút xấu hổ. Đương nhiên, ma thiên thần tộc được lợi từ đó, bọn hắn ngoài mặt xin lỗi chiến thiên thần tộc, kỳ thực trong lòng đang cười. Đây chính là mục đích của thiên ma tử. Đè ép khí diễm của chiến thiên thần tộc. Cho dù trên cùng bàn tròn, những đỉnh phong cường giả đến từ thập hoang tinh lô, nhìn truy ảnh giới, dưới bàn tròn, sóng ngầm cũng mãnh liệt. Chờ bắt được thái cổ hàng sa, ta sẽ mang khuyển tử đến cửu trọng địa ngục tinh, hướng thi hồng công chúa đến nhà xin lỗi. Thái Thương ma chủ nói. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, nghe không có vẻ ấy nấy. Ngay đối diện Thái Thương ma chủ, một vị trụ thần như Bạch Ngọc, nàng tức giận tương tự thi hồng công chúa, nhưng nóng bỏng hơn nhiều, thân thể mềm mại cao vút, bao phủ trong sương mù ngôi sao màu trắng, nhìn không rõ, như một vũ trụ hỗn độn trắng xóa. Đây chính là cửu ngục chiến thần. Không sai, nàng là nữ tử. Quỷ thần chú trọng nhục thân, nam nữ khác biệt còn lớn hơn nhân tộc, nam tính thường mạnh hơn nữ tính cùng cấp bậc, nhưng cửu ngục chiến thần là nữ tử, chưởng khống vạn trụ cấp cửu trọng địa ngục tinh, chứng tỏ nàng có chỗ hơn người. Tiểu bối tranh chấp, không biết phân tất, không cần nói đến, xem như kinh nghiệm. Cửu ngục chiến thần thanh âm băng lãnh, như hàng triều bao phủ thiên ma điện, nàng có chút không vui, nhưng khắc chế. Nói phải. Người trẻ tuổi huyết khí phương cương, đều là tương lai của thập hoang tinh lô, sao có thể không tranh phong? Rất bình thường, chỉ cần chúng ta không coi là chuyện to tát. Nguyên tội thần gõ chân cười, thanh âm lớn, nghe bất ngờ. Nói xong, không ai tiếp lời, mọi người đợi cửu mệnh tổ thụ khai quật, mắt vẫn dán vào di tích. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh xuất hiện, ép buộc chiến thiên thần tộc, hiện lên trong thiên ma điện, qua mấy truy ảnh giới, hơi hỗn loạn, nhưng kết quả thi hồng công chúa bị bắt làm tù binh. Nguyên tội thần khẽ thở, nói, thi hồng công chúa còn nhỏ, nếu là ta, không nỡ để tiểu bảo bối đến nơi nguy hiểm như vậy. Cửu ngục chiến thần không trả lời, đôi mắt tinh vụ lượn lờ nhìn chằm chằm truy ảnh giới, không nhúc nhích, bầu không khí áp lực. Ai cũng thấy, tội ác thần chúng nguyên tội thần, có vẻ mừng thầm. Đến khi Lý Thiên Mệnh mang theo chiến thiên thần tộc, hướng ẩn nấp vết trở về. Lúc này, nhiều trụ thần trưởng bối ngơ ngác, phải xem xét lại thiếu niên này. Hắn là ai? Qua truy ảnh giới, cách xa vạn dặm, càng khó nhìn rõ. Từ khi hắn xuất hiện trong truy ảnh giới, không ngừng mạnh lên, gây sự. Hắn chọc giận tiểu bối chiến thiên thần tộc. Muốn đánh nhau. Thiên ma điện càng thêm trầm trọng, vừa tuyên cáo đoàn kết, thoáng chốc thành trò cười, ma thiên thần tộc và tội ác thần chúng mới mừng thầm, đều im lặng. Tra rõ người này. Ma chủ, nguyên tội thần đồng thời hạ lệnh. Cửu mệnh quật, địa điểm ẩn nấp. Rầm rầm rầm. Thiên ma tử và vũ thần am, mang theo đám bát bộ thần chúng huynh đệ, mặc kệ động tĩnh, toàn lực phá hoại kết giới trên dây leo. Người oanh tạc, người mở khóa, ai phá được kết giới, người đó lập công lớn. Thiên ma tử và vũ thần am không nhàn rỗi. Bên trong còn mảng lớn bóng mờ, chỉ cần dứt vào, ta dám chắc, cửu mệnh quả lần này nhiều hơn tưởng tượng. Vũ thần am mắt sáng. Ta vừa nghe tin, cửu mệnh quả chia đôi có tác dụng lớn với nửa bước trụ thần, có thể xúc tiến trụ thần hóa tinh tạng thứ bảy, gia tốc thuế biến trụ thần. Ta biết, hai nửa bước trụ thần đã thành trụ thần nhờ cửu mệnh quả. Thiên ma tử u lãnh nói. Vậy, đây là chí bảo đỉnh cấp của thượng tinh khư. Vũ thần am gật đầu. Ai cũng biết, từ nửa bước trụ thần đến trụ thần là bước nhảy quan trọng, nhiều người bị kẹt lại, nếu giải quyết được, cửu mệnh quả giá trị liên thành. Nó có thể thay đổi vận mệnh. Nhiều tu luyện giả tạo hóa cấp và vạn trụ cấp bị kẹt ở nửa bước trụ thần cả đời. Đó là lý do thiên ma tử không chia cửu mệnh quả cho chiến thiên thần tộc. Nhanh lên! Có lẽ bên trong còn đồ. Vũ thần am cũng tự tay oanh tạc. Hắn cảm thấy mình sắp lập công lớn cho tội ác thần chúng. Khi bọn hắn khí thế ngất trời, thiên ma tử cau mày, bên ngoài có người dết vào. Chiến thú của hắn còn tuần tra bên ngoài. Nhanh vậy! Ai? Vũ thần am nhướng mày, quay người. Nói xong, hai đội quân dết vào, không tính chiến thú, số lượng và khí thế đều áp đảo Ma Thiên và tội ác. Vừa rồi để bắt chiến thiên thần tộc, lại bị Lý Thiên Mệnh đánh lén, Ma Thiên thần tộc tổn thất lớn, không phải đỉnh phong chiến lực. Lúc này Chiến Thiên và Khôn Lang đột nhiên xuất hiện, uy hiếp to lớn. Thiên Ma tử mắt ngưng tụ, nhìn Chiến Tiêu, gầm nhẹ, "Chiến Tiêu." Trưởng bối nhìn tận mắt, "Ngươi phản bội Bát Bộ thần chúng, liên thủ với tử địch. Ngươi điên rồi. Chúng ta bị ép. Thi Hồng công chúa bị bọn họ ép. Do các ngươi đánh huynh đệ chúng ta, mới khiến chúng ta bảo vệ bất lực." Chiến Tiêu hét lớn, lập trường ngay, "Ma Thiên, tội ác huynh đệ, vì Thi Hồng công chúa tánh mạng, xin lỗi." Một câu xin lỗi, trực tiếp tạo chính nghĩa, trang sức thành người bị hại, Chiến Thiên thần tộc nhìn những khuôn mặt ghê tởm, trút hết biệt khuất và phẫn nộ. Oanh! Bọn hắn như lũ sắt thép dết lên. Chiến Tiêu mặc kệ, Ma Thiên thần tộc bị vây trong đất phong bế, đây là môi trường chiến đấu tồi tệ nhất, không ẩn được bản tôn, bọn hắn sẽ nguy hiểm. Chiến Tiêu giận dữ, xông thẳng vào Thiên Ma tử, lấy chiến thể mạnh nhất bắt đơn thể yếu nhất. Khương Lâm Thành và Vũ Thần Am là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Dệt! Hai đội trụ thần trong đất ẩn nấp, xông vào giết nhau, đoàn chiến. Từ đầu đến cuối, Lý Thiên Mệnh không xuất hiện. Hắn canh giữ lối vào. Hắn nhìn chiến trường, Chiến Tiêu và Khương Lâm Thành sẽ chiếm ưu thế người đông, đổi người, đến lượt bọn họ bị nghiền ép. Chắc chắn có người trốn ra. Lý Thiên Mệnh chặn cửa, muốn chờ cá lớn đứng tại cửa động nhìn vào bên trong, ta thấy được tình hình chiến đấu ẩn nấp dưới đất vô cùng kịch liệt. Một không gian bị phong bế, tựa hồ vũ trụ hủy diệt, tinh thần nổ tung, vô số tinh quang chói mắt bắn ra tứ phía. Nếu không phải cửu mệnh cuộc này đủ kiên cố, ắt hẳn đã bị hủy diệt thành tro bụi. Ầm ầm ầm. Tiếng oanh minh chấn động, tiếng nổ hống của vạn trụ cấp hàng tinh nguyên hung thú, tiếng gầm gú hỗn tạp truyền ra, đình tai nhức óc. Vô số tinh quang phun ra hướng cửa động, chiếu sáng cả thân Lý Thiên Mệnh trong diệu quang. Các loại gào thét, giận mắng, kêu thảm, nhất thời ta khó mà phân biệt được ai chịu thiệt lớn. Chiến Thiên thần tộc vốn còn có thể giả vờ giả việc, ứng phó qua chuyện, thế mà giờ đây thực sự đánh lên. Hắn nhớ lại cảnh tượng vừa bị đám tiện nhân này khi nhục, càng đánh càng hung ác. Chậm rãi chờ. Khương Lâm Thành bọn hắn biết rõ làm sao bảo toàn. Mấy người này trong đội ngũ, hắn trước đó không hao tổn tinh lực chiến đấu, trước mắt đang ở trạng thái tốt nhất. Để phòng ngừa xảy ra ngoài ý muốn, trên đường tới, Lý Thiên Mệnh đã dùng Thi Hồng công chúa hung hăng đánh Chiến Tiêu, bảo đảm có kẻ đánh tới một nửa thì phải cân nhắc đến đại cục Bát Bộ thần chúng. Oanh! Oanh! Bị phong bế tại Ma Thiên thần tộc ẩn nấp này, cơ bản không còn đường trốn. Làm đối thủ nhiều năm như vậy, Chiến Thiên thần tộc đều biết làm sao phát huy ưu thế của mình để đối phó hắn. Bắt giặc phải bắt vua trước. Muốn đi. Vừa nãy tại trước mặt lão tử Diễu Võ Dương Oai, sao không đem đại cục Bát Bộ thần chúng ra nói? Chúng ta bây giờ đánh là tội ác của Ma Thiên các ngươi, không liên quan gì đến Bát Bộ thần chúng. Từng tiếng gầm nhẹ, từng đợt oanh minh, tinh quang hình thành sóng biển hướng về bốn phía bao phủ. Toàn bộ chiến trường khắp nơi đều là thân ảnh người và chiến thú bị đánh bay. Thời gian trôi qua, tiếng giận mắng của Ma Thiên thần tộc càng ngày càng ít, bởi vì hắn bị đánh ra trụ thần bản nguyên. Mà số lượng không nhiều tội ác thần chúng kia, nhận lấy sự ưu ái đặc biệt của Thái Cổ Hằng Sa trụ thần, tổn thất cũng thảm trọng. Dưới cục diện này, hai vị kia sẽ phải ăn quả đắng, muốn đào tẩu. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, trong tinh quang trước mắt, đột nhiên xông ra một thiếu niên áo giáp màu tím, hắn mang theo một nữ trụ thần cùng nhau xông ra vòng vây, hướng về bên ngoài phóng đi. Chính là Thiên Ma tử. Còn nữ trụ thần hắn mang ra lại là vũ thần hoa của tội ác thần chúng. Rõ ràng là Vũ Thần Am trong tình thế cấp bách, chỉ có thể phó thác Thiên Ma tử mang muội muội hắn đi ra ngoài. Chiến Tiêu, ngươi thông đồng với địch, phạm phải tử tội. Thập Hoang Tinh Lô chắc chắn sẽ thẩm phán ngươi. Thiên Ma tử mặt đỏ bừng, một thân tức giận đến đỏ cả lên. Trước đó Chiến Tiêu bị ép rời đi cũng tức giận như vậy. Cái này gọi là thiên đạo luân hồi. Đừng chụp mũ. Mắt người khác sáng như tuyết. Một là ngươi tự ý phá hư quy củ, hai là công chúa ta gặp nạn, việc này không trách được chúng ta. Chiến Tiêu thì ấn định lý do thoái thác này, bên ngoài cũng đều có thể nghe thấy. Ầm ầm ầm. Chiến Tiêu còn muốn đuổi theo ra, Thiên Ma tử lập tức khu động mấy chục trụ thần thú từ hai bên trái phải bao bọc mà đi, triệt để khóa kín phương hướng tiến lên của hắn. Các ngươi chờ đó. Lưu lại câu nói này, Thiên Ma tử trước một bước thoát ra khỏi nơi ẩn nấp, trốn vào trong thông đạo. Thiên Ma tử, cà cà ta hắn làm sao bây giờ? Vũ thần hoa khẩn trương đến hoa dung thất sắc hỏi. Không có việc gì, ta hiện tại tìm trợ giúp. Ca ca ngươi hẳn là có thể chống đỡ. Thiên Ma tử tìm cửu mệnh quả trong tu di giới, đồng thời lạnh lùng liếc nhìn phía sau, nói, cái kết giới cửu mệnh quả kia thật khó coi, coi như đám người thái cổ hằng sa này tạm thời chiếm thượng phong, chờ người của chúng ta tới, bọn hắn toàn bộ phải chết. Đám dị đồ này, quá vô tri và tham lam. Dám tranh đồ với chúng ta, sớm muộn cũng phải trả giá bằng mạng. Vũ thần Hoa nghiến răng nói. Hai người cùng nhau ra bên ngoài, thiên ma tử cần phải dùng truyền tin thạch liên lạc từng người, mới có thể biết đồng bạn ma thiên và tội ác thần chúng của hắn cách mình bao xa. Vừa rồi tại nơi ẩn nấp dưới đất bị chiến tiêu truy sát, hắn thực sự không có thời gian này. Mà bây giờ, tuy hắn trốn ra được, nhưng phần lớn chiến lực của hắn vẫn còn tại nơi ẩn nấp bảo hộ tộc nhân tự chiến. Hắn một vô hạn ngự thú sư đi ra, đối với chiến lực ở trong đó không có ảnh hưởng gì, bằng không, Vũ Thần Am cũng không dám một mình ở bên trong ngạnh kháng. Thiên ma tử đi ra tìm người, là cơ hội duy nhất để hắn chuyển bại thành thắng. Ma thiên, tội ác thần chúng như an định tâm hoàng, vẫn dùng mạng chiến thú chất chồng một đầu phòng tuyến, sau cùng phản kháng, gây ra không ít khó khăn cho Khương Lâm Thành và chiến tiêu. Phiền toái. Không có ai quá gần, chỉ có thể để bọn hắn nhanh chóng giết ra, sau đó tiếp tục tìm. Thiên ma tử vẫn luôn bày mưu tính kế, đến cả chiến thiên thần tộc cũng bị hắn đùa bẩn, mà giờ phút này lại mặt mày vặn vẹo, rõ ràng đã không khống chế nổi cục diện. Mấu chốt nhất là, trưởng bối bên ngoài đều đang nhìn. Đây là thái thương ma chủ 10 vạn năm thiên thọ. Hắn mất mặt đến mức này, thiên ma điện bên kia sẽ rất khó coi. Sớm biết như vậy, lúc trước đã nên khách khí với chiến thiên thần tộc hơn chút. Đáng tiếc, trên đời này không có thuốc hối hận. Đúng lúc thiên ma tử nội tâm vô cùng táo bạo, trước mắt bỗng nhiên tràn tới một trận sương mù tím, một cự nhân tinh hải trụ thần hóa cũng không hoàn toàn, đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Nguy hiểm. Vũ thần Hoa lập tức nhận ra Lý Thiên Mệnh, vội vàng lui lại. So với lúc ở cửu mệnh quật, thân thể nửa bước trụ thần của Lý Thiên Mệnh bành trướng hơn rất nhiều, thế mà vẫn là nửa bước trụ thần, điều này có chút quỷ dị. Là ngươi? Thi Hồng đâu? Thiên ma tử nhìn về phía sau lưng hắn, ánh mắt lạnh lẽo như hàng băng địa ngục. Liên quan gì đến ngươi? Còn muốn gọi người. Lý Thiên Mệnh muốn chờ cá lớn cũng là hắn. Ta nói xong bốn chữ này, hướng thẳng đến thiên ma tử đánh tới. Ngươi cũng coi bản thể ta dễ bắt nạt sao? Khuôn mặt thiên ma tử vặn vẹo mà dữ tợn. Hắn là người thứ 18 trên thập hoang thiên trụ bản, chính là vũ trụ đỉnh phong thiên tài dưới 500 tuổi của thập hoang tinh lô, hai tay 66 mắt kép. Tuy hắn có ít nhất 60 chiến thú vẫn còn ở nơi ẩn nấp, đối mặt với một cự hình nửa bước trụ thần như Lý Thiên Mệnh, hắn dựa vào bản thể cũng không sợ. Hống hống hống. Trong 33 mắt kép trên hai tay, mỗi mắt còn có 3 không gian lóe sáng, đó là từng không gian đặc thù thể nội. Hôm nay thiên ma tử vung tay, nhất thời có 6 vạn trụ cấp hàng tinh nguyên hung thú lao ra từ ma thiên nhãn của hắn. Đây là ác chủ bài bảo mệnh cuối cùng của hắn. 6 chiến thú, đại khái có 2 chủng loại hình. 3 con bên trái đen nhánh như sao đen, toàn thân thiêu đốt lên màu đỏ thắm như sao chổi, tên là thiên ma Côn Ngô. Thân hình hắn cao lớn, hình dáng như miêu miêu, uy vũ hừng hực, nanh vuốt sắc bén. 3 con bên phải thì có hình dáng như dao long màu tím, dài hơn 800 mét, đều là tinh hải cự thú. Lưng hắn mọc ra những đột phá bén nhọn, mỗi một đột phá đều có chui mũi nhọn lập lòe như sao, khiến cho 3 con tử tinh hải ma này trông như đang gánh vác một tinh đồ vài trăm mét. Thiên ma Côn Ngô. Tử tinh hải ma. Tuy chỉ có 6 con, nhưng thần uy của hắn thực sự không nhỏ. Lý Thiên Mệnh và thiên ma tử chênh lệch khoảng 7 trọng cảnh giới, mà lại là trụ thần cảnh giới. Thế mà, thiên ma tử dù sao cũng không hoàn chỉnh, chiến thú chỉ là 11% của hắn. Giờ phút này thiên ma tử gặp nguy hiểm, một bộ phận chiến thú còn lại đang khẩn cấp chạy đến từ nơi ẩn nấp, cho nên thời gian của Lý Thiên Mệnh càng ít. Chiến thú, ngăn được ta. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng cười một tiếng, trên thân cuốn lấy lôi đình như gió bão, tia chớp lấp lóe, hắn đột nhiên đột phá thiên ma Côn Ngô và tử tinh hải ma, xuất hiện trước mắt thiên ma tử. Ma thiên thần tộc, về phương diện chiến tranh, các ngươi có chút đồ, ở trước mặt ta, các ngươi cũng là phế vật. Là tồn tại vô giải khi đơn đấu lẫn quần chiến, đối phương muốn quần chiến, Lý Thiên Mệnh liền có thể bắt giặc bắt vua. Đối phương muốn đơn đấu, Lý Thiên Mệnh liền có thể bao vây. Lúc này tứ đại trụ thần cộng sinh thú đều ở trong cơ thể, ta còn linh động hơn cả chiến tiêu. Ti tiện tiểu tộc. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thiên ma tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt bể nghễ, vẫn coi Lý Thiên Mệnh là phản đồ, lòng tự tôn cực cao. Ông. Hắn đột nhiên lui lại 3 bước, hai ma thiên nhãn màu tím đen trên hai tay nhìn về phía Lý Thiên Mệnh đang đánh tới. Lực lượng trụ thần điên cuồng phun trào. Nhãn thuật. Ma thiên thần tộc Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối. Hắn từng nghe nói, trong chiến đấu, nhãn thuật của ma thiên thần tộc là độc nhất vô nhị, các thần tộc còn lại trong bát bộ thần chúng cơ bản không có cách phá giải. Ma Thiên Thần Tộc và Huyễn Thiên Thần Tộc đều là những tinh không thị tộc nhân tộc có linh hồn cực kỳ mạnh mẽ. Trong đó, Huyễn Thiên Thần Tộc mạnh về phòng thủ nhờ huyễn thần gia trì, còn Ma Thiên Thần Tộc là cường tộc linh hồn thuần túy, mạnh về công kích và chưởng khống. Đôi ma thiên nhãn của bọn hắn thực chất là cửa sổ của linh hồn lực lượng. Bản thể của hắn thông qua cửa sổ này chưởng khống chiến thú, đồng thời cũng có thể công kích đối thủ khác. Việc thiên ma tử tu luyện thiên ma sổ phụ coi như không tệ. Khi linh hồn phong bạo linh thể trụ thần lực lượng tràn vào hai ma thiên nhãn, ngay trong nháy mắt, hắn đã thi triển ra những nhãn thuật khác biệt từ đôi mắt này. Ma thiên nhãn màu tím bên trái đột nhiên biến thành một ngôi sao màu tím, tựa như một cái lỗ thủng vô tận, thôn hấp lấy mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh. Còn thiên ma nhãn bên phải thì bắn ra một đạo tử quang màu đen, xuyên thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Nhãn thuật bên trái, tán hồn tử u động. Nhãn thuật bên phải, thiên ma tử linh quang. Đây đều là những nhãn thuật cấp cao của ma thiên thần tộc. Cả hai phối hợp, vừa có thể tán hồn, vừa có thể xuyên thủng hồn linh, kết hợp với lực sát thương của chiến thú, thường sẽ có hiệu quả kinh người. Thiên ma tử nổi giận, tiểu tặc này hẳn phải chết. Vũ thần hoa bên cạnh hốt hoảng, trong lòng an định lại, đôi mắt đẹp cười trên nỗi đau của người khác, nhìn Lý Thiên Mệnh. Mà ngày hôm đó, trong điện ma thiên, không ít trưởng bối ma thiên thần tộc cũng cười nói, cho rằng việc Lý Thiên Mệnh đơn độc bắt thiên ma tử là một quyết định ngu xuẩn. Trong điện thạch hỏa quan chớp nhoáng, Lý Thiên Mệnh cũng cười. Đây là dự định ở lĩnh vực mạnh nhất của ta hiện tại, trực tiếp cùng ta cứng đối cứng. Lý Thiên Mệnh sớm đã phát hiện, khi sử dụng linh hồn lực lượng để vận dụng trộm thiên chi nhãn, con mắt này sẽ càng mạnh. Ngay trong khoảnh khắc đó, lực lượng của bách nhãn thú tiến vào âm dương nhãn đen trắng kia. Trộm thiên chi nhãn của hắn nhất thời biến thành màu đỏ tươi. Đồng thời, trong đại não tinh tạng, lực lượng đến từ chính hắn, Bạch Dạ, Bạch Lăng, cùng lúc tràn vào trộm thiên chi nhãn. Trộm mệnh hồn mạnh nhất, bạo phát. Cùng nhau dùng nhãn thuật, chính là mở ra phòng ngự, trung môn tương sát. Về phía Lý Thiên Mệnh, một đạo quang mang quỷ dị màu đỏ trắng trong nháy mắt đụng phải thiên ma tử linh quang. Ông! Thiên ma tử linh quang vậy mà tan ra như băng tuyết. Ông! Quang mang quỷ dị kia lao tới đôi bàn tay của thiên ma tử, trực tiếp đụng vào tán hồn tử u động. Cái gì? Ngay trong nháy mắt thiên ma tử linh quang tiêu tán, bốn con mắt của thiên ma tử đã trợn tròn. Đây có lẽ là chuyện bất khả tư nghị lớn nhất hắn từng gặp trong đời. Sở trường lớn nhất của mình, vậy mà. Ngắn. Ngoại trừ ma thiên ta ở thượng tinh khư, ai còn có thể có nhãn thuật? Mang theo nghi vấn không thể hiểu được này, trộm mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh tựa như một huyết thủ linh hồn, đột nhiên đâm vào ma thiên nhãn của thiên ma tử, theo một thông đạo, dường như trực tiếp kéo lấy đại não của thiên ma tử. Xoẹt. Lý Thiên Mệnh đột nhiên kéo mạnh một phát. À, thiên ma tử ôm đầu, mặt mũi xé rách. Tử hạt nhỏ trong linh thể không ngừng nổ tung, toàn bộ đại não tinh tạng dường như bị xé toạc ra, trực tiếp phun ra tử hạt nhỏ trong linh thể. Ầm ầm. Hai tiếng nổ liên tiếp vang lên, đôi tay của hắn cũng nổ tung. Ma thiên nhãn của ta. Đây là mệnh của ma thiên thần tộc. Ma thiên thần tộc mạnh nhất là đại não tinh tạng và ma thiên nhãn này. Trên thực tế, ma thiên nhãn đã là một bộ phận của đại não tinh tạng. Cả hai cùng nhau bạo. Đầu óc thiên ma tự trống rỗng. Không có ý tứ, có lẽ ta là tổ tông của ngươi, biết ngươi quá rõ. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Đúng lúc này, sáu thiên ma Côn Ngô và Tử Tinh Hải Ma cùng nhau dắt tới sau lưng Lý Thiên Mệnh. Liệt hỏa màu tím đen và dòng nước lũ hội tụ nổ tung, đánh vào lưng Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Trong hai tay Lý Thiên Mệnh, trực tiếp tự động bắn ra lôi hỏa thần thông về phía sau. Từng đạo phần thiên vũ linh, lục đạo hỏa liên, hồn thiên địa ngục, vạn cực điện võng oanh kích về phía sau. Hóa giải đợt công kích đầu tiên của những chiến thú này. Phốc phốc phốc. Trên chân trái hắn, đột nhiên bắn ra vô số sợi rễ màu đen, trực tiếp đâm vào thể nội một Tử Tinh Hải Ma. Hung thú hàng tinh nguyên cấp vạn trụ này tương đương với thể chất trụ thần, song khi khởi nguyên hắc động bám vào tử hạt nhỏ bên trong, nó vẫn kêu la thảm thiết, dãy dụa rung rẩy như thú loại bình thường. Tinh quang toàn thân điên cuồng lao về phía khởi nguyên thế giới thụ. Bắt đầu ăn. Cuối cùng cũng có thể ăn loại quái vật tinh thần này, tiền tiền tất nhiên không khách khí. Ăn một bữa no nê. Thiên ma tử và vũ thần hoa nhìn cảnh này, hai người như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Tất cả kiêu ngạo và tự đắc, ầm ầm vỡ nát trước mặt Lý Thiên Mệnh. Xin lỗi, ta không chỉ khắc chế bản thể của ngươi, còn khắc chế cả chiến thú của ngươi. Ta, Lâm Phong, chính là ác mộng của ma thiên thần tộc. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, đột nhiên lách mình, lại lần nữa đánh tới thiên ma tử đang tâm tính tan vỡ. Tiểu tộc hồ tinh, tại sao có thể có sự tồn tại biến thái như vậy? Thiên ma tử không có cơ hội hiểu rõ vấn đề này. Lý Thiên Mệnh nắm Đông Hoàng kiếm trong hai tay, hội tụ lực sát thương trí mạng của Bạch Lăng. Đông Hoàng Kiếm và 30 ý tưởng không tính là mạnh, nhưng lực sát thương địa hồn của tiểu anh hồn Bạch Lăng thì xác thực trí mạng. Trước đó, mộng huyễn phao ảnh của Bạch Dạ đã dết vào đại não tinh tạng của Thiên Ma Tử, căn bản là không có cách chống cự. Dừng tay. Hắn là con trai của Thái Thương Ma Chủ, là trụ cột tương lai của Thập Hoang Tinh Lô. Nếu hắn chết, tất cả những người có liên quan đến ngươi dù chỉ một chút, đều sẽ bị diệt tuyệt. Vũ Thần Hoa Thê Lương quát. Lâm Phong, mọi chuyện từ từ. Thiên Ma Tử cũng cảm nhận được lực sát thương linh hồn trí mạng này, nội tâm kiêu ngạo hoàn toàn tan nát, đường đường hạng 18 thập hoang thiên trụ bảng, giờ phút này chỉ muốn sống sót. Thế mà, hắn nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Lý Thiên Mệnh. Ông! Mộng huyễn phao ảnh dứt qua, Thiên Ma Tử phun ra một ngụm máu, hai mắt trắng bệch, thân thể lùi lại đâm vào vách động, toàn thân cuồng rung động. Còn Lý Thiên Mệnh, một kiếm hội tụ diệt sát chi lực của Bạch Lăng, đột nhiên quán xuyên cái đầu tan nát của Thiên Ma Tử, hung hăng đâm vào vách động, phát ra một tiếng công. Ê! Tử hạt nhỏ trong linh thể Thiên Ma Tử triệt để sụp đổ, mệnh hồn trực tiếp vỡ nát, chết ngay tại chỗ. Hai tay hắn mềm nhũn ngã xuống. 66 chiến thú, chỉ có 6 đầu ở bên cạnh, người không chết, ai chết? Bát bộ thần chúng liên hợp lại thì mạnh vô cùng. Thế mà, khi Lý Thiên Mệnh ra tay, gần như mỗi tộc đều có nhược điểm. Ở một số phương diện thì mạnh phi thường, nhưng một khi bị bắt được nhược điểm, sẽ bị vượt cấp chém giết. Thiên thần tộc cũng như thế. Thiên Ma Tử. Bực. Vũ Thần Hoa hai mắt rơi lệ, mờ mịt quỳ xuống. Mà trên điện Thiên Ma, các trụ thần đang tham gia yến hội mừng thọ 10 vạn năm của Thái Thương Ma Chủ, lâm vào tĩnh mịch lâu dài. Cho đến thời điểm hiện tại, đây là người có thứ hạng cao nhất thập hoang thiên trụ bảng chết trận. Thế mà, hắn lại chết trong tay một tiểu tộc hộ tinh ngươi. Ngươi. Vũ Thần Hoa sắc mặt đau thương ngã lăn xuống đất. Thiên Ma Tử thậm chí ngay cả cơ hội để trụ thần bản nguyên xuất hiện cũng không có, thân thể tinh hải cự nhân vẫn còn đờ đẫn đứng trước mắt, tinh quang bỗng nhiên tiêu tán, rõ ràng là tiểu vũ trụ trong phút chốc tắt lửa, biến thành lịch sử bụi bặm của thượng tinh khư. Cho dù là tinh hải cự nhân, mặc kệ là huyết mạch cao đoan hạng gì, chỉ cần bỏ mạng, đến cuối cùng đều chỉ là một nắm cát vàng. Vũ Thần Hoa nhìn thiếu niên mang mặt nạ màu tím, toàn thân bao phủ trong sương mù tím dày đặc, hai mắt màu đen tinh quang phun trào không ngừng rung động, tinh thần cùng linh hồn đã hiện ra thế sụp đổ. Trong mắt nàng, người này đã từ một kẻ hậu tinh tiểu tộc bị người người ghét bỏ, biến thành ma quỷ giết người. Người căn bản không phải hậu nhân hậu tinh tiểu tộc. Hậu tinh không thể sinh ra loại thiên phú này. Người nhất định là người thái cổ hàng xa, lèn lén lẻn vào thượng tinh khư ta, trà trộn thành một cái thiên phạt hộ đạo chủng. Vũ Thần Hoa chỉ tay vào hắn, âm thanh run rẩy nói. Người bớt nói nhảm đi, ta xác thực đến từ hậu tinh. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói, kéo Đông Hoàng Kiếm phun trào sương mù tím. Đột nhiên truy sát về phía nàng. Đừng ngụy biện, ngươi lộ tẩy rồi. Chỉ là một cái thiên phạt hộ đạo chủng, không lừa được ai đâu. Thanh âm Vũ Thần Hoa không những quanh quẩn trong lối đi này, mà còn quanh quẩn trong ngày hôm đó tại Ma Điện. Có thể giết Thiên Ma Tử, tối thiểu chứng minh thiên phú của hắn rất đáng sợ. Với sự hiểu biết của bát bộ thần chúng đối với hộ tinh tiểu tộc, khẳng định hiểu rõ hộ tinh không thể sinh ra loại quái vật này. Không đúng. Ngươi cũng không giống người thái cổ hàng xa. Chẳng lẽ ngươi là thổ dân tổ giới này? Vũ Thần Hoa vừa chạy trốn, vừa suy đoán liên hồi. Ngươi thật đúng là một kẻ đại thông minh cơ trí. Lý Thiên Mệnh cảm tạ nàng đã dẫn dắt, chỉ cần không dính líu quan hệ đến hậu nhân Viêm Hoàng bên ngoài, kéo càng xa càng có lợi cho Lý Thiên Mệnh. Đương nhiên, hắn cũng cảm khái sự hiệu dụng của mặt nạ tử kinh hoa tử chân, thần vật này không phải thiên nguyên thần khí, cũng không phải trụ thần khí, nhưng lại có thể sinh ra tất cả mê vụ, che giấu hết thảy thủ đoạn của hắn trong vô hình. Ngươi trốn không thoát đâu. Dưới thiên phương bôn lôi, chỉ trong nháy mắt Lý Thiên Mệnh đã đuổi đến sau lưng Vũ Thần Hoa. Ầm ầm. Đông Hoàng Kiếm mang theo thập phương kỷ nguyên thần kiếm cùng địa hồn chi lực của Thiên Đạo bản nguyên tổ hồn, xuyên qua giữa lưng Vũ Thần Hoa, ngũ tạng lục phủ của trụ thần tam giai này lập tức bị lực lượng thập diễn sinh cảnh của Lý Thiên Mệnh xuyên qua oanh diệt, ngay sau đó Bạch Lăng cùng 20 tiểu anh hồn bộc phát ra vạn trượng kiếm khí màu trắng, dọc theo kết nối thất tinh bẩn, từ đuôi đến đầu dết vào tinh tạng đại não của Vũ Thần Hoa. Ầm ầm. Nhất kiếm xuyên tim, não tử lại nổ tung. Ngươi sẽ thảm. Vũ Thần Hoa còn chưa nói xong, tử hạt nhỏ trong linh thể của hắn đã bị băng diệt triệt để. Hai tiểu lục này trong việc tuyệt sát trụ thần ngược lại càng dứt khoát, mặc kệ là ma thiên thần tộc hay tội ác thần chúng, cũng không đỡ nổi một kiếm của bọn chúng ngày càng mạnh, nhất là Bạch Lăng, cơ sở của nó càng tốt hơn, sau khi tiến vào hệ thống cộng sinh tu luyện, lực sát thương không ngừng tăng vọt, trong tình huống không có lực lượng tín ngưỡng chúng sinh linh hồn, cũng đã rất khủng bố. Vũ Thần Hoa, chết. Lý Thiên Mệnh chỉ là thuận tay diệt nàng. Nơi này động tĩnh quá lớn, sớm đã hỗn loạn, vẫn là nên mau chóng lấy được những cửu mệnh quả kia. Giết xong hai người này, Lý Thiên Mệnh thuận tay lấy đi tu di chi giới trên thân hai người, thô sơ giản lược xem xét, mặc kệ là trật tự thần nguyên hay các loại quả thực tổ giới đều có không ít, chứng tỏ thiên ma tử này trong di tích cổ Viêm Hoàng này thu hoạch phi thường lớn, có lẽ toàn bộ đội ngũ đoạt được đều giao phó cho hắn, mà bây giờ đều thành tài sản của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh thậm chí không rảnh đi đếm rõ ràng, liền giết trở lại ẩn nấp. Thiên ma tử vừa chết, 60 hung thú hàng tinh nguyên cấp vạn trụ đỉnh cấp loại hình không đồng ẩn nấp trong đất khôi phục tự do, bọn chúng lâm vào cuồng bạo cùng hỗn loạn, không còn là chiến lực của Ma Thiên thần tộc, quả thực cái gì cũng tiến công. Ma Thiên thần tộc mạnh nhất băng diệt, trực tiếp dẫn đến tất cả Ma Thiên thần tộc sụp đổ, càng ngày càng nhiều chiến thú mất đi khống chế, thậm chí công kích chính bọn họ. Đây cũng là nhược điểm của Ma Thiên thần tộc. Một khi mất đi khống chế, sẽ dẫn phát hậu quả thảm trọng không thể đo lường, nhất là thủ lĩnh, một khi bị bắt giết, chiến thú hắn lưu trên chiến trường cũng là một cái tai họa, chứ không phải trợ lực, bọn chúng thậm chí chủ yếu sẽ đi công kích chiến thú còn lại. Rầm rầm rầm. Trong đất, triệt để loạn. Thiên ma tử, chết. Ai giết hắn? Đường đường Thái Thương ma chủ chi tử, thập hoang thiên trụ bảng bài danh 20 vị trí đầu, đi ngang qua Thái Thương đế ma tinh, bao trùm vạn vạn ức thương sinh, vậy mà lại chết ở chỗ này. Ma Thiên thần tộc còn lại vẫn còn chiến lực, ao ao sắc mặt thảm biến, dùng chiến thú bọc hậu bảo vệ mình, tâm tính sụp đổ, căn bản không quản tổn thất bao nhiêu chiến thú, chỉ cầu bảo trụ một cái mạng nhỏ. Đối với sự phách lối lúc trước, bọn hắn giờ phút này xem như đã thưởng thức ác quả. Đều là người trẻ tuổi, thuận gió xác thực lòng dạ cao, một khi gặp phải ngược gió, quả thật trực tiếp mặt mũi xé rách, liền bò mang lăn, ngay cả đảm lượng giận mắng cũng không có. Đến mức cục diện tốt đẹp, vì sao lại náo thành dạng này, chính bọn họ cũng không biết. Lâm Phong giết thiên ma tử. Khương Lâm Thành, Khương Đại Đầu cùng Khương Tiểu Bạch nghe vậy, trên mặt đều hiện ra kinh hỉ và vẻ tán thán. Hắn làm sao làm được? Khương Đại Đầu rung động nói, nhớ đến lúc vừa gặp mặt, Lý Thiên Mệnh còn gần giống như hắn. Bản thể Ma Thiên thần tộc tuy yếu ớt, nhưng nhãn thuật vẫn rất mạnh. Khương Lâm Thành đều không tin chắc có thể diệt giết thiên ma tử đơn thể. Chỉ có thể nói, hắn thật thần thông quảng đại. Ánh mắt Khương Tiểu Bạch rất sáng, trong lòng tự hồ có thần tượng. Đúng vậy. Khương Lâm Thành ít nhiều có chút xấu hổ, nếu sớm tín nhiệm Lý Thiên Mệnh. Vậy đoán chừng Khương Ngọc Liên sẽ đi sớm hơn đi. Mặc kệ. Tối thiểu nhất, lần này các huynh đệ giết đến rất thoải mái, bị khuất cùng phiền muộn lúc trước, giờ khắc này tan thành mây khói. Kết thúc. Đừng buông tha bọn chúng. Khương Lâm Thành nói tiếp tục động thủ, tử vi điện diệt bao phủ, lôi đình cuốn lên địa ngục ẩn nấp. Rầm rầm rầm. Nguyên một đám Ma Thiên thần tộc, tội ác thần chúng gào thét, cầu xin tha thứ, bị đánh thành trụ thần bản nguyên, có kẻ thậm chí bị giết chết. Thiên ma tử vừa chết, Lý Thiên Mệnh vừa trở lại phụ cận chỗ ẩn nấp này, phát hiện nhanh chóng không cần đến hắn. Thô sơ giản lược xem xét, Vũ Thần Am tự mình chạy trốn, ngoài hắn ra còn có 8-9 trụ thần chạy ra ngoài, còn lại bị nhốt bên trong, bị vây giết, cũng không kiên trì được bao lâu. Vũ Thần Am, Lý Thiên Mệnh muốn giết. Bất quá đối phương rất thông minh, vừa thấy thiên ma tử chết, trực tiếp vứt bỏ tất cả mọi người, ngay cả muội muội mình cũng không để ý tới, thừa dịp hỗn loạn chạy thoát. Trụ thần ngũ giai muốn chạy trốn là có chút khó ngăn cản. Có người đào tẩu, càng phải nắm chặt thời gian. Vì kết thúc, Lý Thiên Mệnh chuẩn bị giao cho Khương Lâm Thành, chính mình trực tiếp đi tìm cửu mệnh quả kia. Bất quá lúc này, Chiến Thiên thần tộc Thi Hồng công chúa chợt xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, trên người nàng không có tổn thương gì nơi này cái gọi là bắt cóc, trên thực tế là Lý Thiên Mệnh cùng nàng ăn nhịp với nhau, nàng tự nhiên không muốn phản bội bát bộ thần chúng, chỉ là thuần túy nuốt không trôi cái kia một hơi. Lý Thiên Mệnh tuy không khống chế nàng, nhưng nhất cử nhất động của nàng, kỳ thật đều ở dưới sự giám thị của Lý Thiên Mệnh. Nghe nói ngươi giết thiên ma tử. Đôi mắt đẹp non nớt của Thi Hồng công chúa chớp động, thanh âm nghe có chút khàn khàn. Không khó. Lý Thiên Mệnh bình thản nói. Nửa bước trụ thần có thể làm đến bước này, người có giá trị nghiên cứu rất lớn. Xem ra, người không thể nào là hậu nhân của hậu tinh tiểu tộc. Thi Hồng công chúa cũng nói ra lời tương tự Vũ Thần Hoa. Người muốn nghiên cứu một chút. Lý Thiên Mệnh cúi đầu hỏi. Ta còn không có bản lãnh này. Thi Hồng công chúa chu mỏ một cái, dù sao người ta còn nhỏ, chỉ là một đứa bé. Hơn 100 tuổi cũng không nhỏ. Lý Thiên Mệnh trong lòng cảm khái, quả nhiên, tuy đều là nhân tộc, nhưng mệnh cùng mệnh khác biệt. Người ta anh nhi kỳ 500 năm, còn ở gia hương Chu Tước Quốc, 100 tuổi đều muốn nhập thổ. Cái này khác gì phù du triêu sinh mộ tử. Tránh ra, sau đó mang người của ngươi đi. Nghe Ngân Trần nói một lần về hoàn cảnh chung quanh, Lý Thiên Mệnh không định cùng nàng ở đây nhiều lời. Chúng ta giúp ngươi. Người không định chia cho chúng ta một ít cửu mệnh quả sao? Thi Hồng công chúa cắn môi lầm bầm. Chia cho các ngươi một ít. các ngươi mà cầm cửu mệnh quả này, thì thật thành phản đồ của Bát Bộ Thần chúng. Lý Thiên Mệnh ha ha cười nói. Nàng thế nhưng là bị bắt cóc. Tên tù binh cũng muốn chia của. Được thôi. Vậy chúc ngươi tên quỷ keo kiệt này thành công thu hoạch, lần sau nếu gặp mặt, tốt nhất vụng trộm cho ta một ít, hy vọng ngươi đừng không biết điều. Thi Hồng công chúa thở phì phì nói. Ta là địch nhân của Bát Bộ Thần chúng, ngươi không căm ghét ta. Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng chẳng những không căm ghét, còn có chút ý tứ hữu hảo. Có gì tốt mà chán ghét, Bát Bộ Thần chúng mênh mông như vậy, chính là chủ nhân của Thượng Tinh Khư, ngươi một hạt bụi nhỏ có thể đối kháng được cái gì? Chính vì vậy, nàng cho rằng tư tưởng của Lý Thiên Mệnh không có ý nghĩa gì, nàng cũng không muốn đại diện cho Bát Bộ Thần chúng, thậm chí không muốn chiến thiên thần tộc, chỉ đại diện cho chính nàng. Chờ xem. Lý Thiên Mệnh vượt qua nàng, trực tiếp đi vào nơi ẩn nấp trong đất. Ngươi phải nắm chặt thời gian đấy, khẳng định rất nhiều người đang hướng về phía bên này, ta thấy ngươi cũng không có bản sự nhanh chóng phá cái kết giới dây leo kia đâu. Cẩn thận bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau. Thi Hồng công chúa ha ha nói. Ta biết, ngươi cũng đi tìm chi viện đi. Lý Thiên Mệnh quay đầu cười gằn, có điều, chờ bọn chúng đến, món ăn đã nguội rồi. Thi Hồng công chúa khẽ giật mình. Người này, biết mọi chuyện. Hơn nữa còn tự tin như vậy. Từ đâu tới? Trong lúc nàng nghi ngờ, Lý Thiên Mệnh đã biến mất trước mắt nàng. Chiến thiên thần tộc, rút lui trước ra ngoài. Thi Hồng công chúa thu hoạch được tự do, liền hạ lệnh ẩn nấp. Sau khi hạ giận, chiến thiên thần tộc đã sớm không muốn đánh, bọn họ cũng không biết Lý Thiên Mệnh cùng Thi Hồng công chúa bên này lại hài hòa như vậy. Nghe được thanh âm của Thi Hồng công chúa, bọn họ vội vàng chạy ra bên ngoài, đến khi nhìn thấy Thi Hồng công chúa không sao, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Công chúa, chúng ta. Chiến Tiêu lạnh lùng quay đầu nhìn về phía địa điểm ẩn nấp. Hắn không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng, lần này báo thù, các huynh đệ rốt cuộc hả hê, nhưng bọn họ không muốn buông tha người của Thái Cổ Hàng Sa. Hiện tại Thi Hồng công chúa được cứu, có nên động thủ thêm một lần không? Đừng nóng vội. Chờ ca ta đến. Thi Hồng công chúa nói. Vâng. Chúng ta trước tiên ở phụ cận chờ. Những tiểu tâm tư của chiến thiên thần tộc không lừa được ánh mắt của Lý Thiên Mệnh. Bọn họ xác thực tìm cứu binh. Chỉ là cứu binh còn có chút xa, cho nên Lý Thiên Mệnh không thèm để ý bọn họ. Hắn có thời gian. Lấy cửu mệnh quả trước rồi nói. Lâm Phong huynh đệ. Khương Lâm Thành tới, hai mắt ngậm vẻ sùng kính nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, những trụ thần bản nguyên này xử lý như thế nào? Trước mắt, chiến thú ẩn nấp trong đất này hoặc là bị giết chết, hoặc là tự giết lẫn nhau, hoặc là chạy ra ngoài. Mà ma thiên thần tộc cùng tội ác thần chúng đại đa số bị đánh thành trụ thần bản nguyên, bọn họ còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, từng tên còn đang giận mắng, uy hiếp. Dệt. Lý Thiên Mệnh vứt xuống hai chữ, hướng về phía cửu mệnh quả phương hướng mà đi. Dệt. Khương đại đầu ngẩn ra, cái này có điểm hung ác a, vậy thì dứt. Khương Lâm Thành không nhiều lời, dựa theo phân phó của Lý Thiên Mệnh, trực tiếp động thủ, hắn vốn là đội ngũ này dẫn đầu, lúc này hắn lại nghe theo ý kiến của Lý Thiên Mệnh làm việc, điều này chứng tỏ hành động lần này của Lý Thiên Mệnh đã khuất phục bọn họ. Các ngươi dám? Ma Thiên cùng tội ác trụ thần bản nguyên nhóm nghe vậy, rốt cục hoảng sợ. Nhưng, chẳng qua chỉ là tiếng rú thảm trước khi chết. Dù binh khí của Khương Lâm Thành so Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh hiện tại sắc bén hơn rất nhiều, chặt thêm mấy trăm lần, dùng thêm một số thủ đoạn, vẫn có thể giết chết trụ thần. Khẳng định sẽ có rất nhiều người hướng về phía bên này, hắn để cho chúng ta ở đây giết người, một mình hắn đi lấy cửu mệnh quả phá kết giới, có làm được không? Khương Tiểu Bạch có chút khẩn trương hỏi. Phải nắm chặt thời gian a, Khương Đại Đầu cũng có chút lo lắng. Chính khi hơn 10 vị thiên tài trụ thần tim đập rộn lên, lại trông thấy Lý Thiên Mệnh đưa một tay vào kết giới kia như vào chỗ không người, trực tiếp biến mất trước mắt mọi người. Những truy ảnh giới của trụ thần bản nguyên kia sớm đã vỡ vụn, bọn họ cũng như bị sét đánh, chứng kiến cảnh này. Toàn bộ đều điên rồi. Đây là cái quái vật gì? Vừa rồi ma thiên thần tộc cùng tội ác thần chúng, oanh tạc phá giải kết giới nửa ngày, hắn trực tiếp tiến vào. Khương Lâm Thành cùng Khương Đại Đầu liếc nhau. Đầu to, thiếu niên này là một kỳ nhân, hắn đã đắc tội Bát Bộ thần chúng ta nhất định phải thu hút. Khương Lâm Thành chân thành nói. Thành ca. Khương Đại Đầu thấp giọng nói, ngươi bây giờ đắc tội Khương Ngọc Liên gia tộc, sau khi trở về, muốn không bị trừng phạt, Lâm Phong là một cơ hội. Tiến cử kỳ nhân như vậy, tất nhiên là một công lớn. Ừm. Khương Lâm Thành gật đầu thật sâu. Nơi sâu trong chỗ ẩn nấp. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc phá vỡ từng tầng kết giới, tiến vào chỗ sâu nhất. Đương nhiên, hắn cũng không phải thực sự phá hủy kết giới, chỉ là mở khóa tiến vào, những kết giới kia đều còn đó, hắn ở bên trong ngược lại rất an toàn. Sau khi đi vào, ánh mắt hắn liền nhìn rõ ràng. Thân thể Lý Thiên Mệnh có ánh sáng, chiếu rọi đi, hắn phát hiện nơi này không phải rễ của cửu mệnh tổ thụ, mà chỉ là một nhánh cây nhỏ, cành lá của nhánh cây này rậm rạp, xanh um tươi tốt. Nhìn kỹ, Lý Thiên Mệnh tại chỗ hoa mắt. Cái này cũng quá nhiều. Trước mắt, Lý Thiên Mệnh chỉ có được một quả cửu mệnh quả màu vàng kim, ba quả cửu mệnh quả bình thường mà thôi. Mà bây giờ, đập vào mắt, chỉ riêng cửu mệnh quả màu vàng kim, đã có hơn 1.000 viên. Dù là cửu mệnh quả bình thường, lít nhà lít nhít như quả nho, ít nhất cũng có 10 vạn. Thấy cảnh này, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên ào ào từ trong thân thể Lý Thiên Mệnh toát ra, từng tên há hốc mồm trợn mắt. Sau cùng, bọn chúng cùng kêu lên một câu, khủng bố như vậy Thái Thương trụ thành, Thiên Ma Điện. Từ sau khi Thiên Ma Tử bỗng nhiên bị giết, hồn về tổ giới, toàn bộ Thiên Ma Điện lâm vào tĩnh mịch tuyệt đối. Hàng vạn cự nhân tinh hải cao vút trong mây, tâm tình cổ quái, đồng loạt nhìn về phía phương hướng cao tọa. Nơi đó, một cái thiên địa tinh bàn hình tròn như bàn, trên đó 10 đạo bóng người tinh quang đỉnh thiên lập địa tựa như tinh khư vũ trụ. Tinh vụ quanh thân bọn họ cuồn cuộn, không thấy rõ biểu lộ, chỉ biết bầu không khí bên phía họ càng thêm mẫn cảm, túc sát. Một hồi sau, Thiên Ma Điện mới vang lên những tiếng nghị luận trầm thấp. Ánh mắt trụ thần thâm thúy, tiếp tục xem hình ảnh truy ảnh giới. Người mặt nạ tím rất nhanh biến mất trong hình, nhưng sự kỳ quái của hắn chấn động sâu sắc mỗi một vị trụ thần đỉnh cấp. Vũ Thần Hoa nói không sai, người này quả thực không giống đến từ hộ tinh thập hoang tinh lô chúng ta, hộ tinh tiểu tộc không thể xuất hiện vật cổ quái như vậy. Có người thấp giọng nói. Các ngươi nghiêng về Thái Cổ Hàng Sa, hay thổ dân tổ giới? Mọi người suy nghĩ một chút, cuối cùng đại đa số đưa ra cùng một đáp án. Chúng ta hiểu rất rõ về Thái Cổ Hàng Sa, chênh lệch giữa bọn họ và chúng ta không nhiều, chỉ là một số thị tộc chạy trốn tinh không. Nhưng chúng ta hiểu biết về tổ giới vẫn còn quá ít. Trên thế giới này, những sự tình cổ quái, không thể lý giải, đại đa số đều xuất phát từ tổ giới, mà bọn chúng vừa vặn đều ở bên trong. Nói như vậy, người tổ giới phát giác được xâm lấn giả, đã ra tay giết người rồi sao? Hắn có thể đã ở tổ giới từ trước, sau đó, khi thiên đạo sân thi đấu buông xuống, trà trộn trong đám người đi ra, cọ sát một cái thiên phạt hộ đạo chủng, khiến chúng ta từ đầu đã làm giải thân phận hắn. Tại chỗ, cường giả trụ thần, cơ bản đều có con cháu ở bên trong tầng dưới di tích cổ Viêm Hoàng di tích. Bảo bối kỳ lạ của tổ giới nhiều, quả thực hữu dụng cho tu hành, có thể giảm bớt không ít thời gian tu luyện, gia tăng hạn mức cao nhất. Nhưng, nếu chết ở đó, sẽ lỗ lớn. Thái Thương Ma chủ bồi dưỡng lâu như vậy một thiên ma tử, nói mất là mất. Thật đáng tiếc. Thiên ma tử đó tiếp tục tu hành, có khả năng thành tựu một Thái Thương Ma chủ khác. Đối với việc này, họ chỉ có thể thở dài. Điều khiến người ta lo lắng là, người đeo mặt nạ này dường như có quan hệ rất sâu với người Thái Cổ Hàng Sa. Nếu họ liên hợp, ảnh hưởng đến tiểu bối chúng ta sẽ rất lớn. Chỉ sợ thiên ma tử chỉ là bắt đầu. Nói đến đây, âm thanh của mọi người dường như có chút thâm trầm, lo lắng trong mày càng lúc càng nhiều. Bất quá, đúng lúc này, một giọng nữ uy nghiêm mà lạnh lẽo truyền đến từ viên bàn kia, chính là âm thanh của cửu ngục nữ chiến thần cửu trọng địa ngục tinh. Thiên tài thập hoang tinh Lô Ta, có thiên phạt hộ đạo chủng bảo hộ. Dù Thái Cổ Hàng Sa và thổ dân tổ giới có liên thủ, đều không cần sợ cường giả của chúng đồng thủ. Chỉ là tranh giành giữa thế hệ, bát bộ thần chúng ta chính là vũ trụ chi chủ. Lúc này, thiên đạo sân thi đấu ép vào cổ Viêm Hoàng di tích, vốn là để xâm chiếm một giới. Đã có tham vọng như vậy, tổn thất là điều khó tránh khỏi. Tiểu bối trẻ tuổi đã thụ mệnh thiên đạo, chính là để bát bộ thần chúng ta mở rộng lãnh thổ. Đây không phải thí luyện, mà chính là một phần của thượng tinh khư chiến tranh. Âm thanh của nàng như chuông lớn, vang lên bên tai mỗi trụ thần, không ngừng oanh minh. Một câu chiến tranh giao phó sứ mệnh thần thánh cho tất cả tiểu bối bát bộ thần chúng ở tầng dưới di tích. Suy nghĩ muốn để trưởng bối nhà mình bỏ cuộc nửa đường, thoáng chốc từ bỏ ý định này. Bởi vì cái gọi là quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Cửu ngục chiến thần lại bổ sung một câu, chư vị không cần lo ngại, thổ dân tổ giới và Thái Cổ Hàng Sa nếu thật sự mạnh, đã sớm đánh đến địa bàn chúng ta, cần gì sống tạm ở nơi khổ hàng. Bát bộ thần chúng dắt tay nhau qua ngàn vạn đời, chiếm cứ địa giới tốt nhất vũ trụ, tám bộ liên thủ, chính là đệ nhất hào cường trong vũ trụ, sợ gì heo chó chi tư. Cho đến bây giờ, mặc kệ ở di tích cấp trên hay di tích tầng dưới, thực lực Thái Cổ Hàng Sa biểu hiện ra đều không đủ gây sợ. Còn cái gọi là thổ dân tổ giới, trước mắt chỉ có người quan sát được quỹ tích của chúng, cũng không xác định đã xuất hiện. Địch nhân còn chưa từng chính thức lộ diện, đã hù ngã chúng ta, vậy còn tính gì mạnh nhất vũ trụ? Hai đoạn lời nói này của nàng khiến bầu không khí Thiên Ma Điện vừa có chút u ám thoáng chốc bừng lên. Trên thực tế, định nghĩa về cổ Viêm Hoàng di tích của đại đa số người khác biệt. Họ coi đây chỉ là một di tích lịch luyện, muốn soát thì soát, không muốn soát thì thôi. nhưng đối với tầng lớp cao chân chính của Thập Hoang Tinh Lô, mảnh đất này không phải di tích lịch luyện, mà là vị trí chiến lược quan trọng thật sự. Chiếm cứ mảnh đất này có thể thu hoạch quyền chủ động đối với Thái Cổ Hằng Sa. Mà Thái Cổ Hằng Sa vẫn luôn là tâm bệnh của Bát Bộ Thần Chúng. Chư vị yên tâm đi, Thập Hoang Tinh Lô chúng ta chỉ là quân tiên phong của Bát Bộ Thần Chúng. Theo thăm dò cổ Viêm Hoàng di tích, một khi giá trị chiến lược của nó được nâng cao, Đế tộc bản bộ Bát Bộ Thần Chúng sẽ phái viện quân. Nhiệm vụ của chúng ta là thăm dò và chiếm cứ địa bàn. Trước nắm giữ chủ động. Đây là âm thanh của một vị tinh chủ thế giới vạn trụ cấp khác. Rõ ràng, trước lúc này, họ chưa chính thức công bố mục tiêu chiến lược như vậy cho toàn thể dân chúng. Đây cũng là vì sợ Thái Cổ Hằng Sa phản ứng sớm. Nhưng phán đoán theo thế cục trước mắt, đối phương chắc chắn có cảm giác về toan tính của Thập Hoang Tinh Lô. Phía di tích thượng tầng đều đang đánh địa bàn. Chỉ có tiểu bối di tích tầng dưới vẫn còn coi là lịch luyện. Nếu đã vậy, hãy để chúng biết tính nghiêm trọng của chuyện này. Đối với chúng mà nói, đây cũng là một cơ hội lịch luyện vô cùng trọng yếu. Nói phải. Chuyện bức bách chiến thiên thần tộc như Thiên Ma Tử không thể xảy ra nữa. Nếu không, thật sự là tự tìm đường chết. Mọi người đều biết, đứa nhỏ này quá tham, quá muốn thể hiện, bởi vậy mới chôn vùi chính mình. Không nội đấu, làm sao để người đeo mặt nạ kia tìm được cơ hội? Đây chính là một ví dụ phản diện sống. Quá sỉ nhục. Rất nhiều ma thiên thần tộc thực sự khó mở miệng. Mà Thiên Ma Tử đến chết cũng không biết, hành động ức hiếp chiến thiên thần tộc trước kia của hắn, trong mắt trưởng bối lại ấu trĩ đến mức nào. Điều này khiến cả ma thiên thần tộc lộ ra mất mặt, coi như để tiếng xấu muôn đời. Ta cho rằng, có thể nhắc nhở dân chúng Thập Hoang Tinh Lô về ý nghĩa chiến lược của di tích này, nếu không, họ còn thật sự cho rằng chỉ là để bọn nhỏ đi soát bảo bối. Thảo nào muốn dẫn một số kết giới phôi vào trong, hiển nhiên là muốn dựng lên từng địa bàn kết giới ở bên trong. Dân chúng còn không có ý thức, đến cả Thiên Ma Tử còn không rõ ý đồ chân chính của trưởng bối, vẫn cà lơ phất phơ. Có thể thấy được, cảm giác sứ mệnh trong lòng những tiểu bối này quả thực không quá mạnh, còn có tâm tư kéo dài tranh phong Thập Hoang Thiên Trụ Bản đến di tích tầng dưới, quả thật có chút ngu xuẩn. Việc cấp bách vẫn là nói rõ lợi hại quan hệ cho những tiểu bối này. Thiên Ma Tử là một ví dụ phản diện, đem chuyện của hắn ra nói, đoán chừng đều có thể hiểu. Lấy cái chết của một người, tỉnh táo tất cả mọi người, để giảm bớt thương vong trong tương lai, đây cũng là công đức. Ha ha. Hiển nhiên, mấy câu nói sau đó là chiến thiên thần tộc nói ra. Thiên Ma Tử chết rồi, họ là những người duy nhất có thể thoải mái. Điều này nói rõ, trên khẩu hiệu hô hào đoàn kết, nhưng những ân oán và tranh phong này trong bóng tối không thể biến mất, chỉ là tạm thời đè xuống thôi. Nói tóm lại, bốn chữ, đại cục làm trọng giống như những tinh hải cự nhân kia đoán, phía trên bọn họ rất nhanh liền sắp xếp người đến tầng di tích truyền tin. Truyền tin thạch phải vào tổ giới mới có thể sử dụng, cảnh cáo này cần thời gian để truyền khắp, nhưng sẽ không quá lâu. Tiếp đó, tầng dưới di tích tất nhiên có hai biến hóa. Thứ nhất, toàn thể thiên tài trụ thần sẽ gia tăng sứ mệnh, lấy Thiên Ma Tử làm gương, xem nhẹ tư nguyên, tăng cường xâm chiếm địa bàn, giết hại người cạnh tranh Thái Cổ Hằng Sa. Thứ hai, toàn Bát Bộ Thần Chúng đệ tử truy nã kẻ đeo mặt nạ. Trong lúc cảnh cáo bắt đầu truyền bá ra cổ Viêm Hoàng di tích, Lý Thiên Mệnh cùng đám cộng sinh thú đã hái cửu mệnh quả quên cả trời đất trên cửu mệnh tổ thụ. Hơn ngàn quả cửu mệnh quả màu vàng kim, 10 vạn quả cửu mệnh quả phổ thông. Nhiều, thật sự rất nhiều. Nhưng ngân trần còn nhiều hơn, nên căn bản không cần Lý Thiên Mệnh động thủ. Ngân trần tuôn ra vô số cá thể, hóa thành biển trùng màu bạc, trực tiếp bao phủ cành lá cửu mệnh tổ thụ. Hiện tại, một cá thể của nó đã lớn bằng một quả cửu mệnh quả, hái xuống cũng không thành vấn đề. Rất nhanh, hơn 10 vạn quả cửu mệnh quả như thủy triều hướng Lý Thiên Mệnh vọt tới. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, nhanh chóng thu những quả thực tổ giới ánh vàng rực rỡ vào. Huyết kiếm lời to. Ta dùng xa xa đủ, còn có thể chia cho người trên Thái Dương. Đương nhiên, cũng phải cho các huynh đệ Thái Cổ Hằng Sa. Lần này, bọn họ cũng ra sức lớn, một số người bị thương nghiêm trọng, cửu mệnh quả vừa hay giúp trụ thần bản nguyên trở về tinh hải cự nhân. Đối với trụ thần, tăng cường trung tử hạt nhỏ chẳng khác nào liệu thương. Cửu mệnh tổ thụ quá lớn, một khu vực nhỏ đã có nhiều cửu mệnh quả như vậy, không biết cả cây còn bao nhiêu. Lý Thiên Mệnh cảm xúc bành trướng. Tiên Tiên và Ngân Trần đã đồng thời nghiên cứu. Lần này tìm ra chiến thiên thần tộc ẩn nấp không phải do bọn hắn, nên Lý Thiên Mệnh cảm giác vẫn còn cơ hội. Đại đầu ca, ta hái xong rồi. Các ngươi rời đi trước, ta tới ngay. Lý Thiên Mệnh dùng truyền tin thạch nói với Khương Đại Đầu. Hắn bảo bọn họ đi trước vì Ngân Trần nói đã có mấy nhóm nhân mã đến từ bốn phương tám hướng. Một mình Lý Thiên Mệnh dễ hành động, nếu bọn họ không đi, lát nữa thì không đi được. Đi theo hướng ta nói, ta dẫn đường cho các ngươi. Lý Thiên Mệnh bổ sung. Khương Đại Đầu thuật lại cho Khương Lâm Thành. Bên cạnh có người nghe được, tự nhiên lầm bầm, hắn không phải muốn nuốt một mình đấy chứ. Đừng nói nhảm. Đi trước. Khương Lâm Thành đã chịu thiệt vì không tin Lý Thiên Mệnh. Lần này kề vai chiến đấu khiến hắn thấy được chỗ kinh khủng của quái vật này. Với tư cách người lãnh đạo, hắn biết rõ mỗi bước đi của mình đều liên quan đến mệnh huynh đệ. Khương Ngọc Liên chắc chắn muốn Lý Thiên Mệnh ra chia lại cửu mệnh quả, nhưng Khương Lâm Thành không hề do dự. Đi. Bọn họ đi theo chỉ thị của Lý Thiên Mệnh, rời đi trước theo một lối nhỏ. Có được sự tín nhiệm của bọn họ, Lý Thiên Mệnh cũng rất vui mừng, rốt cục không phí công. Cùng người thông minh giao tiếp dễ dàng hơn. Hắn thì hoàn toàn không sợ ai, nên sau khi thu thập xong cửu mệnh quả, hắn vẫn kiểm tra khu vực này, tìm ra một số nơi hẻo lánh, móc ra hơn vạn quả cửu mệnh quả phổ thông. Thoải mái. Khương Lâm Thành bọn họ đã đến khu vực an toàn. Lúc này, Lý Thiên Mệnh mới chuẩn bị rời đi, cùng bọn họ tụ hợp. Đúng lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng quái khiếu. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay người, hướng về phía sau xa xa nhìn qua, chỉ thấy một người bẩn thỉu đứng ở nơi hẻo lánh, trên mặt mang nước mũi, mặt đen nhánh, vô cùng bi phẫn nhìn Lý Thiên Mệnh. Ta quả. Quả. Hắn đưa tay chỉ Lý Thiên Mệnh, ngón tay run rẩy. Lý Thiên Mệnh khẽ giật mình, vội vàng nói, không có ý tứ, ta lấy đi. Nếu ngươi nguyện ý nói chuyện với ta, ta nguyện ý trả lại một phần. Người này chính là người chạy mất dép mà Lý Thiên Mệnh gặp trước đó. Oa. Hắn gào khóc, tức giận nhảy dựng, trừng Lý Thiên Mệnh nói, gọi người. Gọi người. Em gái ta đâu? Sau khi hô xong, hắn lại vung ra một hắc cầu biến thành một tòa hắc môn, bên trong là vòng xoáy màu đen. Giả nhân này lại đụng vào hắc môn, biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh, đại khái là đi gọi người. Lý Thiên Mệnh nhìn sâu vào cánh cửa kia. Lần trước là lần đầu gặp, hắn không kịp phản ứng. Tay hắn đang mở truyền tin thạch nói chuyện với Khương Đại Đầu, lúc này, hắn hét lớn vào truyền tin thạch, Đại Đầu ca, ta có chút việc, đợi ta một lát. Trước khi nói xong, hắn đã hóa thành lôi đình phong bạo, cả người điện quang lóe lên, theo sát giả nhân đụng vào cánh cửa kia. Oanh! Giả nhân đoán chừng không ngờ hắn lại gần đến vậy. Lý Thiên Mệnh cảm giác như đụng vào vũng bùn, có cảm giác từ thần tích sơn đi ra. Vừa bước vào, hắn đã phát hiện giả nhân biến mất, mà hắn xuất hiện ở chỗ sâu vũng bùn. Vũng bùn này tạo thành từ viêm hoàng minh nguyên, nhưng nồng đậm hơn bên ngoài gần 10 lần. Hắn hành động cực kỳ khó khăn, môi trường dơ bẩn này khiến ngân trần keo lên, tự nhiên càng không thể dựa vào nó. Không thấy. Đây là nơi nào? Lý Thiên Mệnh tiến vào vì nghi ngờ giả nhân là thổ dân, cùng viêm hoàng thần tộc. Hắn muốn gặp viêm hoàng thần tộc ở đây, nên mới to gan như vậy. Thế mà vừa tiến vào, dường như không có gì. Chỗ này nhất định có chỗ kỳ lạ. Lý Thiên Mệnh chắc chắn điểm này, hắn trực tiếp để Lam Hoang ra làm xuyên sơn giáp, tiến lên trong bùn nhão nồng đậm. Không ngờ, đi chưa bao xa, Lý Thiên Mệnh chợt đến một nơi trống trải. Nơi này phản phất là một tế đàn hắc kim sắc, tế đàn rất đơn giản, chỉ có một cái bàn ở vị trí trung tâm, trên bàn có một ngọc giản. Đây là... Lý Thiên Mệnh cảnh giác nhìn quanh, đồng thời đi tới trước bàn, ánh mắt rơi vào ngọc giản, thấy nó không lớn, dài rộng chỉ một mét, trên đó có chạm nổi. Chạm nổi là một người, trên người có thức thần, bên cạnh tựa hồ có trụ cực thú. Đây cũng là viêm hoàng thần tộc. Lý Thiên Mệnh thấy xung quanh không ai, liền hít một hơi, duỗi tay nắm chặt ngọc giản. Khi máu thịt chạm vào ngọc giản, trước sau nó đột nhiên nổi lên chữ. Phía trước là văn tự màu vàng kim, viết, viêm hoàng minh tộc, phá phong. Đằng sau là văn tự màu đen, viết, trụ thần đạo, đại tạo hóa toái tinh thần kiếm viêm hoàng minh tộc. Ngọc giản này, chỉ bốn chữ đầu tiên, đã khiến trong đầu Lý Thiên Mệnh hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi. Chữ minh này, dùng sau viêm hoàng, thật sự là chưa từng nghe thấy. Có phải viết sai không? Lý Thiên Mệnh cau mày, nhìn kỹ nhiều lần, phát hiện đúng là chữ minh, không phải chữ thần. Chẳng lẽ cổ viêm hoàng di tích này không liên quan đến viêm hoàng thần tộc trước kia, mà là của bộ tộc khác? Huỳnh Hỏa trầm ngâm suy nghĩ. Dù là bộ tộc khác, cũng khẳng định có quan hệ rất sâu với viêm hoàng thần tộc, nói không chừng là một chi nhánh. Dù sao hẳn là song thần huyết mạch. Tiên Tiên chắc chắn nói. Song thần huyết mạch chính là thức thần tu luyện giả thêm ngự thú sư song trọng huyết mạch. Có thể là như vậy. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh cũng trở nên thâm thúy, trầm giọng nói, kể từ đó, sẽ có một vài chuyện biến đổi. Chuyện gì a? Huỳnh Hỏa biểu môi. Ta trước đó cảm giác ta và dân bản địa tổ giới này nhất định là một phe, nhưng bây giờ nhìn, bên họ cũng có nhất định tính nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh nhìn quanh nói. Vừa rồi, hình dáng như kiểu giả nhân kia, hẳn là viêm hoàng minh tộc. Lý Thiên Mệnh cảm giác, hắn thật sự không có cảm tình gì với mình. Vừa mới liều lĩnh tiến vào, không ngờ bây giờ xảy ra chút vấn đề, Lý Thiên Mệnh nhất thời không biết mình đang ở đâu, càng không biết nên ra ngoài như thế nào. Chỉ có thể nghiên cứu cái đồ chơi này trước. Hắn cúi đầu nhìn lại Ngọc Giản, ánh mắt thanh lãnh đảo qua, Phá Phong, hẳn là tên một người. Còn Trụ Thần Đạo, hẳn là ghi lại một môn công pháp chiến quyết của Viêm Hoàng Minh tộc. Nói cách khác, khu vực hắn đang ở vẫn là một khu vực đặc biệt của Viêm Hoàng Minh tộc, có truyền thừa công pháp chiến quyết. Chẳng phải là tiếp tục đi lên phía trước, còn có thể có Ngọc Giản tương tự. Lý Thiên Mệnh không vội vã đi loạn, mà đặt chú ý vào ba chữ Trụ Thần Đạo. Trụ Thần Khí là thần binh siêu việt thiên nguyên thần khí, nghe nói có lịch sử cổ lão, ngay cả thế giới cấp đế thiên cũng không rõ lai lịch, mà Trụ Thần Đạo này cũng là công pháp chiến quyết siêu việt cấp đế thiên, lấy thần đạo mệnh danh, lai lịch rất xa xưa. Đây là đáp án Lý Thiên Mệnh lấy được từ thường thức tại Thượng Tinh Khư. Đã siêu thoát cấp đế thiên về phân cấp tinh thần, bản thân nó khẳng định có đặc thù nhất định. Nội tâm Lý Thiên Mệnh hơi nóng lên, hắn cũng miễn cưỡng xem như có song thần huyết mạch, kể từ đó, dù là đây là Viêm Hoàng Minh tộc, Trụ Thần Đạo họ lưu lại cũng tương đối thích hợp với Lý Thiên Mệnh. Nhìn thử xem. Hắn để Ngân Trần, Bạch Dạ, Bạch Lăng canh giữ xung quanh, tự thân thiên hồn trốn vào trong Ngọc Giản. Ông. Thân thể hắn như ngủ say, còn thiên hồn thì đến một thế giới mênh mông bên trong Ngọc Giản. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh tinh hải tinh quang sáng chói. Lý Thiên Mệnh nhất thời còn tưởng đây là trật tự cấp tinh hải. Thật ra không phải. Vùng tinh hải này chính là ý niệm chi tượng hình thành bên trong truyền thừa Trụ Thần Đạo, nó được tạo thành từ từng đạo thiên thần văn, mỗi một ngôi sao đều ghi chép ảo diệu của Trụ Thần Đạo này. Thật mênh mông. Một môn công pháp chiến quyết lại có ý niệm chi tượng như vậy, về bản chất đã hoàn toàn siêu việt Thập Hoang Vạn Trụ Tinh Môn Kiếm Trận cấp đại đế thiên, mà Tinh Môn Kiếm Trận này lại là tác phẩm của hơn ngàn mét trụ thần, có thể thấy được lai nguyên Trụ Thần Đạo cao đoan đến mức nào. Thiên hồn Lý Thiên Mệnh bị vùng tinh hải này kéo vào trong đó, bay qua từng viên tinh quang chói lọi, hắn phát hiện mỗi một tinh thần đều được tạo thành từ kiếm thế dày đặc, cho thấy đây là một môn kiếm quyết thuần túy, vừa vặn thích hợp hắn sử dụng. Đương nhiên, cũng bởi vì vũ trụ thiên địa này, người dùng kiếm làm binh khí vốn dĩ nhiều hơn. Một lần cưỡi ngựa xem hoa, khiến thể xác tinh thần hắn chấn động, như thấy được một thế giới mới. Lợi hại. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã đâm vào vùng tinh hải này, từ một hướng khác nhìn lại, chỉ thấy tinh thần tinh hải biến đổi, ngàn vạn tinh thần tụ tập lại, hình thành từng chuỗi ngân hà giống như ngôi sao liền, và từng chuỗi ngôi sao liền này đều nối liền với nhau, tạo thành từng văn tự. Đại tạo hóa toái tinh thần kiếm. Tự hồ là một văn tự thông tục dễ hiểu. Sau đó, tinh thần, ngôi sao liền lại biến, trở thành mấy chữ khác, kẻ ghi chép, Viêm Hoàng Minh tộc Phá Phong. Tự xưng kẻ ghi chép, chứ không phải sáng tạo giả, điều này cho thấy Trụ Thần Đạo này, xác thực không phải do Trụ Thần Tinh Khư sáng tạo. Vậy lai lịch của nó đến cùng ở đâu? Lý Thiên Mệnh cảm giác mình đã tiếp cận đỉnh phong vũ trụ, sắp tới gần duy độ của phụ thân Lý Mộ Dương và Thái Cổ Tà Ma, chợt nhớ đến Lâm Tiêu Tiêu và Thái Cổ Tà Ma đã lâu không gặp, họ bây giờ ở đâu? Đây chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, lực chuyên chú của hắn vẫn còn ở lại trong sự biến hóa của Trụ Thần Đạo Tinh Hải. Ầm ầm. Sau khi kẻ ghi chép đánh dấu xong, tinh hải rung động trên diện rộng, tốc độ vận động của kiếm thế phi tinh càng nhanh, chúng đầu tiên tạo thành một hàng chữ thức mở đầu đoạt thiên tinh đồ, sau đó ngay lập tức các chòm sao lóng lánh, bùng nổ tinh quang vô cùng, mỗi một ngôi sao đều hóa thân thành cự kiếm tinh không trước mặt Lý Thiên Mệnh, chúng ầm vang bay vút lên, bùng nổ kiếm khí gào thét vô cùng, vạn tinh xoay vòng, hình thành một tấm tinh đồ kiếm chói lọi, trấn áp xuống như thương thiên. Mà hình tượng này thực sự có chút sáng chói, Lý Thiên Mệnh chấn nhiếp không thôi, trong lòng chấn động sâu sắc. Xác thực rất mạnh. Không hổ là Trụ Thần Đạo. Nhãn Trần có thể thấy, uy lực của nó so với Thập Hoang Vạn Trụ Tinh Môn Kiếm Trận mạnh hơn rất nhiều, chỉ là cái gọi là thức mở đầu này, Lý Thiên Mệnh thì nhìn thấy như lọc vào sương mù, cảm giác quá mức phức tạp, phản phất là một thứ ở chiều không gian khác. Đây chỉ là bắt đầu, sau khi chiêu thứ nhất biểu thị hoàn tất, ngàn vạn tinh thần lại một lần nữa biến hóa, ngày sau đó chuyển thành một chiêu bên trong chính thức Vĩnh Hằng Tinh Lao. Như thế, tối thiểu cần phải có ba chiêu. Lý Thiên Mệnh nín thở, chuẩn bị thưởng thức cho tốt, nhưng lúc này, Ngân Trần và Bạch Dạ bỗng nhiên khẩn cấp nhắc nhở, khiến Lý Thiên Mệnh bừng tỉnh tại chỗ, thiên hồn lập tức độn ra ngoài, bỏ qua chiêu thứ hai Vĩnh Hằng Tinh Lao. Sau khi ra ngoài, Lý Thiên Mệnh vô ý thức níu chặt Trụ Thần Đạo kia. Gặp nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh biết, nếu không phải có chuyện không thể xử lý, chúng sẽ không khẩn cấp nhắc nhở mình. Vừa ra tới, Lý Thiên Mệnh thì cảm nhận được một cổ uy hiếp trí mạng trấn áp lên người mình, đó là một loại cảm giác không thở nổi. Gần đây liên tục đột phá, hắn trong cả đội ngũ thiên tài trụ thần, thực lực đã bò lên thượng tầng, theo lý thuyết sẽ không có ai có thể cho mình sự trấn áp như vậy. May mắn. Tại mi tâm hắn, cuộn trào một cái thiên phạt hộ đạo chủng, Một khi những người vượt quá 500 tuổi, một khi muốn diệt giấc mình, đều sẽ bị áp giải đến sân thi đấu thiên đạo để áp chế. Trước mắt, một đạo tinh quang hắc kim sắc bắn ra mà đến. Ông! Lý Thiên Mệnh đột nhiên ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy vũng bùn trước mắt hắn đột nhiên tách ra, một trụ thần nguyên nga ngàn mét xuất hiện trước mắt hắn. Đây là một nữ tử. Chỉ nhìn thoáng qua, Lý Thiên Mệnh đã nhận lấy chấn động sâu sắc. Nàng xuất hiện trên bình đài này, lơ lửng giữa không trung, một bộ váy dài hắc kim sắc vững chãi, trên đó điểm xuyết tinh quang ngàn mét trở lên, dường như khoác lên mình một dải tinh hà. Tuy là trụ thần, nhưng sắc thái thuộc về con người trên thân thể mềm mại của nàng không hề biến mất. Mày liễu, đôi mắt sáng, răng trắng như tuyết, châu ngọc mượt mà, da thịt trắng như tuyết mang theo sắc thái tinh quang, ấm áp mà mềm mại, môi đỏ điểm xuyết tinh quang, đôi chân ngọc thon dài mấy trăm mét còn cao hơn cả Lý Thiên Mệnh, tùy tiện cũng có thể từ trên đầu hắn nhảy qua. Mùi, đánh. Đánh ngã hắn, ăn quả quả của ta. Vừa rồi, tên giả nhân từ phía sau xông ra, chỉ vào Lý Thiên Mệnh bực tức nói. Sọ não Lý Thiên Mệnh có chút đau nhức. Cảm giác áp bức mà váy đen nữ tử mang lại thật sự rất mạnh. Đôi mắt thâm thúy của nàng khiến Lý Thiên Mệnh không thể nhìn thấu thái độ của nàng đối với mình, hắn chỉ có thể chắp tay nói, vạn bối Lâm Phong, xin ra mắt tiền bối. Nếu tiền bối là Viêm Hoàng Minh tộc, hoặc là Viêm Hoàng Thần tộc, vạn bối và các ngươi có lẽ có chút liên hệ. Viêm Hoàng Thần tộc. Nữ tử hơi cúi đầu, thanh âm thâm thẳm, chúng ta không có quan hệ gì với bọn họ. Không sao. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Đúng. Váy đen nữ tử nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh một chút. Ngươi cầm không ít đồ tốt, xem ngươi còn thuận mắt, ta không tính toán với ngươi. Chờ ngươi rời khỏi đây, ta khuyên ngươi mau rời khỏi tổ giới, nếu không. Sinh tử bất luận. Thuận mắt. Lý Thiên Mệnh không tin đây là lý do nàng không gây khó dễ cho mình. Chỉ một câu ngắn ngủi, hắn đã nghe được rất nhiều tin tức. Thứ nhất, những Viêm Hoàng Minh tộc bản địa tổ giới này có thể có thủ đoạn giám thị người khác, nên Lý Thiên Mệnh không dám nói nhiều, nhưng nàng lại dường như biết về hắn. Thứ hai, bọn họ không hề hoàn toàn ẩn trốn, mà đang mưu đồ phản kích, chỉ là hiện tại chưa đến thời điểm bọn họ hành động, một khi hành động, chính là sinh tử vô luận. Còn có tin tức thứ ba quan trọng nhất. Lý Thiên Mệnh chắc chắn, nàng tuyệt đối không phải vì thấy thuận mắt mà miễn cưỡng cho hắn một con đường sống, việc này nhất định có liên quan đến Viêm Hoàng Thần tộc. Xem ra, đối với những chuyện mới biết, hắn còn chưa rõ hết. Tiền bối. Lý Thiên Mệnh vừa định lên tiếng, nữ tử váy đen lãnh diễm mà hoàng mỹ trừng mắt nhìn hắn một cái, có chút tức giận nói. Đừng gọi, ta cũng chỉ mới 500 tuổi, không phải tiền bối của ngươi. Ta nếu thu thập ngươi, cũng không sợ thiên đạo. Chưa tới 500. Lý Thiên Mệnh thật sự có chút chấn kinh. Hắn lật xem thập hoang thiên trụ bản, dưới 500 tuổi, đừng nói là thành tựu tinh hải cấp trật từ trụ thần cảnh giới thứ 2000 mét trở lên, ngay cả cảnh giới thứ nhất nửa đoạn sau cũng chẳng có mấy ai. Nói cách khác, thất giai trụ thần cũng không có nhiều. Mà nàng vượt xa cấp độ này. Thiên phú bực này là khái niệm gì? Lý Thiên Mệnh thậm chí không chắc chắn thế giới đế thiên cấp của Bát Bộ Thần Chúng có loại trình độ này hay không. Nói cách khác, cô nương này là chân chính thiên tài chí cao vũ trụ. Trước 500 tuổi, thành tựu trụ thần ngàn mét, đây quả thực là cấp bậc thần thoại. Phải biết, trụ thần ngàn mét thọ nguyên đã vượt quá 10 vạn năm, đã rất gần với thái cổ tà ma, đối với nàng hiện tại, 500 tuổi cũng giống như một tuổi. Đặt ở Chu Tước Quốc, có người một tuổi đã mạnh hơn cả Vệ Thiên Thương lúc đó. Đây chính là cảm giác hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Cảnh giới trụ thần, mỗi một bước đều rất khó vượt qua, mỗi lần thể lượng gia tăng đều cần vô tận tuế nguyệt để bồi đắp, nhất là nửa đoạn sau. Vượt qua thời kỳ bùng nổ tu vi trước 500 tuổi, tốc độ có thể chậm lại, nhưng rõ ràng có thể thấy, tiền kỳ có thể kéo giãn chênh lệch lớn đến mức nào, nữ tử váy đen này về sau tuyệt đối vượt xa những cường giả đỉnh phong vũ trụ như Thái Thương Ma Chủ. Hiện tại hắn chỉ muốn nói với tên nam tử kiểu giả nhân kia một câu, em gái ngươi thật ngưu bức. Nếu đem thiên tài trụ thần thập hoang tinh lô vây ở một chỗ, gia hỏa này một mình có thể quét ngang. Trong mắt người khác, những siêu cấp thiên tài thập hoang thiên trụ bản đều là thần tích không thể chạm đến trên đỉnh chúng sinh, thế mà trước mặt nàng, hoàn toàn không đáng là gì. Mà ý đồ của nàng, càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Nếu vậy, Lý Thiên Mệnh dự định tạm thời ngoan ngoãn nghe lời, tối thiểu phải ra khỏi nơi này, trở lại Cửu Mệnh Quật. Vừa nghĩ tới Cửu Mệnh Quật, Lý Thiên Mệnh vội vàng nói, tỷ tỷ, ta và các huynh đệ Thái Cổ Hằng Sa, kỳ thật đều đứng về phía các ngươi. Nếu có thể, hy vọng có cơ hội cùng các ngươi đối phó Bát Bộ Thần Chúng. Nghe vậy, nữ tử váy đen sắc mặt quái dị liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, ai là tỷ tỷ của ngươi? Hừ. Nói xong, nàng phất tay, một trận tinh quang chi phong mang Lý Thiên Mệnh bay ra ngoài, đâm vào một đạo cửa lớn trống rỗng xuất hiện. Lý Thiên Mệnh biến mất trước mặt bọn họ. Nhìn tận mắt thiếu niên tóc trắng rời đi, nữ tử váy đen khẽ thở một hơi, chậm rãi quay đầu, sắc mặt lãnh ngạo vừa rồi bỗng nhiên thay đổi, trở nên tôn kính, kính yêu, kính nể, sau đó không người, đối với nam tử kiểu giả nhân kia nói, ca, nhiều năm như vậy, nhiều đời như vậy, chuyện quá khứ còn chưa thể quên sao? Bây giờ cảnh còn người mất, tước chiếm cưu tổ, dù là đến hạn tù kỳ hạn, chúng ta cũng không thể trở về gia viên. Lúc này thiếu niên này mang theo di chí mẫu tộc, hắn sẽ mang đến biến hóa mới, dù là rất nhỏ, cũng là hy vọng về nhà, không phải sao? Người cũng biết là hạn tù, ha ha. Trong ánh mắt đục ngầu của nam tử tóc rối bời ẩn giấu oán niệm sâu sắc, ác, cuối cùng cũng chẳng ra gì, dù là hậu nhân, vĩnh viễn không đổi được vận mệnh bị thẩm phán, thương hải tan điền, tổ giới rất tốt, làm gì trở về. Tinh hải tuy đẹp, nhưng chúng ta sớm đã quen với thế giới này đục ngầu mà cẩn trọng, không phải sao? Rất tốt, rất nhàn hạ, không tranh quyền thế, cả đời tuy đơn điệu không thú vị, nhưng cũng cả đời không lo. Có thể đúng vậy à, đám con ruồi tám tộc kia cũng không hề an phận, bọn chúng chiếm cứ địa giới tốt nhất, còn xâm chiếm an bình cuối cùng của chúng ta. Nữ tử váy đen khẽ cười, nụ cười tràn đầy châm chọc. Từng là nô tộc, tiểu tộc, tiện tộc. Một đám tôm tép nhãi nhép cùng nhau thượng vị, quả thật có thể dày vò. Nam tử nhắm mắt, trên trán phun trào sát cơ âm ngoan. Cho nên a, đừng che giấu nội tâm của ngươi, nếu ngươi cho rằng thiếu niên kia là hy vọng, là cầu nối, càng là hy vọng nhất tộc chúng ta về nhà, để thế nhân một lần nữa công nhận chúng ta, cần gì phải liên tục hai lần chủ động gặp hắn, thể hiện cảm giác tồn tại đâu. Nữ tử váy đen khẽ cười nói. Im miệng. Nam tử trừng mắt nhìn nàng, ta đây gọi kinh điển cao nhân ra sân hình thức. Phốc. Nữ tử nở nụ cười xinh đẹp. Cao nhân. Nghĩ tới đây, nàng đau lòng nhìn nam tử kia một chút, nói, ca, huynh đã chịu đựng quá nhiều khổ, tự mình mặc lên nhiều gông xiềng như vậy, khi nào mới được giải thoát? Không có huynh, chúng ta không thể chống đỡ nổi tất cả. Nam tử kiểu giả nhân nhìn về phía vực sâu hắc ám, cúi đầu xem xét những vết thương đầy người, hít sâu một hơi, trên mặt chợt nở nụ cười. Nhanh thôi, mài kiếm 50.000 năm, chỉ cầu một ngày, giết đến thống khoái cửu mệnh quật, một nơi nào đó. Một hàng hơn 10 người đang tụ tập tại một chỗ trong động sâu. Chính là đám người do Khương Lâm Thành cầm đầu, những trụ thần trẻ tuổi của Thái Cổ Hàng Sa. Bọn hắn đã đợi ở đây một khoảng thời gian rất dài. Mọi người trầm mặc rất lâu, biểu lộ ngũ vị tạp trần. Đại đầu, vẫn là không liên lạc được sao? Khương Lâm Thành đứng tại vị trí trung tâm, thấp giọng hỏi. Khương đại đầu thử một phen, sau đó lắc đầu nói, rất kỳ quái, không phải hắn không tiếp truyền tin thạch, mà là có một loại cảm giác khoảng cách quá xa, giống như hắn đã đi một nơi khác. Một nơi khác? Mọi người nghe vậy, hai mặt nhìn nhau. Nơi này là tổ giới, một nơi khác có thể là nơi nào? Cũng không thể bỗng nhiên trở về thượng tinh khư của hắn a, không thể nhanh như vậy được. Chẳng lẽ hắn tại cái huyệt động cửu mệnh quả kia, lại lâm vào một khu vực càng sâu? Mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Trong đám người, có một thiếu niên trụ thần tên là Lâm Triệu bỗng nhiên mở miệng nói, Thành ca, hắn có khi nào vì không muốn cho chúng ta chia cửu mệnh quả, mà trực tiếp bỏ trốn hay không? Có thể là đã dùng biện pháp gì xử lý xong truyền tin thạch. Kỳ thật ta cảm thấy không cần thiết, có thể lấy được nhiều cửu mệnh quả như vậy, đại đa số công lao đều là của hắn, hắn thật sự không muốn chia, cứ nói thẳng một tiếng là được rồi, không cần lừa gạt chúng ta, đi thẳng một mạch, để cho chúng ta ở chỗ này chờ đợi. Người nói cái gì đó? Lâm Phong không phải loại người này. Khương Tiểu Bạch có chút tức giận nói. Chờ một chút. Khương Lâm Thành liếc nhìn mọi người, sau cùng ánh mắt dừng lại trên thân Lâm Triệu, nên kiên nhẫn thêm chút nữa. Lâm Phong huynh đệ là người bố cục rất lớn, người như vậy có chút đo bụng tiểu nhân. Thành ca, người cho rằng ta là tiểu nhân. Lâm Triệu nghe được rất không thoải mái, hắn khẽ cắn môi, ta cũng là vì mọi người mà thôi. Hắn quét mắt một vòng, phát hiện cũng không có ai ủng hộ hắn, chỉ có thể thở dài một hơi, nói, được rồi, cứ chờ xem sao. Hy vọng hắn có thể xứng đáng sự tín nhiệm của các ngươi dành cho hắn. Tiểu Triệu, kỳ thật không phải chuyện cửu mệnh quả, mà là giao tình giữa người và người, chuyện tín nhiệm. Có lúc, cửu mệnh quả không có trọng yếu như vậy, mà tín nhiệm quan trọng hơn. Khương Lâm Thành nghiêm túc nói. Hắn cũng ban cho mọi người một viên định tâm hoàn, mọi người đều biết Lâm Phong này thủ đoạn kinh người, thần bí mà cường đại, hạn mức cao nhất không biết cao bao nhiêu. Được. Lâm Triệu cúi đầu xuống, lui về phía sau đến nơi hẻo lánh, ít nhiều có chút không vui. Ngay tại khoảnh khắc sau đó, truyền tin thạch của Khương đại đầu liền vang lên, đối diện xuất hiện một người sương mù tím, hắn ngữ khí bình thản nói với Khương đại đầu, các ngươi ở nguyên chỗ bất động, ta hiện tại đến tìm các ngươi. Chính là Lý Thiên Mệnh. Hắn thậm chí đều không hỏi vị trí của bọn hắn. Loại thần thông quảng đại này cũng khiến hắn tăng thêm một vẻ thần bí. Sau khi nói xong, truyền tin thạch liền đóng lại. Mà chút ảm đạm trên trán mọi người đồng thời tan biến, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười, bao quát Khương Lâm Thành cũng hiểu ý cười một tiếng. Còn Lâm Triệu cũng ngượng ngùng nở nụ cười, có chút xấu hổ. Không cần nhiều lời, Lý Thiên Mệnh là người như thế nào, có đáng tin hay không, đã rõ như ban ngày. Cũng không lâu lắm, Lý Thiên Mệnh xuất hiện ngay trước mắt bọn hắn. Hắn xem ra trạng thái cũng không tệ lắm. Lâm Phong huynh đệ, Khương Lâm Thành cùng mọi người nghênh đón hắn. Có chút sai sót nhỏ, để các vị đợi lâu. Lý Thiên Mệnh nói, liền lấy ra một cái tu di chi giới, đưa cho Khương Lâm Thành, nói, trong này có 300 cửu mệnh quả màu vàng kim, còn có 3 vạn cửu mệnh quả phổ thông. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, Khương Lâm Thành cùng những người khác đều ngơ ngẩn. 300, 3 vạn. Phải biết, trước đó xuất hiện một cửu mệnh quả màu vàng kim, bọn họ đều tranh đoạt, mà bây giờ thu hoạch đối với bọn hắn đã là một con số khó có thể tưởng tượng. Rất hiển nhiên, những bảo bối này chia cho mấy chục người bọn họ, đều sẽ còn thừa rất nhiều, có thể mang về Thái Cổ Hằng Sa, xem như công lao hiến cho trưởng bối cùng gia tộc. Không, Lâm Phong huynh đệ. Khương Lâm Thành vội vàng lắc đầu, không đưa tay đón tu di chi giới, mà nói, lần này kế hoạch, công lao chủ yếu là của ngươi, là ngươi bắt cóc chiến thiên thần tộc, cũng là ngươi giết thiên ma tử, phá vỡ thế cân bằng, sau cùng tiến vào kết giới hái cửu mệnh quả cũng là ngươi. Chúng ta chỉ là giúp sức nhỏ bé, không thể nhận nhiều như vậy. Thành ca nói lời này thì quá khách khí, không có các ngươi, một mình ta sao có thể làm được hết thảy. Yên tâm đi, ta chỉ là phân phối theo công lao, ta trên tay còn rất nhiều đâu. Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn nói. Hắn cũng coi như hào phóng, trực tiếp cho bọn hắn 3/10. Đổi lại người khác, có lẽ 10% cũng sẽ không cho. 3/10 kỳ thật đã rất nhiều, nhiều hơn nữa, sẽ dẫn tới họa sát thân. Nhiều lắm. Khương Lâm Thành tiếp nhận tu di chi giới từ Lý Thiên Mệnh, biểu lộ còn có chút hoảng hốt. Những trụ thần trẻ tuổi của Thái Cổ Hằng Sa cũng như thế, bọn họ ánh mắt nóng rực nhìn Lý Thiên Mệnh, âm thầm gật đầu. Còn Lâm Triệu nghe được con số này, đã cúi đầu, trong lòng vạn phần xấu hổ, có chút hối hận vì trước đó lắm mồm. Đừng khách khí, về sau còn phải nhờ mọi người sau khi trở về Thái Cổ Hằng Sa, giúp ta nói tốt vài câu, cho ta xây dựng một hình tượng tốt. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đùa thôi, đây đều là người nhà mẹ đẻ của nàng dâu, sau này nếu có khả năng đi Thái Cổ Hằng Sa, để những huynh đệ này trước một bước trở về khoe khoang một chút về mình, tối thiểu người bên kia có ấn tượng đầu tiên tốt đẹp về mình. Nhập gia tùy tục, chắc chắn là tốt. Ha ha. Nghe được sự cởi mở này của Lý Thiên Mệnh, Khương Lâm Thành bọn họ rốt cục buông lỏng. Không vấn đề. Trở về, chúng ta khẳng định khắp nơi khoe khoang ngươi. Sánh vai trải qua trận chiến đoạt bảo này, Lý Thiên Mệnh xem như đã hoàn toàn quen thuộc với bọn hắn. Đúng rồi. Khương Lâm Thành nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi, bước kế tiếp chúng ta nên làm gì? Hắn tuy là người dẫn đầu của Thái Cổ Hằng Sa, nhưng đã coi Lý Thiên Mệnh là chủ tâm cốt. Lý Thiên Mệnh nói, còn phải suy nghĩ một chút, trước tiên tiêu hóa thu hoạch lần này. Nói thật, hắn vừa đi một đường tới đây, vẫn đang suy nghĩ về chuyện của Viêm Hoàng Minh tộc vừa rồi, vì thiếu nữ váy đen chói lọi cao quý kia, để lại cho hắn ấn tượng vô cùng sâu sắc, mà lời nàng nói, nhìn như cảnh cáo, kỳ thật cũng mang đến cho Lý Thiên Mệnh rất nhiều suy nghĩ. Ví dụ như, nàng đuổi hắn ra khỏi không gian kia, sau cùng ngay cả ngọc giản trên tay Lý Thiên Mệnh cũng không lấy đi, cho nên, cô nương này có hay không có một kiểu ngoài miệng thì cay độc nhưng tấm lòng lại như đậu hũ, phản phất như cố ý đem trụ thần đạo này đưa cho hắn. Lâm Phong, hay là như vậy? Khương Lâm Thành dừng một chút, trong đám thiên tài trụ thần trẻ tuổi của Thái Cổ Hằng Sa chúng ta, có 7 vị thiên tài cổ bản dẫn đầu, 7 vị này đều là người đứng đầu của mỗi thế giới vạn trụ cấp, chiến lực mạnh nhất. Ta có liên hệ với một trong số đó tên là Lâm Triều Ca, một thiên tài cổ bản, hay là ta giới thiệu ngươi cho hắn? Địa vị của hắn ở Thái Cổ Hằng Sa cao hơn ta nhiều, phụ thân lại là tinh chủ vạn trụ cấp, quyền uy sẽ lớn hơn Lâm Triều Ca. Lý Thiên Mệnh ngẫm nghĩ, nếu đi gặp mặt, còn phải thu hoạch sự tin tưởng của người này, và nhất lại xuất hiện hạng người như Khương Ngọc Liên, vậy liền nhức đầu, cho nên hắn lắc đầu, tạm thời ta không quá muốn đi. Thành ca nếu có thời gian rảnh, có thể giới thiệu ta nhiều hơn cho bọn họ. Khương Lâm Thành có chút lúng túng cười nói, đúng, như vậy cũng tốt. Tránh cho ta làm nền không đủ, lại rước thêm phiền toái cho ngươi. Không có việc gì, ta có truyền tin thạch của hắn, có nhiều cửu mệnh quả làm mồi nhử như vậy, bọn họ hẳn là rất hứng thú với ngươi. Chúng ta đều là người cùng chung chí hướng. Không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vừa nói đến đây, Khương Tiểu Bạch đột nhiên hỏi, Thành ca, cầm nhiều cửu mệnh quả như vậy, chúng ta chia cũng không xuể, có phải nên để một bộ phận trở về Thái Cổ Hằng Sa trước, đem cửu mệnh quả mang về một ít, tiện thể báo cáo tình hình bên này cho các trưởng bối. Ừm, cần phải an bài một chút. Khương Lâm Thành gật đầu. Lâm Phong. Khương Đại Đầu cười hỏi, người không phải muốn đi Thái Cổ Hằng Sa sao? Hay là ta dẫn ngươi đi dạo một vòng trước? Lý Thiên Mệnh nghĩ ngợi, hắn bây giờ vẫn đang tìm vị trí Dạ Lăng Phong, gần đây hắn không xuất hiện, Lý Thiên Mệnh không muốn bỏ lỡ, cho nên nói, chúng ta qua một thời gian nữa đi. Bởi vì chuyện của Viêm Hoàng Minh tộc, hắn hiện tại cũng không biết có nên nhắc nhở người Thái Cổ Hằng Sa rút lui hay không, Lý Thiên Mệnh muốn hai bên liên thủ, nhưng điều này chỉ sợ phải xem ý nguyện của cả hai, nếu chỉ có một mình hắn, rất dễ thành đơn phương. Đến đón lấy, việc đầu tiên ta cần giải quyết là nỗ lực cường hóa bản thân, thứ hai là tiếp tục tìm Viêm Hoàng Minh tộc, xem có cách nào thuyết phục không, thứ ba là Tiểu Phong. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh nói với Khương Lâm Thành và những người khác, không có gì, các ngươi cứ làm việc của mình, đến đón lấy các ngươi có thể nghỉ ngơi điều dưỡng một chút, ta cũng tìm một chỗ tĩnh tu, có việc tùy thời liên hệ, ta sẽ không ở quá xa các ngươi. Được. Khương Lâm Thành và Khương Đại Đầu liếc nhau. Bọn họ biết, Lý Thiên Mệnh có chuyện của mình phải xử lý, chỉ cần cuối cùng bọn họ dẫn hắn đến Thái Cổ Hằng Sa là được, không cần thiết phải tụ tập cùng nhau mọi lúc. Chú ý an toàn, có việc liên hệ qua truyền tin thạch. Nói xong, Lý Thiên Mệnh cáo biệt bọn họ, lại lần nữa trốn vào thông đạo trong bóng tối, chìm vào màn sương dày đặc. Thật sự là một vị kỳ nhân. Mọi người nhìn bóng lưng hắn rời đi, vô cùng cảm khái. Lý Thiên Mệnh một mình đứng trong cửu mệnh cuộc thâm thúy này. Vô số sợi rễ màu đen mọc ra từ chân trái hắn, đang đan xen với sợi rễ của cửu mệnh tổ thụ, tiên tiên vẫn còn đang giao tiếp với cổ thụ đang ngủ say này. Cho ta trước hai quả cửu mệnh quả màu vàng kim. Trong tay hắn còn có 700 quả cửu mệnh quả màu vàng kim, cùng 7 vạn quả cửu mệnh quả bình thường, con đường trụ thần của hắn căn bản không dùng hết nhiều như vậy. Hai quả cửu mệnh quả màu vàng kim, hiệu quả đã tương đối mạnh mẽ. Sau khi phục dụng, Lý Thiên Mệnh tập trung dược hiệu vào Vĩnh Sinh Chi Thần, sự thuế biến của tứ đại cộng sinh thú trước đó liên quan đến chiến lực bản thể của Lý Thiên Mệnh, mà nếu Ngân Trần có thể lột xác thành trụ thần, có thể tưởng tượng, công năng của nó chắc chắn sẽ có sự thăng cấp rất lớn. Điều này rất quan trọng đối với Lý Thiên Mệnh hiện tại, hiệu suất của Ngân Trần gần đây giảm sút, cũng là vì đối thủ của Lý Thiên Mệnh đều là vũ trụ chi thần, trụ thần niệm kia hạn chế Ngân Trần vô cùng lớn. Vì lần lột xác này, Lý Thiên Mệnh thậm chí mang không ít Ngân Trần trở lại cộng sinh không gian. Có cửu mệnh quả màu vàng kim, hai quả Vĩnh Sinh Chi Thần quả thực tràn đầy động lực, đã dẫn phát hạt tinh thần chuyển hóa thành hạt trung tử, từ hạt huyết nhục biến thành từng tinh thể, cuối cùng, hai quả thần cường hãn này đã như hai mảnh tinh hải màu bạc, trong đó vân vụ bốc lên, dòng chảy như thác, mạnh mẽ cứng cáp, đã đặt nền móng vững chắc cho sự thuế biến của tinh tạng thứ bảy. Nhưng Lý Thiên Mệnh buồn bực phát hiện, Vĩnh Sinh trật tự của hắn lại chậm chạp không thể thuế biến lên cấp tinh thần. Nếu trật tự này không thể đi lên, Ngân Trần cũng không thể dựa vào hệ thống cộng sinh tu luyện hoàn thành bước cuối cùng, điều này sẽ dẫn đến việc Lý Thiên Mệnh đột phá tiểu viên mãn diễn cảnh tạm thời thất bại. Vẫn là cần diễn sinh khư a, hắn tạm thời chiếm 4 tầng vạn cổ thần kỳ, còn 5 tầng bị tiểu lục mệnh hồn kia chưởng khống, diễn sinh khư tốt nhất vẫn là ở thần kỳ thứ 9. Nơi đó có thể trực tiếp xúc tiến thành trụ thần diễn sinh khư. Xét tình hình hiện tại của ta, diễn sinh khư thêm cửu mệnh quả là hoàn mỹ, nhưng cửu mệnh quả ta đã đủ, diễn sinh khư lại chưa đủ. Cho nên, để tiến nhanh về phía trước, việc chiêu an tiểu lục mệnh hồn kia là một bước vô cùng quan trọng. Lý Thiên Mệnh không còn cách nào, chỉ có thể dừng việc xông vào tiểu viên mãn tự cảnh. Ngọc giản này. Hắn lấy ra ngọc giản phá phong của Viêm Hoàng Minh tộc, đem thiên hồn chui vào trong đó, bắt đầu lĩnh hội môn trụ thần đạo này hết lần này đến lần khác. Hiện tại đến tầng cuối cùng của vạn cổ thần kỳ, thực lực của ta còn chưa đủ bảo đảm. Tiểu lục mệnh hồn dường như đã tìm được không ít đồng bọn. Ta phải tăng cường thêm một số tư bản. Cảnh giới không đột phá được, thì các thủ đoạn chiến đấu quan trọng hơn. Đại tạo hóa toái tinh thần kiếm. Từ cái tên giản dị tự nhiên này, cùng việc quan sát môn trụ thần đạo này, Lý Thiên Mệnh dần dần ngộ ra bản chất của nó. Trụ thần đạo, chuyên giết trụ thần, toái tinh, vỡ vụn cũng là thân thể tiểu vũ trụ của trụ thần. Chuyên chú vào tính sụp đổ, đúng là sát chiêu toái diệt. Ước gì thức thần tưởng tượng và đông hoàng kiếm của ta mạnh hơn một chút. Hiện tại, thức thần tưởng tượng không theo kịp, đông hoàng kiếm cũng không theo kịp, việc vượt cấp dần dần trở nên cố hết sức. Đại Hạ Hán tự huyễn thần cũng đã lâu không tăng lên, đoán chừng phải đợi ta thành trụ thần thực sự mới có thể mở khóa thuế biến, khi đó nếu đến vạn trụ cấp, có thể mở ra đồ bỏ đi huyễn thiên thần tộc để tìm hiểu quy khư lão nhân. Còn có Thái Nhất Tháp, rất lâu rồi không có động tĩnh. Những thủ đoạn này, Lý Thiên Mệnh đều nóng lòng, cũng không quên. Nhưng bây giờ, chỉ có thể từng bước một tiến lên, bắt đầu từ môn trụ thần đạo này. Thiên hồn của hắn hoàn toàn đắm chìm trong ngọc giản, trong biển vũ trụ đầy sao kiếm này, hết lần này đến lần khác nhìn rõ quỹ tích vận chuyển của tinh thần. Môn trụ thần đạo này bao la hùng vĩ, khiến Lý Thiên Mệnh quên đi sự xói mòn của thời gian. Hắn đắm chìm trong đó, dùng ngón tay thay kiếm, trong ngọc giản này, dùng kiếm nghịch chuyển tinh hà, dẫn dắt tinh hải, dùng kiếm vỡ vụn càng khôn tinh thần, một kiếm xuyên suốt đồ hình. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh cũng không biết đã qua bao lâu. Bỗng nhiên, hắn bị đánh thức. Làm gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần, chính Ngân Trần đã gọi hắn ra. Ngươi, huynh đệ, lại có chuyện. Ngân Trần nói. Đại đầu ca bọn họ. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, những người này là tuyên truyền viên tương lai của hắn khi đến Thái Cổ Hằng Sa, nên cứu vẫn là phải cứu. Đúng. Ngân Trần dừng một chút, rồi trầm giọng nói, nhưng lần này, đối thủ, có chút, cường đại. Là ai? Huyễn Thiên, thần tộc Lý Thiên Mệnh từ chỗ Ngân Trần biết được, từ sau khi hắn chém giết Thiên Ma Tử lần trước, chuyện của hắn đã lan truyền khắp trong đám thiên tài trụ thần của Bát Bộ Thần Chúng. Mọi người đều biết hắn có vô số cửu mệnh quả, nên hắn trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của Bát Bộ Thần Chúng. Bọn họ còn khám phá thân phận của ta, cho rằng ta không phải hộ tinh tiểu tộc, mà là thổ dân tổ giới này. Cái lối suy diễn này hiển nhiên có lợi cho Lý Thiên Mệnh. Từ đó về sau, đám thiên tài trụ thần của Bát Bộ Thần Chúng đã liệt hắn vào mục tiêu truy nã hàng đầu. Do vậy, Khương Lâm Thành, Khương Đại Đầu và những người có quan hệ tốt với Lý Thiên Mệnh cũng trở thành mục tiêu bị truy sát gắt gao. Bọn họ đã phái một bộ phận người trở về Thái Cổ Hằng Sa, mang một ít cửu mệnh quả về, rồi dẫn thêm nhiều người hơn đến tổ giới này, rõ ràng là bọn họ sớm ý thức được tầm quan trọng của việc chiếm cứ nơi này. Di tích cổ Viêm Hoàng này tự như một cao điểm giao tranh giữa hai nước, ai chiếm được nơi này, kẻ đó định đoạt việc tiến công hay phòng thủ. Với ý nghĩa lịch sử như vậy, nhiệt huyết của những người trẻ tuổi càng không thể đổ cho người khác. Một khi Thái Cổ Hằng Sa bị đánh hạ, tất cả tinh không thị tộc sinh tồn ở đó, hoặc sẽ trở thành các loại chủng tộc thấp kém, thậm chí thê thảm hơn, trở thành nô tộc, chịu sự nô dịch của Bát Bộ Thần Chúng. Đây là điều mà mỗi một Thái Cổ Hằng Sa thị tộc đều không thể chấp nhận. Hiện tại, nhiệm vụ của Khương Lâm Thành ở Cửu Mệnh Quật vẫn là tìm kiếm cửu mệnh quả, đồng thời nghiên cứu biến hóa của cửu mệnh tổ thụ. Từ trước đến nay, bọn họ vẫn tính là bình an vô sự, còn thu được thêm chút cửu mệnh quả, nhưng vận khí không tốt là bọn họ bị Huyễn Thiên thần tộc để mắt tới. Huyễn Thiên thần tộc có thể căn huyễn thần ra rất xa, vượt quá thần niệm của trụ thần, thăm dò, truy tung vô hại, nếu bị khóa chặt, thật sự còn khó đối phó hơn cả Ma Thiên thần tộc. Lý Thiên Mệnh bao phủ trong sương tím, giữa tia chớp sấm sét, phi độn về hướng nhóm người kia, đồng thời tìm hiểu tư liệu về thân phận của đám Huyễn Thiên thần tộc này từ Ngân Trần. Kẻ dẫn đầu là người đứng thứ 5 trên thập Hoang Thiên trụ bảng. Đôi Huyễn Thiên thần tộc này, tên là Tư Mệnh Nhất Sinh và Tư Mệnh Nhất Thế, là huyết mạch vương tộc đỉnh phong của đại diễn tứ cửu tinh, luận về thiên phú xếp thứ 5, mà vì tuổi của bọn chúng gần 500, nên xét về chiến lực thật sự, có lẽ còn cao hơn thứ 5. Tuyệt đối mạnh hơn Thi Hồng công chúa hạng 3 thập Hoang Thiên trụ bảng nhiều. Dù sao, truyền thống cũ của Huyễn Thiên thần tộc là phu thê hợp lại tính một. Bọn họ quả thực luôn hành động cùng nhau. Chưa đến 500 tuổi, nắm giữ thất giai trụ thần cảnh giới, đây đã là rất cao. Là trình độ cao nhất của thập Hoang Tinh Lô. Cho nên đôi Huyễn Thiên thần tộc này là một trong những người lãnh đạo thiên tài của hành động ở tầng dưới di tích lần này, cũng là cường giả trần nhà của tầng dưới di tích, thậm chí còn mạnh hơn cả Lâm Triều Ca mà Khương Lâm Thành định giới thiệu trước đó. Nói thật, đại đầu ca của ngươi đụng phải đám Huyễn Thiên thần tộc do bọn chúng cầm đầu, vận khí quá kém, muốn sống sót rất khó. Huỳnh Hỏa nói. Ngân Trần thỉnh thoảng giúp bọn họ trông chừng, nhưng vừa cách một khoảng, đã bị huyễn thần khóa chặt, điều này có chút khó phòng bị, muốn giúp cũng không được. Tình hình bây giờ thế nào? Lý Thiên Mệnh vừa chỉ dẫn Khương Đại Đầu, bảo hắn quay đầu bỏ chạy, nhưng hơn 50 người của Huyễn Thiên thần tộc vẫn đang truy đuổi. Sắp bị đuổi kịp. Ngân Trần nói. Một khi bị đuổi kịp, rất có thể sẽ bị tiêu diệt toàn bộ, dù bị bắt làm tù binh, kết cục cũng chắc chắn rất thảm. Lý Thiên Mệnh nghiến răng, đây không phải trò đùa, mà là một trận chiến sinh tử giữa những người trẻ tuổi. Đại đầu ca, nghe ta, các ngươi lập tức tản ra, chạy theo các hướng khác nhau, đừng để bị diệt tận. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói với Khương Đại Đầu. Vị trí của bọn họ không phải là nơi ẩn nấp kín đáo lần trước, mà lại cũng coi như phát hiện ra trước, có tiền đề để đào tẩu, nếu không giờ này đã bị vây kín. Được. Khương Đại Đầu cũng cảm thấy có bóng mờ khóa chặt phía sau họ. Các huynh đệ, ai nấy chạy trốn đi. Sống sót rồi liên lạc lại. Khương Lâm Thành ra lệnh một tiếng, rồi tùy tiện chọn một hướng ở ngã rẽ phía trước mà đi, còn những trụ thần trẻ tuổi khác của Thái Cổ Hằng Sa thì hoàn toàn phân tán, thoát đi theo các hướng khác nhau. Bọn họ phản ứng rất nhanh, nhưng đám Huyễn Thiên thần tộc truy đuổi cũng không phải hạng vừa, bọn họ đã vô cùng gần đội ngũ này, thấy đối phương tản ra như chim sợ cành công, bọn họ cơ bản chia thành từng đôi, dùng lực lượng huyễn thần mở đường phía trước, chết dí vào những đối thủ đi theo mỗi hướng, cũng phân tán truy đuổi theo. Hai bên đều tản ra. Có truyền tin thạch, chỉ cần chiếm ưu thế, tản rồi tụ, tụ rồi tản, thực ra rất đơn giản. Ầm ầm ầm. Từng đạo huyễn thần hình thái phức tạp, như pháp trận kết giới di động, như thủy triều lao nhanh, đánh vào sau lưng đám đệ tử Thái Cổ Hằng Sa. Đám trụ thần Thái Cổ Hằng Sa này chủ yếu là nguyên dực tộc, mà đặc điểm của nguyên dực tộc là linh hoạt, tốc độ nhanh, đối mặt với truy sát, bọn họ ào mở ra nguyên dực, vỗ cánh cuồng bay. Hành động đơn độc, phối hợp với việc tự mình chạy trốn, quả thực nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng số lượng truy sát giả vẫn đông hơn. Nhất là đám trụ thần truy đuổi phía trước, thậm chí có mấy người đạt tới ngũ giai trụ thần, mỗi người đều không kém Khương Lâm Thành, từ việc bọn họ truy sát Khương Đại Đầu và đám tam giai trụ thần, dù là nguyên dực tộc, tình huống cũng nguy hiểm liên tục. Mới chỉ bắt đầu, đã có nguyên dực tộc bị đuổi kịp, bị đám Huyễn Thiên thần tộc lạnh lùng, cao ngạo kia trực tiếp trấn sát thành trụ thần bản nguyên, ném xuống đất, tự nhiên có người ở phía sau dùng hình lưới thiên nguyên thần khí trói chặt những trụ thần bản nguyên này, thu thập chúng như bóng, kéo lê mà đi. Đây chẳng khác nào một cuộc đi săn. Cứ đuổi thế này, dù là Khương Lâm Thành, Khương Đại Đầu, cũng khó thoát khỏi. Ngân Trần, có đột phá khẩu không? Lý Thiên Mệnh cau mày thật sâu khi nghe Ngân Trần thuật lại tình hình. Hắn hiện tại không thể đột phá trong thời gian ngắn, bằng hữu gặp nạn, nếu không có đột phá khẩu, quả thực bó tay. Có. Nghe Ngân Trần trả lời khẳng định, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng thở phào một hơi. Tư Mệnh Sinh Thế, một cặp đệ đệ muội muội, tên là Tư Mệnh Nhất Tinh và Tư Mệnh Nhất Nguyệt, cũng đang đuổi giết trong trận. Nhưng bên cạnh bọn chúng hiện tại có không ít cường giả, muốn dùng lại chiêu cũ bắt lấy đôi Huyễn Thiên thần tộc này, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mới có thể bắt được đôi con tin quan trọng này. Loại đột phá khẩu này quả thực rất phổ biến. Tư Mệnh Sinh Thế đã là người dẫn đầu, đương nhiên sẽ mang theo đệ đệ muội muội bên mình bảo hộ, dù là đang đuổi giết, việc bảo hộ bọn chúng cũng rất hoàn mỹ. Mà đôi Huyễn Thiên thần tộc này bản thân cũng là tứ giai trụ thần, đứng thứ 10 trên thập hoang thiên trụ bảng, cũng là thiên tài tuyệt đỉnh của thập hoang tinh lô. Thập hoang thiên trụ bảng là bảng danh sách thiên phú, cả 10 vạn trụ cấp thế giới, Huyễn Thiên thần tộc lại trực tiếp chiếm 3 vị trí đầu 10, có thể thấy được địa vị phi phàm của Huyễn Thiên thần tộc ở thượng tinh khư. Tư Mệnh Nhất Tinh và Tư Mệnh Nhất Nguyệt cũng không phải quả hồng mềm, bọn chúng ít nhất cũng mạnh hơn Thi Hồng công chúa không ít. Đối với Lý Thiên Mệnh, đây không nghi ngờ là áp lực vô cùng lớn. Liều mạng. Phía Khương Đại Đầu đã bị một ngũ giai trụ thần đuổi kịp, Lý Thiên Mệnh không còn lựa chọn nào khác, nghiến răng nghiến lợi, vùng Đông Hoàng kiếm, dốc hết vốn liếng chiến đấu. Huỳnh Hỏa cùng các cộng sinh thú, thức thần dồn hết sức mạnh, hóa thành cơn bão lôi đình màu tím, từ đường hầm bên hông xông thẳng vào đám Huyễn Thiên thần tộc đang đuổi bắt con mồi kia. Ánh mắt hắn khóa chặt một gã Huyễn Thiên thần tộc. Khuôn mặt hắn trung tính, da dẻ trắng nõn, trông khá giống Phong Thanh U Mộng. Về tướng mạo, quả thực rất tuyệt. Huyễn Thiên thần tộc có thể hợp thể phu thê, hắn hiện tại hẳn là đang trong trạng thái hợp thể. Nếu vén tóc sau gáy hắn lên, có thể thấy một khuôn mặt nữ tử. Liếc qua có thể thấy, Huyễn Thiên thần tộc này còn non nớt, tuổi tác có lẽ hơn Thi Hồng công chúa một chút. Hắn tụt lại phía sau, trêu đùa con mồi. Ca ca tỷ tỷ của hắn. Tư Mệnh Sinh Thế. Đang trấn áp Khương Lâm Thành. Khương Lâm Thành biết Lý Thiên Mệnh, Huyễn Thiên thần tộc chắc chắn không để hắn thoát. Lý Thiên Mệnh không còn nhiều thời gian. Sự xuất hiện đột ngột của hắn làm kinh động những Huyễn Thiên thần tộc xung quanh. Kẻ nào? Mấy gã Huyễn Thiên thần tộc còn đang ngơ ngác, Lý Thiên Mệnh đã dùng Thiên Phương Bông Lôi, đột ngột giết tới trước mặt Tư Mệnh Tinh Nguyệt. Thổ dân tổ tinh, Lâm Phong. Đồng tử Tư Mệnh Tinh Nguyệt co rút lại, lập tức nhận ra thân phận của Lý Thiên Mệnh. Hắn biết đại khái chiến lực của Lý Thiên Mệnh, mà Lý Thiên Mệnh hiện tại vẫn giữ hình dáng gần bằng hắn, cho nên phu thê bọn hắn không có khả năng sợ hắn. Thông báo cho bọn họ. Tư Mệnh Tinh Nguyệt biết, mục đích ca ca tỷ tỷ hắn truy sát Khương Lâm Thành là vì Lý Thiên Mệnh. Lúc này người này đã xuất hiện, Khương Lâm Thành không cần Tư Mệnh Sinh Thế ra tay nữa. Tuân lệnh. Lập tức có người dùng truyền tin thạch, triệu hồi Tư Mệnh Sinh Thế trở về. Còn Tư Mệnh Tinh Nguyệt không nói hai lời, trực tiếp nghênh chiến Lý Thiên Mệnh. Mục tiêu của hắn chỉ có một, đó là cố gắng cầm chân Lý Thiên Mệnh, không cho hắn bất cứ cơ hội nào rời đi. Huyễn Thần. Xung quanh còn ba gã trụ thần tứ giai, nơi xa còn có một số Huyễn Thiên thần tộc bị kinh động, trực tiếp bỏ đối thủ, dùng Huyễn Thần áp chế Lý Thiên Mệnh. Các loại lĩnh vực bao trùm, gần như vây khốn Lý Thiên Mệnh. Huyễn Thần là khắc tinh tuyệt đối, dễ dàng nhất hạn chế, trấn áp đối thủ. Với loại đối thủ tốc độ cao, Huyễn Thần càng đáng sợ. Thiên Phương Bôn Lôi của Lý Thiên Mệnh nhất thời bị hạn chế. Mà trước mắt, Tư Mệnh Tinh Nguyệt phu thê hai đại Huyễn Thần lại ở ngay trước mắt. Hai người này rất thông minh, biết Lý Thiên Mệnh muốn bắt họ làm con tin, nên không dùng Huyễn Thần trấn sát Lý Thiên Mệnh, mà coi Huyễn Thần như vũ khí phòng ngự, trực tiếp tăng cường nhục thân, biến họ thành cuồng ma huyết nhục Huyễn Thần. Ầm ầm. Một cái bắt đầu kiếm tinh Huyễn Thần xoay quanh trên thân thể hợp thể của họ, trên da ngưng tụ hàng vạn tiểu kiếm, hội tụ thành triều kiếm, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Một cái Đông Cực Huyền Nguyệt Huyễn Thần thì hội tụ vào đầu óc tinh tạng, vũ trang hoàn toàn đại não tinh tạng. Điều này cho thấy, họ họ biết Lý Thiên Mệnh có thần hồn lực sát thương rất mạnh. Phản ứng tạm thời của Tư Mệnh Tinh Nguyệt đã đẩy độ khó công sát của Lý Thiên Mệnh lên tối đa. Hơn nữa, những huyễn thần đỉnh cấp còn lại xung quanh hình thành áp lực bao trùm, lập tức có thể trấn áp lên đầu Lý Thiên Mệnh, hỗ trợ Tư Mệnh Tinh Nguyệt chiến đấu. Ngàn cân treo sợi tóc, độ khó kinh thiên. Ầm ầm ầm. Trên tứ chi Lý Thiên Mệnh, thần thông của bốn đại thái cổ hỗn độn cự thú, Lôi Hỏa Sơn Hải Thảo Mộc Chi Linh, bỗng nhiên bạo phát, lấy thân thể làm trung tâm, hình thành chấn động ánh sao màu tím, oanh diệt tất cả huyễn thần đang trấn giết từ bốn phía. Huynh Hỏa cùng các cộng sinh thú tiếp tục tự động thi triển thần thông, hội tụ trụ thần lực lượng toàn thân, cưỡng ép mở ra một khoảng không gian cho Lý Thiên Mệnh, để hắn có thể chuyên tâm đối phó Tư Mệnh Tinh Nguyệt. Cộng sinh thú, thức thần, ngươi quả nhiên là thổ dân di tích cổ Viêm Hoàng này. Tổ tiên ngươi hoặc đã diệt chủng, hoặc đã làm nô, ngươi biết không? Tư Mệnh Tinh Nguyệt cười lạnh bằng giọng nam nữ hỗn hợp. Hắn nắm một đôi thiên nguyên thần khí gai nhọn đại đế thiên cấp, dựa vào huyễn thần chống đỡ, thân thể cứng rắn như quỷ thần, người như sắt thép tinh hải, đột nhiên xông tới Lý Thiên Mệnh, bạo sát mà đến. Các ngươi đều thành trụ thần bản nguyên. Ngân Trần nói ngắn gọn tám chữ, báo cho Khương Lâm Thành, Khương đại đầu tình trạng của họ. Thực lực chênh lệch quá xa, khoảnh khắc họ bị phát hiện, đã định trước hậu quả này. Tin dữ này càng khiến Lý Thiên Mệnh không còn đường lui. Chỉ cần mình thất bại, Khương đại đầu bọn họ chắc chắn phải chết. Lý Thiên Mệnh dâng lên một trận lửa giận tinh vân lật trời. Vẻ bể nghễ, trêu tức, vênh váo hung hăng trên mặt đám huyễn thiên thần tộc này, giống như ý chí của cả thị tộc họ, khiến người ta chán ghét, buồn nôn. Khoảnh khắc này, một mảnh toái diệt tinh vân biến hóa trong ngọc giản tuôn về não hải Lý Thiên Mệnh. Dưới sự chi phối của lửa giận, một vài bí quyết chưa từng lý giải, bỗng nhiên trở nên thông suốt. Oanh! Hai tay Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng Trọng Kiếm, nâng thanh cự kiếm vài trăm mét này lên quá đỉnh đầu. Trên đó, thập phương kỷ nguyên thần kiếm 30 tầng sức mạnh tưởng tượng hình thành 10 đạo cương khí. Bạch Lăng đem 27 tiểu anh hồn toàn bộ tụ tập vào đó, cuốn thành 27 đạo kiếm khí trắng xám. Từ giận chi phối, môn trụ thần đạo thần uy này mới có thể bày ra đến càng thêm cực hạn. Ầm ầm ầm. Trong ngực bụng Lý Thiên Mệnh, tinh vân chấn động, luyện ngục, hỗn độn, khởi nguyên, hồng mông và các trụ thần lực lượng khác dâng trào, hội tụ vào Đông Hoàng Kiếm. Khoảnh khắc này, Đông Hoàng Kiếm hội tụ sức mạnh vô song, dường như biến thành một biển kiếm tinh thần. Lấy biển kiếm tinh thần, phá tiểu vũ trụ chi thể. Hơn nữa còn là tiểu vũ trụ được hai đại huyễn thần gia trì. Huyễn thiên thần tộc. Hai mắt Lý Thiên Mệnh ngập sát khí, từ ảnh điện quang bùng nổ, giơ kiếm lên trời, chém xuống. Oanh! Nhát kiếm kia ra, Đông Hoàng Kiếm nhìn như trầm trọng, lại diễn hóa vô hạn kiếm ý, trong khoảnh khắc, kiếm ảnh chớp nhoáng, như vẫy mực lên tinh không, hình thành một trương kiếm chi đoạt thiên tinh đồ, phủ đầu lên Tư Mệnh Tinh Nguyệt. Trụ thần đạo. Tư Mệnh Tinh Nguyệt và đám bạn nhỏ bên cạnh nghe tin những người thái cổ hằng sa kia gần như bị bắt hết, biểu lộ rất nhẹ nhàng. Nhưng khi thấy nhát kiếm này, sắc mặt họ bỗng nhiên đại biến. Nhưng đã muộn. Một kiếm này của Lý Thiên Mệnh khôi phục khí thế đế hoàng nghiền ép bạo lực trước kia, thẳng thắn thoải mái, một kiếm toái tinh, đoạt thiên tinh đồ nổi giận chém xuống, biển kiếm tinh thần khai đạo. Thế kiếm cuồng bạo trong nháy mắt chặt đứt song thứ của Tư Mệnh Tinh Nguyệt, thế như chẻ tre chặt chém lên óc hắn. Ầm ầm. Một kiếm bạo chém, thân thể trụ thần tứ giai của Tư Mệnh Tinh Nguyệt lập tức nổ tung thành pháo hoa, gần như vỡ nát. Huyễn thần bảo hộ mà hắn ký thác vào cũng bị ảnh hưởng lớn. Trong khoảnh khắc, Bạch Lăng tàn phá bừa bãi linh thể, Bạch Dạ Mộng huyễn phao ảnh nện lên người hắn, giết Tư Mệnh Tinh Nguyệt kêu thảm thiết. Ông! Dù bọn họ ngưng kết thành hai trụ thần bản nguyên, cũng thủng trăm ngàn lỗ, tổn thất to lớn, suýt bị miễu sát trực tiếp. Quy lực nhát kiếm này, quả thực vượt quá dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Nhanh lên! Tiên Tiên trực tiếp đâm cành lá và sợi rễ màu đen vào hai trụ thần bản nguyên này, vừa phóng thích tứ tượng khởi nguyên khí, vừa dùng khởi nguyên hắc động nuốt chửng tử hạt nhỏ trong đó, khiến hai kẻ này hư càng thêm hư. Việc huyễn thiên thần tộc xếp thứ 10 thập hoang thiên trụ bản bị lực lượng trẻ tuổi hơn trấn sát trực tiếp, đã nói rõ tất cả. Mà lúc này, một đám huyễn thiên thần tộc lạnh lùng kéo theo một đám trụ thần bản nguyên xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, nói là mấy chục huyễn thiên thần tộc, nhưng chỉ cần không vừa người, tối thiểu tương đương với hơn trăm người. Đội ngũ Khương Lâm Thành, hết thảy hơn 30 trụ thần, lúc này bọn hắn kéo tới lại có hơn 20, điều này nói rõ người đào tẩu lác đác không có mấy. Bởi vậy có thể thấy được, đội huyễn thiên thần tộc này, trên cơ bản đã là một trong những đội ngũ mạnh nhất bên trong cửu mệnh cuộc này. Trong này liền nhất nhị giai trụ thần đều rất ít, cơ bản đều là tinh anh trong thiên tài đại diễn huyễn thiên. Toàn bộ đại diễn 49 tinh phía trên 500 tuổi trở xuống đỉnh cấp thiên phú, tối thiểu có một nửa đều ở nơi này. Đội ngũ dạng này, Khương Lâm Thành bọn hắn đánh không lại rất bình thường. Đương nhiên, đây cũng là vận khí không tốt. Cửu mệnh quật to lớn vô biên, cho dù là trụ thần đều như con kiến trong động quật, cũng không dễ dàng gặp mặt. Lâm Phong. Những thái cổ hằng sa cùng bạn bè bị đánh thành trụ thần bản nguyên kia, liếc mắt liền thấy được Lý Thiên Mệnh, trong nội tâm ảm đạm mà tuyệt vọng của hắn, rốt cục dâng lên một số hy vọng. Lý Thiên Mệnh vừa khống chế lại tư mệnh tinh nguyệt này, quay người xem xét, liền gặp Khương Lâm Thành, Khương Đại Đầu cùng Khương Tiểu Bạch, đều đã bị đối phương tù binh, lại đều đã trọng thương, hấp hối. Đối phương đã lấy đi tu di chi giới của bọn hắn, đem bọn hắn cướp đoạt trống không. Tốt tại bọn họ đã đem đại lượng cửu mệnh quả chuyển dời về thái cổ hằng sa, muốn không phải vậy cũng là công giả trang. Cục diện này, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, cực kỳ khó khăn. May ra Lý Thiên Mệnh kịp thời cầm xuống tư mệnh tinh nguyệt, vừa rồi mang đến hy vọng sống sót cho thái cổ hằng sa cùng bạn bè. Tinh nguyệt tiểu chủ. Các ngươi làm sao bảo vệ? Đường đường thập hoang thiên trụ bản hạng 10 huyễn thiên thần tộc, bị người trong đám người bắt giặc bắt vương, đối với đám huyễn thiên thần tộc này tới nói, là thật thật không thể tin lại mất mặt. Mấy cái ngũ giai trụ thần trở về, đều cau mày, đã tại quát lớn. Cùng lúc đó, ánh mắt bọn họ lạnh lẽo nhìn Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn tản ra, dùng huyễn thần đem tất cả thông đạo rời đi đều phong tỏa đến nước chảy không lọt. Địa ngục không cửa, lại xông tới. Cái này mang mặt nạ, thì là tổ giới thổ dân trước kia truyền đi xông sao a, còn ngụy trang hộ tinh tiểu tộc chúng ta. Cũng là hắn. Đám huyễn thiên thần tộc nhìn đến hắn khống chế tư mệnh tinh nguyệt, hai mặt nhìn nhau ở giữa nói, chỉ có thể chờ hai vị bọn hắn. Vừa dứt lời dưới, phía trước Lý Thiên Mệnh trên hành lang liền lóng lánh bạch kim như lưu ly tinh quang sáng màu, tại quang mang này chiếu rọi phía dưới, chung quanh quang hoa vạn trượng, hai cổ khí tràn kinh khủng theo cái hướng kia buông xuống. Ông. Hai cái hình thể cơ hồ hoàng mỹ huyễn thiên thần tộc màu bạch kim xuất hiện ở trước mắt Lý Thiên Mệnh, bên trái là một nam tử, hắn dáng người thon dài, ngũ quan như tác phẩm nghệ thuật, bắp thịt đường cong vô cùng hoàng mỹ, da thịt thuần trắng, hai mắt vàng ròng, tóc trắng phấn khởi, quanh thân trung tử hạt nhỏ lập lòe tinh quang màu bạch kim, chính là một vị vũ trụ chi thần hoàng mỹ. Mà nữ tử phía bên phải cũng cao gầy mà thướt tha, tóc dài như thác nước vải, tướng mạo cùng nam tử giống nhau y hệt, ngũ quan cũng hoàng mỹ mà tiêu chuẩn, trong mắt màu vàng ống có ba phần biến ảo khôn lường, cũng có một chút thuần muốn cảm giác, tay ngọc thon dài, chân dài chói mắt, cao nhã mà xuất trần. Không cần giới thiệu, Lý Thiên Mệnh đều biết, bọn họ chính là huyễn thiên thần tộc thập hoang thiên trụ bản thứ năm kia, nam tử vì tư mệnh nhất sinh, mà nữ tử thì làm tư mệnh nhất thế. Một đời một kiếp, phù hợp cửa, ấy tình huyễn thiên thần tộc. Hai người này đứng chung một chỗ, cũng là một đôi trời sinh hoàng mỹ, hoàn toàn hướng Lý Thiên Mệnh thuyết minh cái gì gọi là huyết mạch vương tộc đỉnh phong huyễn thiên thần tộc hoàng mỹ. Mỗi một biểu tình, động tác, trong thần thái của bọn họ, đều viết đầy hai chữ cao quý. Mà khi bọn hắn mặt hướng Lý Thiên Mệnh thời điểm, trong loại cao quý này còn muốn tăng thêm hai chữ, đó chính là sát niệm. Xuất hiện một khắc này, cặp mắt của bọn hắn liền đã cùng Lý Thiên Mệnh đụng vào nhau. Một khắc này, huyễn thần của bọn họ lúc này theo trong trung tử hạt nhỏ quanh thân tuôn ra hiện ra, phút chốc che đậy toàn trường, đem Lý Thiên Mệnh hoàn toàn phong tỏa. Đây là hai cái huyễn thần tạo nghệ vô cùng thâm hậu. Lý Thiên Mệnh nhìn qua giới thiệu, một trong đó gọi Tư Thiên Phong Mệnh Cấm Hải huyễn thần, một cái khác gọi là Tam Sinh Tam Thế Luân Thiên huyễn thần. Cái kia Tư Thiên Phong Mệnh Cấm Hải huyễn thần vừa ra, hình thành một loại biển cả màu bạch kim, vô số sóng biển tinh quang quanh minh cuốn lên, trong đó vậy mà tạo thành từng văn tự vặn vẹo, ngược lại là có chút tương tự cùng Đại Hạ Hán tự huyễn thần. Mà cái kia Tam Sinh Tam Thế Luân Thiên huyễn thần thì ngưng kết thành từng ma bàn tinh không màu bạch kim, trên ma bàn kia có khắc vô số biển hoa, thời điểm xoay tròn dường như thiên đạo quanh minh chấn động, dọc theo đường đi liền vách động cửu mệnh cuộc kia đều đang phát rung, tự như tùy thời đều có thể sụp đổ. Thật mạnh. Không nói Khương Lâm Thành bọn hắn, uy lực huyễn thần dạng này, liền Lý Thiên Mệnh đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Nguy hiểm nhất là, hai người tư mệnh nhất sinh cùng tư mệnh nhất thế này vừa xuất hiện, liền trực tiếp hướng Lý Thiên Mệnh trấn áp mà đến, hoàn toàn không có ý tứ cố kỵ tánh mạng để đệ muội muội hắn. Cẩn thận. Tinh Nguyệt tiểu chủ bị ép buộc. Liền huyễn thiên thần tộc còn lại đều bị hù sợ, vội vàng nhắc nhở hai người tư mệnh sinh thế này. Trực tiếp tới hung ác. Muốn chấn nhiếp ta. Lý Thiên Mệnh không có lựa chọn, chỉ có thể để Bạch Lăng cùng Bạch Dạ, tiên tiên trực tiếp động thủ, giết vào trong trụ thần bản nguyên tư mệnh tinh nguyệt kia. Âm âm. Hai đại huyễn thần kia che đậy tại đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, đem hắn ép tới nhục thân nứt toát, quả thực như 10 vạn đồi núi nện xuống. Bất quá tiếng kêu thảm thiết tư mệnh tinh nguyệt kia cũng đồng thời phát ra. Đừng! Đừng giết chúng ta! Tư mệnh sinh thế! Dừng tay! Bọn họ cùng một chỗ kêu lên thảm thiết trong ngược đãi linh hồn thụ, thanh âm thê lương kia phát ra, nghe được huyễn thiên thần tộc còn lại cũng đều cau mày, hai mặt nhìn nhau. Phụ mẫu đều tại thiên ma điện nhìn lấy, các ngươi muốn hại chết chúng ta, tuyệt đối chịu không nổi. Thẳng đến thời điểm Tư Mệnh Tinh Nguyệt hô lên một câu nói kia, lúc này ca ca tỷ tỷ của bọn hắn mới đình chỉ trấn sát Lý Thiên Mệnh, tạm thời đem Huyễn Thần kéo trở về một điểm, nhưng cũng vẫn đem Lý Thiên Mệnh bao bọc vây quanh. Phế vật. Tư Mệnh Nhất Sinh khẽ hừ một tiếng, không biết là đang nói Lý Thiên Mệnh, vẫn là đang nói đệ muội muội của hắn. Huyễn Thiên Thần tộc còn lại thấy thế, lúc này mới một chút thở dài một hơi. May ra không có việc gì. Mặc dù như thế, bá đạo cùng âm ngoan của đôi Huyễn Thiên Thần tộc này cũng rất Lý Thiên Mệnh lưu lại ấn tượng khắc sâu vô cùng. Hắn mang thù, đương nhiên nhớ kỹ. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Không chờ đối phương mở miệng, Lý Thiên Mệnh thông thả lại sức, vô cùng cường thế nhìn về phía hai cái Huyễn Thiên Thần tộc kia, dùng mệnh để muội muội ngươi đổi mạng của bọn hắn. Toàn đổi đi. Một cái cũng không thể thiếu. Nghe được lời này của Lý Thiên Mệnh, người Thái Cổ Hằng Sa đều rất cảm động, nghĩ đến chính mình trước đó còn hoài nghi Lý Thiên Mệnh, tâm lý không khỏi ấy nấy. Tại dưới tình huống cực đoan như thế, Lý Thiên Mệnh còn dám tới cứu người. Dạng người này, xác thực không thấy nhiều. Thì hai người bọn hắn, liền muốn đổi đi tất cả mọi người. Nữ tử gọi là Tư Mệnh Nhất Thế chớp chớp mày ngài, có chút khinh thường cười một tiếng, đại khái là đang giễu cợt ngây thơ Lý Thiên Mệnh các ngươi đệ muội muội, thập hoang thiên trụ bản thứ 10, tương lai đại diễn Huyễn Thiên siêu cấp cường giả, so huynh đệ ta ưu tú hơn nhiều. Bọn họ nếu chết, là tổn thất của toàn bộ đại diễn Huyễn Thiên. Dùng mạng bọn hắn đổi lấy tất cả bằng hữu của ta, coi như các ngươi có lời. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Thật sao? Tư Mệnh Nhất Sinh, gã Huyễn Thiên thần tộc kia, âm lãnh cười một tiếng. Trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu trắng. Thanh kiếm kia hoàn toàn khác biệt với thiên nguyên thần khí, trông như ngọc thạch vô cùng cổ xưa, tựa hồ không đến từ thế giới này. Nhưng uy lực của nó, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói là thâm bất khả trắc. Trụ thần khí. Sau phù thế thiên nhãn, Lý Thiên Mệnh rốt cục thấy được thứ hai dạng trụ thần khí. Mà trụ thần khí này chính là một thanh kiếm, rõ ràng còn mạnh hơn nhiều so với phù thế thiên nhãn. Tư Mệnh Nhất Sinh nắm lấy bạch kiếm, không nói hai lời, trực tiếp đâm vào một trụ thần bản nguyên Thái Cổ Hằng Sa trụ thần gần đó. Không. Trụ thần bản nguyên kia tên là Lâm Triệu, Lý Thiên Mệnh còn biết hắn. Nhưng dưới một kiếm này, trụ thần bản nguyên của hắn trực tiếp nứt toát ra, vỡ nát ngay tức khắc, hóa thành bụi đất ảm đạm tiêu tán, triệt để tiêu vong. Điều này có nghĩa, hắn đã bị giết. Sau khi giết Lâm Triệu, Tư Mệnh Nhất Sinh cười lạnh nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi nằm mơ giữa ban ngày đấy à, một trụ thần bản nguyên, nhiều lắm cũng chỉ đổi được một người. Ngươi có thể đổi được hai người, tự chọn đi. Lâm Triệu. Cái chết của đồng bạn, trong lòng bi thương, chỉ làm lòng người thêm cừu hận, hiểu rõ hơn rằng cuộc đấu tranh này căn bản không phải lịch luyện, mà là sinh tử chi chiến. Khương Lâm Thành, Khương Đại Đầu bọn họ, tự nhiên cảm giác sâu sắc rằng tử vong đang ở trước mắt. Lý Thiên Mệnh, phải làm sao bây giờ? Đổi ai đi? Khương Lâm Thành bọn họ còn chưa lên tiếng, Lý Thiên Mệnh mắt thấy cảnh giết người, hai mắt đột nhiên tơ máu phun trào. Bạch Lăng, giết ngay gã nam nhân kia cho ta. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm Tư Mệnh Nhất Tinh nói. Người chắc chắn chứ? Bạch Lăng hưng phấn hỏi. Dệt. Lý Thiên Mệnh gầm nhẹ một tiếng. Bạch Lăng là một cuồng ma giết chóc, nó không cần quan tâm nhiều, trực tiếp sát nhập vào thể nội Tư Mệnh Nhất Tinh, thi triển linh hồn giảo sát, địa hồn diệt sát chi lực kinh khủng bao phủ trụ thần bản nguyên này. A, A ca. Tỷ. Cứu ta. Tư Mệnh Nhất Tinh nằm mơ cũng không nghĩ tới Lý Thiên Mệnh lại hung ác đến vậy. Hắn chẳng những muốn giết, còn muốn giết nhanh hơn cả Tư Mệnh Nhất Sinh. Ngay khi Tư Mệnh Nhất Tinh kêu thảm thiết, thanh âm của hắn im bặt mà dừng, toàn bộ trụ thần bản nguyên ngay tức khắc quang hoa ảm đạm, nhưng tiếng kêu thê thảm tuyệt vọng vẫn còn vang vọng. Hắn là thiên tài, thân phận tôn quý, dù bị Lý Thiên Mệnh bắt, hắn cũng không nghĩ mình sẽ chết. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã hết. Chỉ cần người đã chết, huyết mạch tôn quý đến đâu cũng chỉ là mộng huyễn phao ảnh, chẳng có tác dụng gì. Nhất Tinh. Tư Mệnh Nhất Nguyệt còn sống sót bên cạnh, ruột gan đứt từng khúc, trời đất như sụp đổ. Vào thời khắc này, nàng oán hận xông về phía Tư Mệnh Sinh Thế, thề lương quát lớn, đều tại các ngươi. Chính các ngươi đã hại chết hắn. Còn ra vẻ hung ác làm gì? Cũng chỉ vì hai cái mặt thối tự cho là đúng của các ngươi. Hai thằng ngu. Cha mẹ chắc chắn đang ở thiên ma nhãn nhìn tận mắt các ngươi phạm ngu. Nàng tuyệt vọng. Chỉ vì Tư Mệnh Nhất Sinh giết Lâm Triệu, nàng đã mất đi bạn lữ. Lý Thiên Mệnh giẫm trụ thần bản nguyên của nàng dưới chân, cười lạnh nói, đừng gào, nhỡ ca ca tỷ tỷ ngươi lại ra vẻ hung ác, thì dòng độc đinh nhà ngươi cũng đừng mong sống. Còn ra vẻ làm gì? Cứ như hai tên này không phải con tin hàng đầu ấy, ha ha. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh lại nhìn Tư Mệnh Nhất Sinh và Tư Mệnh Nhất Thế, cười nhạo nói, cảm giác thế nào hả hai vị? Thật muốn so hung ác, ta mất đi chẳng qua là một đám bằng hữu mới quen, còn các ngươi mất đi là đệ đệ muội muội. Vừa rồi các ngươi giết người hù dọa ta, chẳng khác nào tự tay giết chết đệ đệ của mình. Hay là các ngươi lại dọa ta thêm lần nữa đi, muội muội này cũng đừng mong sống nữa. Khi Tư Mệnh Nhất Sinh giết Lâm Triệu, căn bản không nghĩ tới Lý Thiên Mệnh sẽ phản ứng trực tiếp và nhanh đến vậy. Trực tiếp phản đòn còn ác hơn hắn. Đệ đệ chết, hắn thật sự không ngờ. Bỗng dưng liền không còn, hắn hiện tại có chút mộng, chỉ là vẻ ngoài không biểu hiện ra, nhưng ngập trời phẫn nộ đã tụ tập trên lồng ngực, khiến cho khuôn mặt tuấn tú của hắn méo mó đi. Thật sự là ra vẻ không thành lại bị làm cho mộng. Thực ra, Lý Thiên Mệnh không có lựa chọn. Trong cuộc giao phong về nhân tính, đối phương đã hung ác, một khi Lý Thiên Mệnh sợ hãi, không trả đòn ác hơn, những người còn lại chết chắc, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối chỉ có thể đổi được hai người. Mà bây giờ, hắn trực tiếp diệt sát một người, ngược lại mới có thể cứu được những người khác. Hung ác, chính là như vậy, cái này lên cái kia xuống. Trong tuyệt cảnh này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cược rằng đối phương rất khó chấp nhận cái chết của đệ đệ muội muội. Dù sao đệ đệ muội muội này cũng là thiên tài của Huyễn Thiên Thần Tộc, trưởng thành chưa chắc đã kém Tư Mệnh Sinh thế. Hai vị, cảnh cáo cuối cùng cho các ngươi một lần. Ta hiện tại trên tay chỉ có một con tin, phàm là bằng hữu của ta chết thêm một người, nàng liền không xong. Mệnh Vương tộc Huyễn Thiên Thần Tộc các ngươi quý giá, bằng hữu ta không quan trọng bằng em gái ngươi, tuyệt đối đừng vì đám người chúng ta mà phạm sai lầm. Hoặc là đôi bên cùng chừa một con đường sống, hoặc là chết hết. Cha mẹ các ngươi đều đang nhìn các ngươi quyết định đấy, làm sao đây? Lý Thiên Mệnh hướng Tư Mệnh Nhất Sinh và Tư Mệnh Nhất Thế âm thanh lạnh lùng nói. Rõ ràng, hai vị này hiện tại nội tâm vặn vẹo giận sôi. Vừa rồi lộ diện đều rất kiêu ngạo, không thu lại được tâm lý vênh váo hung hăng, mà bây giờ đâm lao phải theo lao, trong lòng giận đến gần chết, nhưng bọn hắn còn có thể làm sao? Đổi hay không? Lý Thiên Mệnh quát lớn một tiếng. Đám Huyễn Thiên Thần Tộc này nghiến răng nghiến lợi, nhìn Tư Mệnh Nhất Nguyệt đáng thương đang thúc thích, lòng sinh thương hại, vô cùng bị khuất. Đổi. Với hai người này, áp lực lớn hơn chắc chắn đến từ Truy Ảnh Giới. Nhất cử nhất động của bọn họ đều có trưởng bối giám sát và sẽ hình thành ấn tượng trong mắt trưởng bối. Lần này hại chết đệ đệ đã tạo thành trọng thương cho hình tượng của bọn họ trong mắt mọi người. Cho nên, bọn họ chỉ có thể tạm thời nhận. Chân trần không sợ kẻ đi giày. Nghe được lời này, Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Nếu thật sự đến bất đắc dĩ, không cứu được mọi người, hắn thật sự chỉ có thể dựa vào cơ chôn vùi mọi thứ mà chạy trước. Nhưng bây giờ, tối thiểu kết quả là tốt. Hai vị, vĩnh viễn nhớ kỹ, đệ đệ ngươi là vì các ngươi ra vẻ trước mặt ta mà chết thế nhưng, ngay khi Lý Thiên Mệnh cho rằng sự việc đã kết thúc viên mãn, một sự cố bất ngờ đột ngột xảy ra. Đổi cái gì? Một tiếng than thở bi ai, ẩn chứa vạn phần tuyệt vọng, đau khổ vang lên dưới chân Lý Thiên Mệnh. Người lên tiếng, chính là Tư Mệnh Nhất Nguyệt còn sống sót. Thanh âm đột ngột của nàng, trong tĩnh mịch này, vang lên rõ ràng khác thường. Một đám Huyễn Thiên Thần Tộc cũng hơi sửng sốt, nhìn về phía trụ thần bản nguyên của Tư Mệnh Nhất Nguyệt. Chỉ nghe trong giọng nàng mang theo vài phần điên cuồng cùng bi thương, nói với Lý Thiên Mệnh, xem ra ngươi vẫn không hiểu Huyễn Thiên Thần Tộc ta. Phu quân rời đi, cả đời vô vọng, sao có thể sống tạm bợ. Nói xong, nàng dùng giọng kiên quyết nhất nói với đám Huyễn Thiên Thần Tộc, ca. Tỷ. Không cần các ngươi khó xử, ta tự mình quyết định muốn chết. Chỉ cầu mọi người một việc. Sau khi ta chết, nhất định phải chém kẻ này thành muôn mảnh, nhất định phải chém tận giết tuyệt thái cổ hàng sa cùng tổ giới trung xa này. Phải để cho bát bộ thần chúng Huyễn Thiên thống ngự hoàng vũ, trong thiên hạ, trong thiên đạo, không còn nghịch tặc. Huyễn Thiên Thần Tộc Thượng Tinh Khư, ở phương diện cực đoan, còn hơn xa Hạ Tinh Khư. Ý chí tự tử của bọn họ là khoa trương nhất trong tất cả thị tộc. Thông thường, người thú sư và cộng sinh thú mất đi đối phương, cơ bản sẽ không chọn tự kết liễu, nhưng Huyễn Thiên Thần Tộc xác suất lại rất lớn. Điểm này, Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng xuất thân từ gia tộc Tư Mệnh cao quý sẽ tiết mạng hơn, nhưng hắn đã cược sai. Là ca ca tỷ tỷ, Tư Mệnh Sinh thế không thể quyết định thay muội muội phán xét sinh tử của nàng, nhưng Tư Mệnh Nhất Nguyệt có thể tự quyết. Tiên Tiên, đừng để nàng tự vẫn. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Tứ tượng khởi nguyên khí cùng sợi rễ màu đen của Tiên Tiên đã trói chặt trụ thần bản nguyên này, Lý Thiên Mệnh có biện pháp khiến nàng muốn chết cũng không được. Dưới thế công suy yếu của Tiên Tiên, Tư Mệnh Nhất Nguyệt vừa mới tụ lực chuẩn bị hủy diệt bản thân, lại đột nhiên thất bại. Thân thể trọng thương của nàng hoàn toàn bị Tiên Tiên khống chế. Sinh tử không còn do nàng định đoạt. Đừng nói nhảm, đổi thì đổi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nhìn về phía Tư Mệnh Sinh thế phát sáng màu bạch kim. Ha ha. Tư Mệnh Nhất Nguyệt cười lạnh, ngươi còn muốn ngăn cản một người muốn chết tự vẫn. Quá ngây thơ rồi. Nàng coi thường Lý Thiên Mệnh, lại nói với đám Huyễn Thiên thần tộc, thấy không? Chỉ cần ta không sợ chết, hắn sẽ không nỡ để ta chết. Hắn quan tâm mỗi một người bạn, các ngươi cứ việc giết. Ta chết tự ta chịu trách nhiệm, không liên quan đến ai trong các ngươi. Lời này của ta, các trưởng bối đều nghe thấy. Sống tạm, đối với Huyễn Thiên thần tộc, là điều sỉ nhục lớn nhất. Dù là con gái của Vạn Trụ Tinh Chủ, nếu bạn lữ chết, địa vị còn không bằng người bình thường, dù cả đời dài đằng đẵng, đều là giày vò, có gì tốt đẹp. Sự truy cầu kỳ dị, vặn vẹo đến cực hạn này của thị tộc, nếu không phải ngày ngày liên hệ với Huyễn Thiên thần tộc ở Thượng Tinh Khư, rất khó cảm nhận sâu sắc. Rõ ràng là, khi Tư Mệnh Nhất Nguyệt nói ra câu tự mình chịu trách nhiệm về sinh tử, nàng không cần tự sát, hai mắt của những Huyễn Thiên thần tộc kia đã hoàn toàn lạnh xuống. Nhất là hai người Tư Mệnh Sinh Thế, sớm đã âm hàn như băng quật, sát niệm ngập trời đột nhiên bộc phát. Các ngươi giết hết những tù binh này. Bọn họ không còn kiêng sợ, phân phó những trụ thần còn lại tru sát Khương Lâm Thành bọn họ, hai thân ảnh thất giai trụ thần liền trấn sát về phía Lý Thiên Mệnh, Tam Sinh Tam Thế Luân Thiên Huyễn Thần cùng Tư Thiên Phong Mệnh Cấm Hải Huyễn Thần một trái một phải, biển cả màu vàng sao trắng nhấp nhô, ma bàn vũ trụ khổng lồ che phủ đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, quả thực không còn cố kỵ sinh tử của muội muội nữa. Trưởng bối đều đang nhìn, Tư Mệnh Sinh Thế không thể chủ động để Huyễn Thiên thần tộc có thân phận như muội muội đi tự tử, nhưng bây giờ muội muội đã lựa chọn, quản bọn họ sao? Bọn họ chẳng những muốn động thủ, mà còn ra tay oanh sát không phân biệt, hoàn toàn muốn oanh sát Lý Thiên Mệnh cùng muội muội của họ. Một khi con tin đã quyết định chết, nàng tự sát hay không đều không có tác dụng gì. Ngược lại, Khương Lâm Thành, Khương đại đầu bọn họ lại lâm vào hiểm cảnh, những Huyễn Thiên thần tộc kia đang dùng Thiên Nguyên thần khí chém trụ thần bản nguyên của bọn họ. Dù những Thiên Nguyên thần khí này không có lực sát thương mạnh bằng trụ thần khí, nhưng cứ chém như vậy, bọn họ sẽ chết rất nhanh. Hơn nữa là chết hết. Hai người đều không đổi được. Mẹ nó, ta so với bọn hắn ai ác hơn với địch nhân? Bọn họ Huyễn Thiên thần tộc lại so với ta ác hơn với chính mình. Về phương diện tàn ác với chính mình, Huyễn Thiên thần tộc không hề nghi ngờ thắng, Tư Mệnh Nhất Nguyệt trực tiếp dùng mạng của mình, mang đến uy hiếp trí mạng cho cuộc cứu viện lần này của Lý Thiên Mệnh. Đi mau đi, nếu không ngươi cũng phải mắc kẹt ở đây. Cơ cơ đã chuẩn bị sẵn sàng, nhắc nhở. Nó tự bạo có thể gây ra một trận rối loạn, dựa vào ngũ phương bôn lôi của Miêu Miêu, chỉ cần bản thân đào tẩu, khả năng còn lớn. Nhưng nếu Lý Thiên Mệnh trước bị Huyễn Thần trọng thương, vậy thì không chắc. Đi. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Khương Lâm Thành bọn họ đang bị Huyễn Thần chém giết. Dù là bèo nước gặp nhau, nhưng cũng đã kề vai chiến đấu, Lý Thiên Mệnh không muốn từ bỏ bất kỳ ai trong số họ, lại lâm vào tuyệt cảnh này, lúc này không cứu được ai, nếu cứ thế mà đi, hắn thực sự khó mà chịu đựng. Lâm Phong, người đi mau. Khương Lâm Thành lớn tiếng nói. Đừng quản chúng ta. Không có chuyện gì. Giọng Khương Tiểu Bạch nghẹn ngào nói. Huynh đệ. Chúng ta đến đây, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đón nhận cái chết, người nhớ báo thù cho chúng ta là được rồi, đừng lề mề ở đây. Người không nợ chúng ta. Khương Đại Đầu gào thét lớn, vô cùng thâm trầm nói, đời này may mắn được kề vai chiến đấu với ngươi, rất vinh hạnh. Bọn họ vừa bị chém giết, vừa nói ra những lời này. Hầu như tất cả mọi người đang khuyên Lý Thiên Mệnh đi mau, còn Huyễn Thiên thần tộc đương nhiên sẽ không để hắn toại nguyện, ngoài một bộ phận người đang giết Khương Lâm Thành bọn họ, tất cả Huyễn Thiên thần tộc còn lại đều muốn Huyễn Thần chồng chết xung quanh, thực sự phong bế thông đạo này thành tường đồng vách sắt, khiến Lý Thiên Mệnh có mọc cánh cũng khó thoát. Ầm ầm ầm. Hai đại Huyễn Thần khủng bố đã ở ngay trước mắt, nhất là Tam Sinh Tam Thế Luân Thiên Huyễn Thần trấn áp, đã ép đến xương cốt quanh thân Lý Thiên Mệnh nứt toát. Đi. Thái Cổ Hằng Sa và bạn bè, khi tiếp nhận đao kiếm tàn phá, đồng thời hô lớn về phía Lý Thiên Mệnh. Tình bạn ngắn ngủi này đã khắc ghi trong lòng họ. Lý Thiên Mệnh trong lòng tự nhiên có ngàn vạn điều không cam tâm. Nếu có thực lực đầy đủ, đâu cần lâm vào tuyệt cảnh như vậy. Dù hắn đột phá đã rất nhanh, trong chiến tranh thượng tinh khư này, dường như mãi mãi vẫn không đủ, càng cần dựa vào mưu kế để tranh thủ thời gian. Trong khoảnh khắc điện thạch hỏa quang, não bộ Lý Thiên Mệnh chuyển động như thiểm điện phong bạo, suy nghĩ những phương pháp không thể nào. Hắn vẫn đang chống đỡ, không hề từ bỏ. Oanh! Huyết nhục trên người hắn đã nứt toát, rất nhiều tinh thần chi huyết xôn xao rơi xuống. Không có biện pháp khác, chỉ có thể thử một chút cái này. Lý Thiên Mệnh đột nhiên cắn răng, hít thở sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn về phía sau lưng. Hắn lấy lớn nhất hừng hực thanh âm nói, ta biết ngươi một mực tại quan sát ta, giám thị ta. Ngươi hẳn phải biết ta không ít chuyện. Nếu như ngươi lần này nguyện ý giúp ta, coi như ta khuyên các ngươi một cái nhân tình, nếu ta có đầy đủ năng lực chúa tể cục diện ngày nào đó, ta đem mang ngươi tộc trở lại Thượng Tinh Khư, trọng kiến tân thế giới. Sau đó chỉ có nhất tộc Viêm Hoàng, lại không thần minh có khác. Bọn họ giấu rất bí mật, thậm chí có thể giấu giếm ngân trần, có thể Bạch Dạ cùng Bạch Lăng lại biết sự hiện hữu của bọn hắn, đó là một đôi dấu tại trong môn ánh mắt. Từ khi Lý Thiên Mệnh lần trước theo cái kia cổ quái không gian sau khi ra ngoài, cái kia một cánh cửa liền đã ở phía sau hắn. Lý Thiên Mệnh suy đoán bọn họ là muốn thấy mình tu luyện trụ thần đạo tốc độ, đồng thời thăm dò chính mình còn lại bí mật. Dù sao, hắn chỉ có thể cược đến mức trở lại Thượng Tinh Khư, lại không thần minh. Đây là Lý Thiên Mệnh đoán, cái này tổ giới cổ viêm hoàng di tích cũng là cái vũng bùn thế giới, dù là lực lượng đầy đủ, nhưng đối với so cái kia chói lọi tinh không, tại mỹ cảm bên trên kém quá xa, đây là địa lao cùng người ở giữa khác nhau, hắn chỉ có thể suy đoán. Bọn họ mục đích cuối cùng là muốn đường đường chính chính trở về. Đáng tiếc Thượng Tinh Khư đã không có nhiều cường đại viêm hoàng thần tộc, ai có thể tại vô số năm về sau, cho bọn hắn một cái bỏ đi gông xiềng thân phận. Lý Thiên Mệnh có lẽ có thể làm được. Ta nói được thì làm được, như có nuốt lời, vạn kiếp bất phục. Lý Thiên Mệnh gắt gao nhìn chằm chằm cái kia một cánh cửa phương hướng, đem hy vọng cuối cùng ký thác đi lên. Những cái kia huyễn thiên thần tộc, bao quát Khương Lâm Thành bọn họ, cũng không biết Lý Thiên Mệnh đây là tại cùng ai nói chuyện, mà lại nói, đại đa số người cũng nghe không rõ ràng. Nhưng ngay tại hắn vạn kiếp bất phục bốn chữ lời nói âm vừa hạ xuống sông, bỗng nhiên ở giữa, một kiện chuyện kinh khủng phát sinh. Phanh phanh phanh. Chung quanh nơi này bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ. Một đám huyễn thiên thần tộc cúi đầu xem xét, nguyên lai là bọn họ đeo truy ảnh giới, vậy mà trong cùng một lúc toàn nổ. Như thế, Thiên Ma Điện cùng đại diện 49 tinh thị giác, một chút thì lâm vào trong hắc ám. Đối với trưởng bối tới nói, tuyệt đối vô cùng ngoài ý muốn. Một đám huyễn thiên thần tộc cũng cảm giác sự tình quỷ dị không thể tưởng tượng. Làm sao có thể? Tư Mệnh Nhất Sinh cùng Tư Mệnh Nhất Thế cúi đầu nhìn lấy tay mình chỉ, nội tâm chấn động, hai người liếc nhau, cau mày. Oanh! Đúng vào lúc này, một tòa cao đến 2000m cửa lớn đột nhiên tại bọn họ trước mắt căng ra, cái này cửa lớn đen nhánh pha tạp, lịch sử cổ lão, mà trong môn thì là màu vàng đen vòng xoáy, trong đó màu đen bộ phận ước chừng là màu vàng kim gấp 2. Mà viêm hoàng thần tộc, một nửa đều là màu vàng kim càng nhiều hơn một chút. Cho nên khả năng này cũng là viêm hoàng thần tộc cùng viêm hoàng minh tộc tiêu chí khác nhau. Cái này đạo môn. Tất cả huyễn thiên thần tộc ngạc nhiên nhìn qua, tâm tình vạn phần cổ quái. Ông ông ông. Đúng lúc này, trong môn quang hoa lập lòe, ngay tại cái này trong chớp mắt, một người mặc như màu đen tinh hà giống như váy dài ngàn mét thiếu nữ từ đó xuất hiện, hắn quanh thân bao phủ tại thần bí hắc vụ bên trong, tóc dài phấn khởi, khí tràng rung động chòm sao, nghiêm chỉnh như nghịch thiên vũ trụ chi thần. Hắn trên người màu đen tinh quang trực tiếp đem tất cả huyễn thần trực tiếp nhuộm thành màu đen. Nàng đến rồi. Lý Thiên Mệnh thấy được nàng giờ khắc này thì biết mình đánh bạc đúng rồi. Cái kia cổ quái giả nhân muội xuất hiện. Thật mạnh. Mà lại, cùng nàng cùng lúc xuất hiện còn có nàng cộng sinh thú, một con kia cộng sinh thú theo cộng sinh không gian bên trong xuất hiện, lúc này xưng bá toàn trường, như là cũng là hung ma buông xuống. Đó là một đầu toàn thân khoác lên màu đen tinh quang lân giáp cự thú, mọc ra bén nhọn cự giác, khuôn mặt hung ác, mạ non răng nanh, có vô cùng tráng kiện tứ chi cùng hơn ngàn mét lớn lên màu đen cái đuôi, lớn nhất vậy mà chính là nó ở ngực còn có một trương miệng to như chậu máu, mà miệng lớn bên trong còn có một đầu đồng dạng dài ngàn mét tinh thần lưỡi dài. Thao thiết. Nếu như là thần long, phượng hoàng đây đều là tường thủy chi thú, thuộc về viêm hoàng thần tộc, mà cái này thao thiết tự nhiên là hung tàn chi thú đại biểu. Đây là một cái thông thiên thao thiết, nó là loại này cộng sinh thú bên trong vũ trụ đỉnh phong huyết mạch, đến mức nó đến cùng kinh khủng bực nào, chỉ cần nhìn một chút nó trên thân thao thiết thú mặc đồ đằng liền biết. 89 cái thú mặc đồ đằng. Cái số này, kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Tăng thêm cái này thôn thiên thao thiết tự thân, nói rõ nó là 90 cực trụ cực thú, cho dù là từ xưa đến nay, đây tuyệt đối là thượng tinh khư cộng sinh thú trần nhà cấp bậc. Trước mắt Lý Thiên Mệnh tại Bát Bộ Thần chúng thấy qua tối cao thiên phú, vẫn chỉ là thi hồng công chúa thất trọng địa ngục luân. Mà chính cái số này, chỉ có tại đế thiên cấp trong thế giới, chấp chưởng toàn vũ trụ Bát Bộ Thần chúng đế tộc mới có thể xuất hiện. Mà lại, chỉ là có khả năng xuất hiện. Mà bây giờ, cái này váy đen thiếu nữ lại là chân thật xuất hiện, tăng thêm truy ảnh giới đều nổ, trong lúc nhất thời, trí mạng hoảng sợ bao phủ mỗi một cái huyễn thiên thần tộc, bao quát thất giai trụ thần Tư Mệnh Sinh Thế. Ngàn mét nhiều trụ thần, khái niệm gì? Mang ý nghĩa thiếu nữ này đã đột phá đến trụ thần bước đầu tiên, đạt đến bước thứ hai. So Tư Mệnh Sinh Thế tối thiểu cao hơn lục trọng. 90 cực thú. Tư Mệnh Sinh Thế tại đế thiên cấp thế giới lăn lộn qua, làm vương tộc, bọn họ tự nhiên biết, loại này đế tộc huyết mạch, bọn họ gặp chỉ có quỳ bái phần. Thường nói, một núi lại có một núi cao, mà đế tộc, cũng là vũ trụ sau cùng cái kia một ngọn núi. Tiểu tặc này gọi ra mạnh như vậy chỗ dựa. Bọn họ đem Lý Thiên Mệnh xem như tổ giới thổ dân, mà bây giờ một màn, không thể nghi ngờ ngồi vững ý nghĩ này. Không có việc gì. Tại cực độ hoảng sợ phía dưới, Tư Mệnh Nhất Thế chợt nhớ tới một chuyện, nói, chúng ta có thiên phạt hộ đạo chủng bảo hộ, nàng tiến công chúng ta, sẽ bị thiên đạo trấn sát. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, cái kia váy đen thiếu nữ lạnh lùng vung tay lên một cái kia như là một đoàn tiểu vũ trụ giống như thôn thiên thao thiết đột nhiên xuất hiện tại cái kia tư mệnh nhất thế trước mắt, đầu kia phía trên trường thương đột nhiên quán xuyên tư mệnh nhất thế ở ngực. Ách! Tư mệnh nhất thế toàn thân rung lên, ngờ ngác cúi đầu xuống, hắn trụ thần thân thể tại đối phương nghiền ép lực lượng dưới, bắt đầu nứt toát. Rống! Cái kia thôn thiên thao thiết ở ngực miệng rộng đột nhiên mở ra, một miệng liền đem cái này đờ đẫn tư mệnh nhất thế nuốt xuống. Cái kia tư mệnh nhất thế tam sinh tam thế luân thiên huyễn thần toàn bộ tụ tập tại trên thân thể, hình thành hết thảy lục trọng bàn quay, đem nàng quả thực vũ trang đến tận răng, khả năng so đại đế thiên cấp thiên nguyên thần khí còn muốn kiên cường. Thế mà, làm cái kia thôn thiên thao thiết đột nhiên khẽ cắn thời điểm, cái này tam sinh tam thế luân thiên huyễn thần trực tiếp bị đánh xuyên, toàn bộ huyễn thần băng diệt lái đi, như thế huyết nhục của nàng thân thể tại cái này mãnh thú trước mặt, quả thực thì như là đậu hũ, bị cắn thành một đoàn xương máu. Cô gái này thiên tài trụ thần tiếng kêu thảm thiết, tại chỗ để còn lại huyễn thiên thần tộc tê. Cái gì? Tư mệnh nhất sinh sắc mặt trắng bệch, hốt hoảng ở giữa, hắn không nghĩ tới cứu người, mà chính là giống như điên quay người thoát đi. Còn lại huyễn thiên thần tộc cũng triệt để sợ choáng váng, toàn bộ trốn như điên. Mà giờ khắc này, cái kia váy đen thiếu nữ mặt không biểu tình, chỉ một ngón tay nói, giết sạch cái này hai chữ giết sạch lạnh lùng mà quả quyết, cho dù Lý Thiên Mệnh nghe, cảm giác đều rất thoải mái. Mà đối với đám huyễn thiên thần tộc này, quả thực là ác mộng. Phân tán đi. Khi ba chữ này theo miệng tư mệnh nhất sinh thốt ra, Hoàng Mỹ thuyết minh cái gì gọi là thiên đạo hảo luân hồi. Trước đây, đám trụ thần trẻ tuổi thái cổ hằng sa cũng bị bức phải phân tán thoát đi, cầu một con đường sống, nhưng lại bị những huyễn thiên thần tộc này cưỡng ép phân tán đuổi kịp, thực lực sai biệt càng lớn, muốn mạng sống khả năng càng thấp. Đám huyễn thiên thần tộc không nói hai lời, sắc mặt căng thẳng, dùng huyễn thần bảo hộ lấy thân thể, lập tức giải tán, hướng bốn phương tám hướng chạy thục mạng. Động tác của bọn hắn rất nhanh, rút lui kiên quyết, theo lý thuyết khả năng đào thoát hẳn là phi thường lớn. Ngay trong nháy mắt này, mặc kệ là nàng váy đen hay thôn thiên thao thiết, đều trong nháy mắt biến mất bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Bọn họ hóa thành phong bạo hắc tinh màu vàng ống, bao phủ chung quanh mấy cái thông đạo, khí tức kinh khủng trực tiếp chi phối đám huyễn thiên thần tộc trẻ tuổi này. Cho đến lúc này, tư mệnh nhất sinh mới hoảng sợ phát hiện một sự thật. Thiên đạo không công kích nàng. Nàng còn chưa tới 500. Sự thật như vậy, không thể nghi ngờ là kinh dị ác mộng, lúc trước hắn có bao nhiêu tự cho là đúng, hiện tại có bao nhiêu khủng hoảng. Đột nhiên, sau lưng hắn phản phất có một cái vô tận vũ trụ trấn áp lên tới. Không. Tư mệnh nhất sinh đột nhiên quay đầu, liền thấy một cái thú trảo đập vào thân hắn, đem trụ thần thân thể tại chỗ đánh nổ, tản mát thành pháo hoa màu trắng chói lọi. Về sau mặc dù ngưng tụ lại thành trụ thần bản nguyên, nhưng đã mất đi năng lực đào mệnh, nhất định phải chết. Âm âm âm. Từng tiếng nổ vang, từng tiếng kêu thảm. Tư mệnh nhất sinh nội tâm tuyệt vọng mà thê thảm, đờ đẫn nhìn những huyễn thiên thần tộc đi theo hắn. Từng người bị phút chốc đánh nổ, căn bản không có cơ hội trốn xa. Nàng váy đen dứt quá nhanh. Nếu chúng ta chết ở đây, đệ nhất tiểu bối đại diễn huyễn thiên, tối thiểu muốn bị hủy diệt một nửa. Tư mệnh nhất sinh nghĩ tới đây, ngũ tạng lục phủ giống như xé rách, vẫn còn tê cả da đầu. Oanh! Lại là một tiếng nổ vang. Thời gian thậm chí chưa qua 10 hơi, Lý Thiên Mệnh liền phát hiện chiến đấu triệt để kết thúc. Nàng váy đen dùng chiến lực nghiền ép, đem đám huyễn thiên thần tộc này toàn bộ đánh thành trụ thần bản nguyên. Những người này còn chưa chết, toàn bộ lăn trên mặt đất phát ra tiếng kêu kinh hoảng. Trong cổ viêm hoàng di tích này có đế thiên cấp thiên tài như vậy, nàng đối với trụ thần thiên tài thập hoang tinh lô của chúng ta có lực sát thương vô giải. Nghĩ tới đây, đám huyễn thiên thần tộc càng thêm kinh dị. Thế mà, trụ thần bản nguyên chỉ là hồi quang phản chiếu trước khi bọn hắn tử vong. Nàng váy đen áp chế năng lực hành động của bọn họ xong, đưa tay cuốn một cái, liền khiến trụ thần bản nguyên toàn bộ lăn đến cùng một chỗ, thuận tiện diệt đi hết thảy. Chờ một chút. Trước đừng giết. Lý Thiên Mệnh theo mặt bên tới, hắn kêu một tiếng này, cho đám huyễn thiên thần tộc mang đến hy vọng mới. Không sai, giữa chúng ta có cơ hội đàm phán. Tư mệnh nhất sinh rất cảm kích Lý Thiên Mệnh lúc này đứng ra. Người đánh rắm đâu? Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, sau đó lại nói với nàng váy đen, tỷ tỷ, công việc bẩn thỉu giết người loại này, giao cho ta là được rồi. Tư mệnh nhất sinh nghe vậy suýt chút nữa thổ huyết. Nàng váy đen ánh mắt lạnh lùng quét Lý Thiên Mệnh một chút, nói, ngươi được. Đương nhiên được. Lý Thiên Mệnh muốn ôm lấy sự kiện này, chủ yếu là vì thủ đoạn của nàng váy đen quá bạo lực, nàng sẽ đem trụ thần bản nguyên của đám huyễn thiên thần tộc này triệt để hủy diệt. Còn Lý Thiên Mệnh có thể thông qua sát chiêu linh hồn Bạch Lăng cùng Bạch Dạ, tận khả năng giữ lại huyễn thần lực lượng cùng thiên hồn của huyễn thiên thần tộc. Cái này trên trăm trụ thần bản nguyên, đối với vi sinh mặc nhiễm có thể là tuyệt đối đại bổ chi vật. Đây là Lý Thiên Mệnh dùng một cái hứa hẹn đổi lấy, đương nhiên sẽ không lãng phí. Ngay từ đầu nàng váy đen đều không lấy đi cửu mệnh quả của hắn, còn đưa trụ thần đạo, Lý Thiên Mệnh tin tưởng, nàng có ấn tượng tương đối tốt với mình. Quả nhiên, nàng không so đo loại chuyện nhỏ nhặt này, mà thản nhiên nói, ngươi tới thì ngươi tới. Nói xong, nàng vẫy tay với Thông Thiên Thao Thiết, cự thú gầm thét một tiếng, âm thanh chấn cửu mệnh quật, tinh hải quanh thân phun trào, quả thực có chút dọa người, mỗi một thú mặc đồ đằng trên thân hắn giống như đều còn sống. Dựa theo phương thức tính toán của Hạ Tinh Khư, đây đều đã là ngự thú sư 90 sinh. Cái kia, vị Thao Thiết ca ca này vừa rồi có phải nuốt một cái trụ thần bản nguyên? Lý Thiên Mệnh kiên trì hỏi. Cho hắn. Nàng váy đen nói với Thông Thiên Thao Thiết. Thông Thiên Thao Thiết biểu môi, há mồm phun một cái, đem trụ thần bản nguyên của Tư Mệnh Nhất Thế phun ra. Cái đồ chơi này đã bị hủy diệt thủng trăm ngàn lỗ, trụ thần bản nguyên không hoàn chỉnh như của Tư Mệnh Nhất Sinh, ý chí thuộc về Tư Mệnh Nhất Thế cũng ngơ ngơ ngác ngác, hấp hối, đã ở bên bờ sắp chết. Như thế, hai cái trụ thần thất giai đều đủ. Bọn họ có tác dụng lớn. Nàng váy đen lúc này mới nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, hai mắt nàng vô cùng nghiêm túc, nói, ngươi sẽ đem lời ngươi vừa nói, khắc ghi mãi trong lòng, đúng không? Lý Thiên Mệnh gật đầu nói, ngươi yên tâm, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Ngươi biết ta ghét nhất loại người nào không? Nàng váy đen lạnh lẽo hỏi. Mời tỷ tỷ cáo tri. Lý Thiên Mệnh nói. Loại nói không giữ lời, ăn nói lung tung. Nàng ở trên cao nhìn xuống Lý Thiên Mệnh, trong đôi mắt ngăm đen có tinh hải phun trào, uy hiếp lực cường đại trấn áp lên thân Lý Thiên Mệnh. Nếu để ta phát hiện ngươi là loại người này, nhất tộc của chúng ta không những không phải bằng hữu của ngươi, còn sẽ trở thành tử địch của ngươi và tất cả đồng bạn. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh thấy nàng thật sâu, quân vô hí ngôn. Ngươi cũng coi là quân. Nàng váy đen liếc hắn một cái, tự hồ có chút chướng mắt hắn hiện tại nhỏ bé. Trên thực tế Lý Thiên Mệnh ở trước mặt nàng, xác thực giống như một tiểu bằng hữu. Hiện tại không tính, một ngày nào đó sẽ tính. Lúc Lý Thiên Mệnh nói lời này, biểu lộ rất bình thản, đây không phải là tự ngạo, mà là một loại niềm tin gia trì. Nàng váy đen không muốn nhiều trò chuyện sự kiện này, sau cùng nàng nhìn Lý Thiên Mệnh một cái, nơi đông người, đừng tìm ta nữa, chúng ta còn đang chờ một thời cơ, bại lộ sớm sẽ rất phiền phức. Ngươi thành thật một chút là được, đừng thêm phiền ở đây. Thời cơ. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh hơi sáng, tỷ tỷ, có thể nói cho ta biết, chúng ta sẽ hành động như thế nào không? Ngươi yên tâm, ta không thêm phiền, còn sẽ giúp đỡ. Ngươi quên đi thôi. Nàng váy đen nói xong, cũng không tạm biệt, quay người liền hướng cái cửa lớn hắc ám mà đi, có điều nàng không đi, mà khoanh tay ở cửa, ánh mắt xem xét Lý Thiên Mệnh, tựa hồ muốn nhìn hắn giết đám Huyễn Thiên thần tộc này như thế nào. Vừa rồi đối thoại của bọn họ, tự nhiên bảo trì tư mật, không khiến đám Huyễn Thiên thần tộc này nghe được. Khương Lâm Thành bọn họ tự nhiên cũng không nghe thấy. Hiện tại bọn họ còn sững sờ hơn đám Huyễn Thiên thần tộc, căn bản không biết vì sao mình còn sống. Bọn họ đã là trụ thần trẻ tuổi vô cùng tinh anh của Thái Cổ Hằng Sa, thế mà đối với bọn hắn, nàng váy đen vẫn là tồn tại giống như thiên thần. Lý Thiên Mệnh nghĩ đến một chuyện, liền quay đầu hỏi, ta gọi Lâm Phong, xin hỏi tỷ tỷ tục danh là gì? Hắn đã dùng cái tên giả này vô cùng tự nhiên. Mộ Sơn Thị. Mộ Sơn Lăng. Nữ tử váy đen lãnh đạm đáp. Mộ Sơn Thị. Cái họ này, trong ấn tượng của Lý Thiên Mệnh chưa từng nghe qua. Đến thời khắc thu hoạch, thời gian khẩn cấp, Lý Thiên Mệnh không sợ nàng nhìn thấy, mà nắm chặt thời gian bắt đầu hành động. Đầu tiên, hắn lấy hết những tu di giới trên người đám Huyễn Thiên thần tộc này. Bọn họ bị đánh thành trụ thần bản nguyên, những trang bị này liền bạo ra. Kiểm tra sơ lược, Lý Thiên Mệnh không khỏi cảm khái, đám Huyễn Thiên thần tộc này quả nhiên là đỉnh cấp của đại diện 49 tinh, trên người bảo bối thật sự không ít, chẳng những có mang từ thượng tinh khư đến, còn có lấy được tại di tích cổ Viêm Hoàng này. Trật tự thần nguyên, tổ giới quả thực, thiên nguyên thần khí. Không thiếu thứ gì, để thiên cấp vô số. Trong tất cả bảo bối, thứ làm Lý Thiên Mệnh nóng mắt nhất đương nhiên là Tư Mệnh Nhất Sinh trụ thần khí. Điều làm Lý Thiên Mệnh vui mừng chính là, không chỉ Tư Mệnh Nhất Sinh có trụ thần khí, mà cả kiều thê Tư Mệnh Nhất Thế cũng có. Đây là một đôi trụ thần khí trường kiếm, có thể tổ hợp sử dụng, cũng có thể đơn độc sử dụng, có hiệu quả tương tự Đông Hoàng Kiếm, chỉ bất quá bọn chúng là hai trong một, còn Đông Hoàng Kiếm là một phân thành hai, hình thái ban đầu hơi khác, nhưng cách dùng lại hoàn toàn không khác. Đừng đụng vào bọn chúng. Khi Lý Thiên Mệnh cầm lấy hai thanh trụ thần khí trường kiếm này, Tư Mệnh Sinh Thế hai người cơ hồ trợn tròn mắt, phát ra tiếng nộ hống thê lương mà tuyệt vọng, có cảm giác ruột gan đứt từng khúc. Không cho đụng. Đây là tính vật đính ước của các ngươi sao? Lý Thiên Mệnh nắm chặt hai thanh kiếm này. Thanh trường kiếm màu trắng bên trái là bội kiếm của Tư Mệnh Nhất Sinh, nó như tinh thần ngọc thạch, vô cùng cao nhã chói lọi, giống như một tác phẩm nghệ thuật khổng lồ trong tinh không, trên đó có vô số điểm tinh quang, có thể nói đẹp đến mức tận cùng. còn thanh kiếm kia là màu hồng tinh thần ngọc thạch, tổng thể kiểu dáng cùng màu trắng kia không sai biệt lắm, nhưng dài nhỏ nhắn xinh xắn khinh bạc hơn một chút, giống như một dòng sông tinh hà màu hồng, tinh khiết mà thanh tịnh, cho người ta một loại cảm giác vô cùng yêu kiều. Tam sinh luyến kiếm. Chỉ cần nghe tên liền biết, đây là loại binh khí mà Huyễn Thiên thần tộc thích nhất, song kiếm hợp bích, kề vai chiến đấu, tượng trưng cho ái tình thuần khiết không tì vết, hoàn chỉnh. Một thanh yêu kiếm màu trắng, biểu tượng thủ hộ và thuần ái. Một thanh yêu kiếm màu hồng, biểu tượng ôn nhu và tinh khiết. Trụ thần khí, lấy thú hồn đỉnh cấp trụ thần thú làm khí hồn, mà lại là thú hồn hoàn chỉnh. Lý Thiên Mệnh tay cầm song kiếm, thiên hồn chui vào trong đó, đi tìm vị trí khí hồn. Ngươi dừng tay. Đây là của chúng ta. Tư Mệnh Nhất Sinh và Tư Mệnh Nhất Thế phát ra thanh âm tuyệt vọng từ trụ thần bản nguyên, đã triệt để sụp đổ. Lý Thiên Mệnh đang sụp đổ ái tình của bọn họ. Đừng ngồ ngào, các ngươi sắp mất mạng, còn quan tâm cái này. Lý Thiên Mệnh muốn cầm tam sinh luyến kiếm trước, chính là để chém trụ thần bản nguyên của bọn họ, bằng không với Đông Hoàng kiếm cấp vạn trụ hiện tại, thật sự không chém nổi. Sau đó, trước ánh mắt tuyệt vọng của đám Huyễn Thiên thần tộc, Lý Thiên Mệnh có ngân trần trong chừng, yên tâm thoải mái tìm được khí hồn của song kiếm. Nguyên Ương. Lần đầu tiên nhìn thấy loại trụ thần thú này làm khí hồn. Đây không phải Nguyên Ương bình thường. Nguyên Ương bình thường sinh sống trong hồ, còn đôi Nguyên Ương này sinh sống trong tinh hải, mà Lý Thiên Mệnh phát hiện, trên người hai con Nguyên Ương có một cổ khí tức cổ lão hoang vu, không giống sản phẩm của thượng tinh khư, ngược lại có chút giống thú của tổ giới. Bọn chúng trong mỗi thanh kiếm, lạnh lẽo nhìn thiên hồn của Lý Thiên Mệnh. Bọn chúng rõ ràng là khí hồn, thú hồn, nhưng Lý Thiên Mệnh lại có thể nhìn ra một chút cảm giác trí tuệ. Đối với hung thú, loại cảm giác này rất không phổ biến. Chủ nhân cũ của các ngươi phải chết. Ta không phải Huyễn Thiên thần tộc, không thể cùng người khác cộng đồng chưởng khống các ngươi, mà là một người dùng hai kiếm. Hơn nữa ta chẳng mấy chốc sẽ đào thải các ngươi, đến lúc đó có thể sẽ đưa cho người thiên cửu trọng sinh của Huyễn Thiên thần tộc. Các ngươi muốn trở thành kiện binh khí trọng yếu đầu tiên của nàng sao? Lý Thiên Mệnh không công kích bọn chúng, mà trực tiếp tuôn ra sự thật trần trụi, như vậy có thể kiểm tra xem khí hồn đặc thù này có tư duy hay không. Bọn chúng ở Huyễn Thiên thần tộc lâu như vậy, về chuyện thiên cửu trọng sinh, ít nhất đã nghe qua vô số lần, hiểu rõ chắc chắn hơn Lý Thiên Mệnh. Ta sẽ giữ lại trụ thần bản nguyên của những người này, đến lúc đó, cùng các ngươi chứng kiến kỳ tích. Lý Thiên Mệnh bổ sung, u lãnh cười một tiếng. Nghe những lời này, có thể thấy rõ ràng ánh mắt của bọn chúng biến đổi. Ngay sau đó, bọn chúng không chút do dự biểu thị thần phục với Lý Thiên Mệnh, dung hợp lực lượng trụ thần khí với lực lượng trong cơ thể Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh rõ ràng còn chưa phải trụ thần, lại có lực lượng trụ thần vượt qua rất nhiều trụ thần. Cổ lực lượng này tràn vào tam sinh luyến kiếm, hai thanh kiếm lúc này bộc phát ra phong mang chói mắt. Nguyên lai trụ thần khí mạnh hơn Đông Hoàng kiếm hiện tại nhiều như vậy. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh đột nhiên sáng lên. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn chịu thiệt về binh khí, thuần dựa vào thức thần và bạch lăng chồng chất lực sát thương. Lúc này, tay cầm trụ thần khí, hắn mới biết đồ chơi này có tác dụng đến thế nào. Như vậy, hắn càng khát vọng thần tích sơn hơn. Kiếm của chúng ta. Tư Mệnh Nhất Sinh và Tư Mệnh Nhất Thế, hai đại thiên tài trụ thần của Huyễn Thiên thần tộc, trơ mắt nhìn tam sinh luyến kiếm đầu phục Lý Thiên Mệnh, âm thanh trở nên vô cùng đau thương. Tâm tính triệt để nổ tung. Mất kiếm trước, tiếp theo là mạng. Nơi này đã bùng nổ chiến đấu, là nơi loạn lạc nhất. Lý Thiên Mệnh không rảnh nói nhảm với bọn chúng. Cầm tam sinh luyến kiếm xong, Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay người, dùng yêu kiếm màu trắng đâm mạnh vào trụ thần bản nguyên của Tư Mệnh Nhất Thế, mở ra một lỗ hổng. Giống như Tư Mệnh Nhất Sinh đã giết Lâm Triệu. Nữ Huyễn Thiên thần tộc nằm mơ cũng không nghĩ tới, sau cùng đâm xuyên thân thể nàng lại là thanh kiếm của phu quân. Mà Bạch Lăng, Bạch Dạ, theo thanh kiếm này, trực tiếp rời khỏi đại não Lý Thiên Mệnh, giết vào trụ thần bản nguyên. Tiếp đó, trụ thần bản nguyên rung động lớn. Chỉ có thể nghe thấy Tư Mệnh Nhất Thế tru lên trong sợ hãi, thanh âm chậm rãi ảm đạm, cuối cùng chết trong tay Lý Thiên Mệnh, lưu lại trụ thần bản nguyên còn tính hoàn chỉnh. Người đáng chết. Tất cả tiền đồ của tổ giới các ngươi, cuối cùng sẽ bị hủy diệt dưới thiên đạo thần uy của bát bộ thần chúng ta. Tư Mệnh Nhất Sinh tru lên, gào rú, giận mắng. Càng lớn tiếng, càng tuyệt vọng. Nghỉ ngơi đi. Người chết trước là một loại may mắn. Nếu chết muộn một chút, còn phải nhìn thấy Huyễn Thiên diệt tộc, thật đáng sợ. Lý Thiên Mệnh lãnh đạm đáp lại một câu, lại dùng yêu kiếm màu hồng, trong nháy mắt xuyên thủng trụ thần bản nguyên kiên cố của Tư Mệnh Nhất Sinh. Tiếp đó, Tư Mệnh Nhất Sinh chết lặng lẽ trong tiếng mắng, vô cùng ảm đạm. Lý Thiên Mệnh tiện tay ném thi thể của bọn họ vào tu di giới có thể gánh chịu thi thể trụ thần. Tạm thời không thiếu thứ này. Giết hai kẻ khó giết nhất, còn lại trụ thần từ tam giai đến ngũ giai, thì căn bản không có huyền niệm. thời gian cần tiêu tốn cũng ngày càng ngắn. Lý Thiên Mệnh từng người dứt qua, cho đến khi đưa đám Huyễn Thiên thần tộc trong ác mộng này đi hẳn. Mang những thứ này về, cả nhỏ chắc sẽ vui mừng lắm. Lý Thiên Mệnh không khỏi mong đợi Thái Thương trụ thành, Thiên Ma Điện. Từ khi một bộ phận truy ảnh giới đột ngột tắt ngấm, toàn bộ Thiên Ma Điện lâm vào tĩnh mịch. Huyễn Thiên thần tộc cùng kẻ đeo mặt nạ đỏ sức, hấp dẫn sự chú ý của đám trụ thần trưởng bối, một số quyết định của Tư Mệnh Sinh Thế khiến các trưởng bối nhíu mày. May thay Tư Mệnh Nhất Nguyệt lấy mệnh tự vẫn, mới có được cơ hội để kẻ đeo mặt nạ kia công bố bí mật. Một khắc này, tất cả trưởng bối đều lạnh lùng nhìn chăm chú. Hình ảnh đột ngột đen ngòm, Thập Hoang Tinh Lô, rất nhiều trụ thần cường giả hai mặt nhìn nhau. Mọi người đồng loạt nhìn lên phía trên chỗ sâu, nơi có bàn tròn như tinh không chi bàn, đại diện Huyễn Thiên Chi Chủ, đại diện Huyễn Chủ đang hai trong một ngồi ngay thẳng. Đây là một vị trụ thần cao thượng, không phân biệt được nam nữ, cách xa mấy ngàn mét, bên người quấn lấy mê vụ tinh vân màu bạch kim, trong tinh vân, đôi tròng mắt màu vàng óng như tinh không sáng thạch, huy diệu thần quang. Siêu cấp trụ thần như vậy, nếu đến Hạ Tinh Khư, hào quang phát ra từ thân thể hắn sợ rằng sẽ vượt qua vô lượng cấp thế giới, nhục thân hắn vượt qua tinh không tốc độ sẽ vượt qua vô lượng cấp tinh hải thần hạm. Một người, như một mảnh vô tận tinh hải vũ trụ. Nhân tính cùng thần tính, kết hợp hoàn mỹ trên thân hắn. Thập Hoang Tinh Lô có hai cái Huyễn Thiên thần tộc vạn trụ cấp hàng tinh nguyên thế giới, đại diện Huyễn Chủ không phải kẻ mạnh nhất, nhưng Tư Mệnh Sinh Thế hay Tư Mệnh Tinh Nguyệt đều là con nối dõi của hắn, cho nên mọi người đều muốn biết, đối mặt tình huống này, vị đại diện Huyễn Chủ này có tâm tình gì. Đại diện Huyễn Chủ. Đúng lúc này, một trụ thần Huyễn Thiên thần tộc báo cáo với ngữ khí lạnh lão. Nói. Đại diện Huyễn Chủ đưa đôi mắt hoàng kim ngắm nhìn Huyễn Thiên thần tộc kia. Đại diện 49 tinh truyền đến tin tức, tất cả phân hồn của tiểu bối thiên tài hiện trường đều đã vỡ vụn. Huyễn Thiên thần tộc kia thông báo xong, cúi đầu thật sâu, trong đôi mắt chớp động lên hừng hực bạch hỏa. Đây là một tin dữ ly kỳ lại không hợp lẽ thường. Khi chúng trụ thần Thiên Ma Điện nghe được tin tức này, ào hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau lắc đầu. Sao có thể? Thực lực của Tư Mệnh Sinh Thế vẫn là vô cùng mạnh. Thất giai trụ thần so với một số trưởng bối trong Thiên Ma Điện này còn lợi hại hơn. Hơn nữa bọn hắn người cũng không ít. Trong thời gian ngắn như vậy, toàn bộ không còn, điều này nói rõ đối phương có trợ giúp vô cùng mạnh, nhân số rất nhiều. Mọi người thấp giọng nghị luận. Tuy nhiên đây là tổn thất của Huyễn Thiên thần tộc, nhưng bát bộ thần chúng trong hành động này là một chỉnh thể, tổn thất như vậy, không ai dám cười trên nỗi đau của người khác. Nói thật, bát bộ thần chúng ta thống ngự thượng tinh khư vũ trụ nhiều năm như vậy, cơ hồ chưa từng có loại đả kích này như hôm nay. Thập Hoang Thiên trụ bản thiên tài một chút tổn thất hai người, tương đương với thiên quân vạn mã chi thương. Tình thế này, rõ ràng có chút nghiêm trọng. Bầu không khí Thiên Ma Điện, lần đầu tiên tiến vào áp lực cùng trầm trọng. Trước đó, dù Lý Thiên Mệnh chém giết Thiên Ma Tử một lần kia, vẫn tính là người trẻ tuổi ngoài ý muốn tiểu đả tiểu nháo, mà bây giờ tổn thất thảm trọng như vậy, khiến các cao tầng bát bộ thần chúng đã ngửi thấy vị đạo chiến tranh trong tầng di tích này. Thiên tài trụ thần Thái Cổ Hằng Sa có hạn, lại đều nằm trong ghi chép của chúng ta, cũng không có bộ đội đặc thù. Cho nên xuất thủ, 99% là Cổ Viêm Hoàng thần tộc từ di tích Cổ Viêm Hoàng phía trên. Dân chúng bình thường có lẽ sẽ quên đoạn lịch sử từng bị Viêm Hoàng thần tộc chi phối, nhưng các cường giả Thập Hoang Tinh Lô này sẽ không, bọn họ thường xuyên đọc tư liệu lịch sử, tìm hiểu trận chiến phong thần của bát bộ thần chúng vô số năm trước, họ đều hiểu, ngày tốt hôm nay đều là cướp đoạt mà đến từ trận đại chiến hủy diệt thế kỷ kia. Căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, bên trong tổ giới xác thực có khả năng tồn tại một bộ phận dư nghiệt Viêm Hoàng, bọn họ hẳn là hậu nhân của tội phạm bị lưu đày, cũng không nhận ràng buộc trấn áp của thiên đạo. Chúng ta hiểu quá ít về tổ giới, đã nhiều năm như vậy, tòa địa Lao Viêm Hoàng này luôn ở trạng thái ngăn cách với Thượng Tinh Khư, không biết đám gia hỏa này đến cùng có quy mô gì. Là tiếp cận diệt tuyệt, hay là phồn vinh hưng thịnh? Từ trước đến nay, chúng thần Thập Hoang Tinh Lô đều có loại nghi vấn này, nên mới đi thăm dò. Chủ lực thăm dò của bọn họ đặt ở thượng tầng di tích, nơi ai cũng có thể vào, ngoại trừ 10 vị trên bàn tròn hội nghị này. Thực tế rất nhiều nhân vật số 2 của vạn trụ cấp thế giới đều đã ở thượng tầng di tích đó. Dư nghiệt Viêm Hoàng kia từ đầu đến cuối không lộ hành tung ở cấp trên di tích, lúc này rốt cuộc nhìn không được hiện thân tại hạ tầng di tích. Như vậy cơ bản có thể kết luận, tiểu tử mang mặt nạ kia cũng là nhân vật trẻ tuổi quan trọng trong tù phạm Viêm Hoàng. Thân phận Lý Thiên Mệnh, từ đó tra ra manh mối. Đây là một lần thất bại trọng đại của chúng ta. May mắn, cũng cảnh tỉnh chúng ta, cái kia phía dưới có mảnh dược. Chúng thần Thập Hoang Tinh Lô bắt đầu nghị luận đến bay lả tả, mà trên bàn tròn tinh không, từng bóng người mấy ngàn thước ngồi ngay ngắn, những thanh âm trầm thấp mà cẩn trọng cũng đang vang lên. Bước đầu tiên, khẳng định phải nâng cấp độ Viêm Hoàng Dư Nghiệt lên trước Thái Cổ Hằng Sa. Trước kia chúng ta chỉ nhớ Thái Cổ Hằng Sa, coi tù phạm Viêm Hoàng không đủ đáng sợ, cần phải thay đổi loại ý nghĩ này. không biết mới cần cường điệu phòng bị, dù Dương Nhiệt Viêm Hoàng căn bản không có chiến lực gì, chúng ta phòng bị nhiều hơn, lấy vững vàng mà tới tay, mới có thể đứng ở thế bất bại. Thái Thương Ma Chủ đề nghị. Truyền sự kiện lần này vào trên dưới hai tầng di tích, cho tất cả mọi người sốc lại tinh thần. Để bọn tiểu bối chú ý ôm nhau, bảo hộ đến truy ảnh giới, chuẩn bị nhiều mặt cho truy ảnh giới, hết sức chăm chú ứng phó uy hiếp có thể tồn tại của Dương Nhiệt Viêm Hoàng. Còn bên này của tầng di tích trên, Thái Cổ Hằng Sa gây áp lực rất lớn, vậy tăng binh. Nguyên tội thần phụ họa lời Thái Thương Ma Chủ. Trong số những người đang ngồi, có ai muốn nhập thượng tầng di tích, tự mình nhìn xem không? Cửu Ngục Chiến Thần, thân là nữ tử, hỏi. Chúng ta đi. Cửu Ngục Chiến Thần không ngờ, lại thật có người có ý niệm này. Mọi người xem xét, người trả lời Cửu Ngục Chiến Thần chính là đại diện Huyễn Chủ, cũng là người tổn thất nhiều nhất lần này. Bên kia tầng dưới di tích, tiếp tục hành sự tùy theo hoàn cảnh, một khi tình huống tương tự liên tiếp phát sinh, cần nhắc khả năng rút lui toàn bộ. Dù sao tầng di tích này tạm thời chỉ có thể thông qua tiểu bối, uy hiếp không tính là lớn. Còn tầng di tích trên, thập hoang tinh lô chúng ta nhất định phải cầm xuống. Đại diện Huyễn Chủ hơi hơi không người, bổ sung nói. Lời hắn nói cũng là nhận thức chung tại chỗ, một khi gặp vấn đề, bọn họ đều rất thanh tĩnh, hoàn toàn buông bỏ một số thành kiến giữa nhau. Mặt khác, đại diện Huyễn Chủ ngẩng đầu nhìn về phía một số truy ảnh giới đã tắt, ánh mắt thâm trầm nói, việc này còn có chỗ không rõ, chúng ta không thể chắc chắn đây là con cháu của một đám Dương Nhiệt Viêm Hoàng làm, có thể là còn lại, cũng có thể là một vị cường giả đứng đầu. Hắn có xúc phạm trừng phạt của thiên đạo hay không cũng không biết rõ, cho nên chúng ta cần phải thông báo hoàn chỉnh sự việc này cho đế tộc. Đế tộc? Nếu không phải sự kiện cực đoan, bọn họ bình thường sẽ không báo lên, như vậy sẽ có vẻ bọn họ vô năng. Nhưng lần này, rất nhiều người thống trị trên bàn tròn, trịnh trọng lựa chọn gật đầu di tích cổ Viêm Hoàng, Cửu Mệnh Quật. Khi Lý Thiên Mệnh tru sát toàn bộ Huyễn Thiên thần tộc, đem thi thể lẫn bảo bối của chúng thu vào tu di giới, hắn nhìn lại, Mộ Sơn Lăng, đại mỹ nhân của Viêm Hoàng Minh tộc, đã biến mất không tâm tích. Vũ trụ đỉnh phong chân chính, cực trụ cực thú 90 cực, lại còn có thức thần nghĩ tượng 90 trọng, thật sự là trâu bò. Dù kính nể, nhưng Lý Thiên Mệnh không hề hâm mộ. Dù sao, nàng hơn hắn 200-300 tuổi, đợi đến khi hắn bằng tuổi nàng, chắc chắn sẽ vượt qua nàng. Lần cầu cứu này, tuy có thể đã thảo kinh xà, nhưng dù sao, cũng coi như kéo gần ta cùng Viêm Hoàng Minh tộc lại gần nhau. Xem như một khởi đầu tốt đẹp. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh dùng không ít Cửu Mệnh quả, giúp Khương Lâm Thành bọn họ khôi phục từ trọng thương, chậm rãi trở lại hình người từ trụ thần bản nguyên. Tuy đã khôi phục, nhưng rõ ràng, bọn họ vẫn còn rất suy yếu, hơn nữa ai nấy đều sợ hãi đến hồn vía lên mây, dù đã hồi phục, sắc mặt vẫn còn ngơ ngác. Cương, vừa rồi là... Khương Lâm Thành ngơ ngác hỏi. Các ngươi đoán xem. Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Khá lắm nha. Khương Tiểu Bạch tim đập thình thịch nhìn Lý Thiên Mệnh, biểu môi nói, ngươi gạt chúng ta, ngươi là hộ tinh tiểu tộc, nguyên lai thân phận thật sự của ngươi là thổ dân tổ giới. Vừa rồi là mẫu thân ngươi. Lý Thiên Mệnh nghe xong suýt chút nữa ngã nhào, ngươi đừng có nói bậy, người ta bất quá mới 500, nếu không sao không bị thiên đạo thẩm phán. Về việc bọn họ hiểu lầm thân phận của mình, Lý Thiên Mệnh không giải thích thêm, bởi vì hắn có thể là hộ tinh tiểu tộc, cũng có thể là thổ dân Viêm Hoàng. Thành ca, tiếp theo các ngươi tính sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khương Lâm Thành thương lượng với mọi người, cuối cùng cắn răng nói, lần bị thương này, tạm thời bỏ qua, về Thái Cổ Hằng Sa nghỉ ngơi một thời gian, để huynh đệ ta hồi phục tinh thần. Không loại trừ khả năng qua một thời gian, chúng ta sẽ quay lại. Đúng là nên nghỉ ngơi một chút, các ngươi làm rất tốt rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Lâm Phong huynh đệ. Khương Đại Đầu cười nói, về chuyện ngươi đến Thái Cổ Hằng Sa, cứ yên tâm, chúng ta đã giới thiệu ngươi với Lâm Triều Ca, hắn nói sẽ chiêu đãi ngươi thật tốt nếu chúng ta trở về, tùy thời có thể phái người đưa ngươi đến Thái Cổ Hằng Sa. Thêm vào lần này ngươi đã cứu chúng ta, việc này chắc chắn ổn thỏa. Cứ giao cho chúng ta là được. Lần này chúng ta về trước, sẽ hết lời ca ngợi ngươi. Nhẹ nhàng thôi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nhân tình đã xây dựng tốt, Lý Thiên Mệnh có cơ hội làm cầu nối giữa Thái Cổ Hằng Sa và Viêm Hoàng Minh tộc. Đây cũng là một trong những lý do Lý Thiên Mệnh liều mạng cứu bọn họ. Từ biệt bọn họ, Lý Thiên Mệnh một mình lên đường. Trước tiên nuôi cá nhỏ cho báo, rồi đối kháng Tiểu Lục Mệnh Hồn, xem có cơ hội triệt để thu phục Vạn Cổ Thần Kỳ không. Tiểu Lục Mệnh Hồn hay Vạn Cổ Thần Kỳ đều là những việc Lý Thiên Mệnh cần giải quyết cấp. Hắn vốn muốn mang Dạ Lăng Phong đi trước, nhưng không biết tiểu tử này gặp phải chuyện gì, từ khi Lý Thiên Mệnh tiến vào Thần Tích Sơn, hắn đã không còn xuất hiện. Lúc này, Lý Thiên Mệnh nhờ Diễn Sinh Khư dừng lại ở thập diễn sinh cảnh, lại có thú nhỏ bóng, với thiên phú của hắn, thành tựu trụ thần trong tương lai không thành vấn đề, nhưng việc này cần mấy chục năm. Lý Thiên Mệnh cảm thấy quá lâu. Người khác sinh ra đã là trụ thần, hắn vẫn còn chưa phải, nên không muốn chờ đợi. Hắn nằm mơ cũng muốn vượt qua giai đoạn trụ thần, đến lúc đó, dù không bằng Mộ Sơn Lăng, thiên tài đỉnh phong của vũ trụ, ít nhất cũng có thể quét ngang Thập Hoang Tinh Lô, Thập Hoang Thiên Trụ Bản. Sau đó, hắn lặng lẽ rời khỏi Cửu Mệnh Quật, theo lối vào Thần Tích Sơn đi ra, hướng về phía tổ giới Minh Chu ẩn giấu. Trên đường đi, Ngân Trần báo cho Lý Thiên Mệnh, những thiên tài bát bộ thần chúng đã nhận được lệnh của trưởng bối, nâng mức cảnh giác đối với Dương Nghiệt Viêm Hoàng lên trên cả Thái Cổ Hàng Sa. Biết rõ khả năng bị Thái Cổ Hàng Sa và Viêm Hoàng Minh tộc liên thủ, lại không hề có ý định nhượng bộ, xem ra bát bộ thần chúng này thực sự rất tự tin. Bạch Dạ cười lạnh nói: "Bá chủ tin không? Đương nhiên tự tin." Lý Thiên Mệnh biết, trong mắt bát bộ thần chúng, Viêm Hoàng Minh tộc chỉ là Dương Nghiệt tiền triều, còn Thái Cổ Hàng Sa là dị tộc ngoài vùng, bọn họ nắm giữ triều cương vũ trụ, sợ cái gì? Nếu nói về tầng di tích này, nếu thiên tài vạn trụ của Thập Hoang Tinh Lô không được, họ có thể phái đến thiên tài cấp bậc đế thiên như Mộ Sơn Lăng. May mắn Mộ Sơn Lăng không bại lộ trực tiếp, đối phương sẽ phán đoán bên ta chỉ đông người. Chúng ta vẫn còn thời gian. Lý Thiên Mệnh nói, phá vỡ lớp bùn nhão của Viêm Hoàng Minh Nguyên, tiến vào tổ giới Minh Chu. Hai cô nương ở lại nơi này đã biết trước từ Ngân Trần việc Lý Thiên Mệnh muốn trở về. Lý Khinh Ngữ không hề lo lắng, dù sao nàng vẫn luôn bế quan khổ tu, còn Vi Sinh Mặc Nhiễm lại có chút nhàm chán. Nàng tu luyện không có ý nghĩa, Lý Thiên Mệnh bảo nàng học khiêu vũ, để mình đào giả một chút tình cảm sâu đậm. Dù sao nàng có thiên phú trong lĩnh vực này, khi thì múa đơn, khi thì quần vũ, quả thực là đế hoàng hưởng thụ, nhất tuyệt hữu tự thế giới. Ca, Tiểu Phong vẫn không có tin tức. Lý Khinh Ngữ chu mỏ nói. Trong khoảng thời gian này, hồn ma luôn quấn quanh Lý Thiên Mệnh, nó không có cảm ứng, chứng tỏ Dạ Lăng Phong rất có thể ở dị độ giới. Chắc là vừa bỏ lỡ, chỉ có thể chờ đợi thôi. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn muội muội mình, có chút líu lưỡi nói, dạo này muội thuế biến ghê vậy. Lại hấp thu mười mấy giọt trụ thần huyết của bát bộ thần chúng, thúc đẩy huyết mạch thân thể thay đổi, thêm vào có thú nhỏ bóng và diễn sinh khư, tiến bộ cũng tạm tạm. Lý Khinh Ngữ nói, tạm tạm. Lý Thiên Mệnh bó tay rồi, đúng là người so với người tức chết. Hắn điên cuồng dùng cửu mệnh quả ở cửu mệnh quật, còn Lý Khinh Ngữ chỉ bế quan, tốc độ còn nhanh hơn hắn. Trước mắt, nàng là tiểu viên mãn diễn cảnh, vẫn cao hơn Lý Thiên Mệnh một bậc, từ thập diễn sinh cảnh lên tiểu viên mãn, nàng thậm chí không dựa vào diễn sinh khư, mà tự mình đột phá. Lý Khinh Ngữ hiện tại đã cao hơn 100 mét, thất tinh tạng trong cơ thể đã chuẩn bị xong, sắp sinh ra trung tử hạt nhỏ, chính là lúc cần đến cửu mệnh quả. Mái tóc xanh nhạt của nàng bay lên, dáng người mềm mại, sắc mặt kiên nghị, như một vầng trăng khuyết màu bạc. Cấp bậc thiên phú đến đâu rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Khinh Ngữ khẽ cười, bắt đầu trình diễn cho hắn xem. Cực trụ cực thú sóc nguyệt 60 cực. Thức thần nghĩ tượng 63 trọng. Tay trái tay phải thêm vào hết thảy 66 ma thiên nhãn. Có thể so với tư mệnh sinh thế trụ thần huyễn thần. Quỷ thần chi thể của lục trọng địa ngục luân chiến thiên thần tộc. Trên người còn có 60 đạo đức thần mọi người mặc đồ đăng. Ngay cả nguyên dực sau lưng, bên trong đều là 64 tiểu nguyên dực. Tuy tất cả đều bắt đầu từ 60, nhưng phối trí này tuyệt đối cao hơn Thi Hồng công chúa, người nắm giữ thất trọng địa ngục luân thi, một khoảng lớn. Nàng là cổ viêm hoàng thần tộc phía trên, mạnh mẽ dùng huyết mạch bát bộ thần chúng tạo ra quái vật báo thù. Với thiên phú kinh khủng như vậy, có thể hiểu được. Xem như tạo cho Lý Thiên Mệnh một chút áp lực. Những cửu mệnh quả này cho muội, lát nữa chúng ta đi vạn cổ thần kỳ đoạt diễn sinh khư mới, đến lúc đó muội có thể trực tiếp thành trụ thần. Lý Thiên Mệnh nói. Cảm ơn ca. Lý Khinh Ngữ nháy mắt nhìn hắn, rồi nói, mau đi bồi tiểu ngư tỷ tỷ đi, cá nhỏ trong hồ của huynh ngày ngày ngóng trông huynh đấy. Lắm mồm. Lý Thiên Mệnh trừng mắt nhìn nàng, mang theo trên 100 trụ thần bản nguyên làm lễ vật, hướng vào sâu trong tổ giới Minh Chu. Ở đó, một bóng hình xinh đẹp cao gầy mặt phát, cô đơn đứng, ánh mắt uyển chuyển, chờ đợi hắn đến tổ giới Minh Chu, một nơi tĩnh mịch. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn tiểu nhân nhi trước mắt, chỉ cao chừng 30 mét. Tỷ lệ thân hình hài hòa, dù nhỏ bé, nhưng không hề tạo cảm giác thấp kém, ngược lại càng thêm linh lung, động lòng người. Ta phát hiện, người có chút biến hóa. Lý Thiên Mệnh ngồi xuống trước mặt nàng, khẽ cười nói. Biến thành ra sao? Vi Sinh Mặc Nhiễm ánh mắt thâm thẳm nhìn hắn, đáp. Biến sâu. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng khẽ cắn môi đỏ, bộ dáng điềm đạm, lay động lòng người. Ý là, càng thâm thúy. Lý Thiên Mệnh ho khan, giải thích. Ngươi không giải thích cũng được. Vi Sinh Mặc Nhiễm liếc hắn một cái, nói. Vậy sao? Lý Thiên Mệnh cười, lấy ra tu di giới, như bá đạo đế quân, tiêu sái mà hào sảng, nói, đến, xem ra mang cho ngươi lễ vật. Dứt lời, hắn đem bản nguyên trụ thần của Huyễn Thiên thần tộc đã chết, từng cái lấy ra, bày trước mặt Vi Sinh Mặc Nhiễm. Những linh hồn đã biến mất, thi thể còn lưu giữ lực lượng trung tử hạt nhỏ, mỗi một viên đều như một tinh thần chân thực. Viên lớn nhất đường kính đến 70 mét, còn cao hơn cả Vi Sinh Mặc Nhiễm. Phóng tầm mắt nhìn, những bản nguyên trụ thần này tự như biển tinh hải, không chỉ chiếu sáng tổ giới Minh Chu, mà còn khiến thân thể mềm mại của giai nhân trước mắt càng thêm hào quang, chói mắt người. Nhiều vậy sao? Tu vi Vi Sinh Mặc Nhiễm dừng trệ đã lâu, những bản nguyên trụ thần của Huyễn Thiên thần tộc này với nàng mà nói, đều là đại bổ chi vật vô cùng quan trọng. Nàng liếc nhìn, tim đập thình thịch, trong mắt nổi lên vẻ cảm động, nói với Lý Thiên Mệnh, cảm ơn ngươi. Khách khí. Thỏa thích hưởng dụng đi, sau này còn có, còn nhiều, rất nhiều. Lý Thiên Mệnh nói. Đã nói nuôi nàng, thì nuôi nàng, cũng phải bá khí như thế. Lần này nếu thành trụ thần, sẽ là sinh mệnh đại thuế biến, tối thiểu có mấy vạn năm thọ nguyên. Lý Thiên Mệnh thật sâu nói. Hắn không muốn bất kỳ ai bên cạnh rời đi, muốn một người đắc đạo, gà chó lên trời, nên dù người bên cạnh hắn có kẻ tiến bộ nhanh, có kẻ tiến bộ chậm, Lý Thiên Mệnh đều không buông tha. Vài vạn năm thọ nguyên. Dù là vạn thọ vô cương, hay nhục thân vượt qua tinh không, với Vi Sinh Mặc Nhiễm trước đây, đều quá xa vời. Vạn vạn không ngờ, dường như chưa bao lâu, cơ hội thuế biến sinh mệnh đã đến trước mắt. Vô Mộng Tiên Quân trên Thái Dương năm xưa mang đến vận mệnh thê thảm cho tỷ muội nàng, còn Lý Thiên Mệnh từng bước đưa nàng đến ánh sáng tân sinh. Tâm lý các nàng đơn giản mà thuần túy, căn bản không có bất kỳ ai khác, tự như bầy cá, trong mắt chỉ có chủ ao mỗi ngày đến nuôi dưỡng chúng. Vậy ta bắt đầu. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói với Lý Thiên Mệnh một tiếng, liền đi đến trước một bản nguyên trụ thần đường kính khoảng 30 mét. Nàng có thể trực tiếp vận dụng huyễn thần của bản nguyên trụ thần này, xem như vũ khí, hoặc trực tiếp nuốt ăn thiên hồn trật tự của nó, phong phú trật tự của mình. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu, giúp nàng dọn từng bản nguyên trụ thần. Ta đứng trước bản nguyên trụ thần, Vi Sinh Mặc Nhiễm chợt dừng lại, muốn nói lại thôi. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh khẽ hỏi. Chúng ta vĩnh viễn trung thành với ngươi. Nàng ngẩng đầu, hai mắt mông lung nhìn Lý Thiên Mệnh. Xuyệt. Lý Thiên Mệnh khẽ cười, không cần nói ra miệng, đôi mắt ngươi đã sớm nói cho ta biết lời trong lòng. Vi Sinh Mặc Nhiễm hơi đỏ mặt, nàng cúi đầu hỏi, có thể ta không biết nên báo đáp ngươi thế nào? Rất đơn giản. Lý Thiên Mệnh hắng giọng. Chờ ngươi thành trụ thần, cho trẫm biểu diễn một điệu người cây múa. Đến cả chữ trẫm cũng thốt ra. Đây là triệt để nhập vai Tinh Hải Đế Quân. Ngươi. Được thôi. Vi Sinh Mặc Nhiễm vốn không phải cô nương nóng bỏng, chỉ là hồng trần mở ra thế giới mới trong nội tâm nàng, lại phát hiện hắn thích kiểu này, chỉ có thể vừa xấu hổ vừa buông ra. Kiểu muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, mới là tinh túy của vũ nương. Loại vũ giả mặt mày viết đầy mau đến chơi ta, ngược lại không có phong tình. Nói xong, Vi Sinh Mặc Nhiễm tiến vào bản nguyên trụ thần. Mỗi bản nguyên trụ thần nơi này, đều đã được Lý Thiên Mệnh dùng tam sinh luyến kiếm mở đường. Không thể không nói, con đường tiến hóa sinh mệnh thần diệu thật, những thứ này rõ ràng là thi thể bóng, nhưng lại hoàn toàn giống trân châu tinh thần, không thi vị, mà sáng chói, lóa mắt. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Hắn ở bên cạnh trông coi. Vi Sinh Mặc Nhiễm thuộc về kiểu trực tiếp nuốt trật tự tu luyện nhiều năm của Huyễn Thiên thần tộc. Nuốt xong, trực tiếp dung nhập vào trật tự của bản thân. Năng lực này, đến Khương Phi Linh, Tử Chân cũng không có. Như Thái Cổ Tà Ma nuốt thiên hồn, thực tế cũng chỉ là phân giải thô sơ, không thể hoàn toàn hấp thu, dung hội như Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nàng càng lúc càng giống thiên cửu trong truyền thuyết. Thiên cửu, phân hóa huyễn thiên, mà số mệnh huyễn thiên, cũng là quay về thiên cửu. Nếu có một ngày, nàng thực sự dung hợp được trung tử hạt nhỏ, huyễn thần của những bản nguyên trụ thần này, đó mới là thiên cửu thực sự. Mà bây giờ, Vi Sinh Mặc Nhiễm bất quá chỉ nuốt ăn trật tự, bên ngoài chưởng khống bản nguyên trụ thần, thuộc về điều khiển. Trước hôm nay, Vi Sinh Mặc Nhiễm cũng chỉ hấp thu trật tự của mấy trụ thần nhất giai, nhị giai, đã đến tam diễn sinh cảnh. Còn bây giờ, trước mắt nàng có trên trăm bản nguyên trụ thần, đều là trụ thần tam giai trở lên. Lý Thiên Mệnh để nàng hấp thu từ yếu đến mạnh, mỗi thiên hồn trật tự của bản nguyên trụ thần đều có giá trị. Nếu ngược lại, thiên hồn trật tự cấp thấp có lẽ vô dụng. Rất nhanh. Nàng vừa hấp thu thiên hồn trật tự trụ thần tam giai đầu tiên, cảnh giới đã tăng lên tứ diễn sinh cảnh. Về bản chất, là 50 người cùng nhau tăng lên. Lý Thiên Mệnh dẫn tới lượng lớn Viêm Hoàng Minh Nguyên, cung cấp nàng hấp thu, chuyển hóa thành lực chu thiên tinh hải, cường hóa những hạt tinh thần vừa gia tăng. Thể lượng thân thể mềm mại của tỷ muội nàng đều đang tăng lên. 50 hợp nhất, quả thực dày đặc. Một trụ thần tam giai đã đột phá, lần này thành trụ thần xác suất quá lớn. Tuy thành hay không thành trụ thần, đều không ảnh hưởng vi sinh mặc nhiễm phát huy lực sát thương huyễn thần tư mệnh sinh thế, nhưng có thể tự vệ, trường thọ, không dễ chết, chắc chắn tốt hơn. Tiếp tục đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ân. Vi sinh mặc nhiễm gật đầu, bắt đầu con đường bảo táp cảnh giới. Lý Thiên Mệnh tận mắt chứng kiến nàng từ một cô nương bé nhỏ như ngón tay cái, trong thời gian ngắn chóng lớn, càng thêm đáng chú ý, kinh khủng là, tốc độ nuốt thiên hồn trật tự của nàng cũng đang tăng nhanh. Ngũ diễn sinh cảnh, lục diễn sinh cảnh. Khi nàng nuốt ăn, dung hội xong 80 thiên hồn trật tự của bản nguyên trụ thần tam giai, tứ giai, nàng đã đạt tới nửa bước trụ thần cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa là trụ thần. Mà trước mắt nàng, còn 20 trụ thần ngũ giai, cùng 2 trụ thần thất giai. Đến cả thiên hồn trật tự của bản nguyên trụ thần tư mệnh tinh nguyệt cũng không còn. Như thế, nàng thành trụ thần, không còn huyền niệm. Lý Thiên Mệnh rất mong chờ dáng vẻ cả 50 người các nàng cùng thành trụ thần. Hắn biết các nàng muốn gì, liền lấy ra 50 viên cửu mệnh quả màu vàng kim. Thiên hồn trật tự cộng thêm cửu mệnh quả, vi sinh mặc nhiễm chẳng khác nào chân đạp hai thuyền lớn, đủ sức xông thẳng lên vũ trụ vân tiêu. Làm cá của hắn, quả thực dễ cất cánh các nàng hiện tại thất tinh tạng, toàn bộ đều một bước đúng chỗ diễn biến thành trung tử hạt nhỏ, bởi vậy có thể nhìn ra được, da thịt trắng nõn của nàng đã có tinh quang phun trào, khiến khí chất của nàng phát sinh biến hóa hoàn toàn mới, trở nên càng tĩnh mịch, khủng bố, giống như là một cái vòng xoáy trắng như tuyết, thần bí mà ảo diệu, hấp dẫn ánh mắt Lý Thiên Mệnh. Đây không phải là mỹ có khả năng hình dung. Ăn hết, liền có thể sao? Vi sinh mặc nhiễm kỳ thật còn có chút mộng, nàng cảm giác Lý Thiên Mệnh rót vào miệng nàng một trận, để nàng nhanh chóng lớn lên, đột phá liên tục, thậm chí có chút không thích ứng với thân thể trăm thước cao hiện tại. Ta cho ngươi ăn. Lý Thiên Mệnh cầm lấy cửu mệnh quả, mà vi sinh mặc nhiễm ngơ ngác, nhẹ nhàng mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn trong mắt Lý Thiên Mệnh, một bên thâm tình nhìn hắn, một bên từng miếng cắn cửu mệnh quả, rất giống như một con cá mắc câu. Đúc đúc, 50 cái cửu mệnh quả đều đã ăn xong, nàng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, cảm giác tâm lý hỏa nhiệt lửa nóng, thâm tình như lửa khó tiêu lại. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh chỉ vào một cái trụ thần bản nguyên đường kính chừng 50 mét trước mắt. Nàng nhẹ gật đầu, bước liên tục tiến vào bên trong, còn quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút. Trong ánh mắt của nàng, Lý Thiên Mệnh thấy được cứng cỏi, dứt khoát, dũng khí. Nàng ý niệm rất mạnh, muốn liều mạng. Lý Thiên Mệnh còn chưa chính thức thành trụ thần, nàng lên trước. Sau lưng có nam nhân như vậy chống đỡ, nàng không có lý do không tận tình thiêu đốt chính mình, đi thực hiện giá trị của mình. Hô. Liếc nhau về sau, nàng quay người chui vào trụ thần bản nguyên bên trong. Rất an tĩnh. Lý Thiên Mệnh liền hơi hơi thở ra một hơi, sau đó đứng tại một bên chờ đợi, trong lòng ít nhiều có mấy phần khẩn trương. Bên cạnh hắn nhiều người như vậy, ngay từ đầu, vi sinh mặc nhiễm cơ sở thiên phú là kém nhất, cảnh giới đều kém những người khác mấy chục tầng, hoàn toàn không nghĩ tới nàng có thể từng bước nghịch thiên, càng ngày càng có cảm giác khủng bố. Chỉ cần thành trụ thần, tự thân có sức mạnh, dẫn động tư mệnh sinh thế trụ thần bản nguyên cần phải đơn giản hơn. Mang theo hai cái bóng này dết tới vạn cổ thần kỳ, có cá nhỏ tại. Tiểu lục mệnh hồn, ngươi chờ đó cho ta, hắc hắc. Lý Thiên Mệnh trong lòng nghĩ. Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện vi sinh mặc nhiễm tiến vào viên trụ thần bản nguyên màu vàng kim, dường như có chút biến hóa. Tình huống như thế nào? Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn vào, sợ ngây người. Viên trụ thần bản nguyên kia, vậy mà giống như hòa tan. Từ thể rắn kiên cường, biến thành trạng thái dịch. Ngũ giai trụ thần bản nguyên này tuy nhiên bị đuổi miệng, nhưng vẫn là rất kiên cường. Vật cứng như thiên nguyên thần khí cấp đế thiên, làm sao có thể hòa tan? Không đúng. Sau khi thấy rõ, toàn thân Lý Thiên Mệnh càng là chấn động. Nó hòa tan này cũng không phải là trạng thái trung tử hạt nhỏ cùng kết cấu chuyển biến, mà chính là những huyễn thần trung tử hạt nhỏ khắc trên nó tự mình hòa tan. Nói ngắn gọn là đơn vị nhỏ nhất phá tan đến, chảy ra lực lượng tinh thuần nhất. Toàn bộ hình cầu trụ thần bản nguyên đột nhiên biến thành một cái bóng nước tinh thần lực lượng thuần túy. Trong quá trình này, một bãi thể rắn màu đen bỗng nhiên bị bài xích ra, thể lượng chừng 1/3 trụ thần bản nguyên trước kia. Thể rắn màu đen này đập xuống đất, phai nhạt xuống, phản phất là một loại tạp chất nào đó. Bỏ đi tạp chất này, trụ thần bản nguyên trạng thái dịch còn lại thì thuần túy đến không tưởng nổi, hoàn toàn giống như một loại huyết mạch căn nguyên nào đó, huyễn thần thiên thần văn cùng trụ thần lực lượng tụ hợp thể. Cá nhỏ, người không sao chứ? Lý Thiên Mệnh liền vội hỏi, người đã xuất hiện trước trụ thần bản nguyên này. Lời hắn vừa dứt. Cuồn cuộn. Trụ thần bản nguyên trạng thái dịch kia nhanh chóng phun trào, vậy mà bắt đầu co vào. Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn thấy, trong bóng nước này có một thân thể mềm mại hình người ánh sáng, nàng không đến mảnh, có đùi ngọc thon dài, dáng người hoàn mỹ, tản mát mái tóc dài tinh quang màu xanh sẫm như thác nước. Tựa như một nữ thần trong hổ phách. Vẻ đẹp này, thậm chí tạo thành một sự trùng kích nhất định đối với Lý Thiên Mệnh. thân thể nàng. Triệt để lột xác thành trung tử hạt nhỏ. Nàng thành trụ thân. Khi Lý Thiên Mệnh ý thức được điều này, hắn thấy trạng thái dịch lại bỏ đi tạp chất trụ thần bản nguyên, vậy mà dung nhập vào thân thể mềm mại của nàng. Trong khoảng thời gian ngắn, trụ thần bản nguyên tiêu tán không còn, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, chính là một nữ thần hoàng mỹ hiện ra tinh quang trắng như tuyết. Chân dài thẳng tắp, eo nhỏ uyển chuyển, cánh tay ngọc thon dài, khẽ run. Lại phối hợp khuôn mặt u quyến rũ kia, đôi mắt màu xanh lục như khóc như bão, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, đỉnh. Hắn nhìn qua quá nhiều trụ thần, nhưng có thể bày biện ra mỹ cảm siêu tuyệt như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên, dù là Lý Thiên Mệnh bây giờ còn chưa thực sự trở thành trụ thần, kém tinh tạng đại não mấu chốt nhất và các loại tinh tạng thứ bảy, vẫn vì đó cúi chào. Đáng tiếc, không được hưởng thụ bao lâu, vi sinh mặt nhiễm ý thức thanh tỉnh lại, nàng hơi cúi đầu, hờn dỗi liếc Lý Thiên Mệnh một cái, tay ngọc điểm nhẹ, một bộ váy dài bao phủ, che khuất giả tính, lại hiện ra vẻ tĩnh mịch mỹ. Và cho đến lúc này, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên ý thức được một sự thật rung động. Cá nhỏ, ngươi vừa mới dung hợp toàn bộ trụ thần bản nguyên. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải toàn bộ. Đem phần thuộc về người khác trừ đi, chỉ còn lại huyễn thần và lực lượng, còn có một bộ phận huyết mạch phân hóa từ đầu tổ, trở lại thân thể ta. Vi sinh mặt nhiễm cúi đầu nhìn lấy toàn bộ sinh mệnh thể của mình, cảm giác thành tựu trụ thần này, khiến nàng lĩnh hội tới tầng thứ sinh mệnh mới. Điều này khiến nàng có chút cảm động, ánh mắt yêu kiều có nước mắt. Và nước mắt trụ thần này lại chứng minh cho dù là trở thành sinh mệnh thể chí cao, vẫn có lạc ấn thuộc về con người và thất tình lục dục. Ngươi nói thủy tổ, cũng là thiên cửu. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Khi vi sinh mặc nhiễm thành tựu trụ thần, thôn phệ huyễn thiên thần tộc, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, nàng đã giống hệt thiên cửu trong truyền thuyết. Thiên cửu là tín ngưỡng của huyễn thiên thần tộc, cũng là ác mộng của bọn họ. Bọn họ vừa yêu vừa hận. Có lẽ, hẳn là. Nhưng ta không có trí nhớ gì, càng không có cảm giác trùng sinh, chúng ta vẫn là chúng ta. Vi sinh mặt nhiễm sâu xa nói. Như vậy càng tốt. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn phát hiện, vi sinh mặt nhiễm tuy nhiên bị nói là thiên cửu trọng sinh, nhưng nàng cùng Linh Nhi, Tử Chân không giống nhau, nàng giống phàm nhân mở tạo hóa. Thiên cửu trọng sinh có lẽ không phải là sự trùng sinh ý chí của một cá thể, mà chính là sự xuất hiện của kẻ hủy diệt số mệnh huyễn thiên thần tộc. Vậy nàng nhìn về phía trụ thần bản nguyên còn dư lại phía sau, khẽ cắn môi đỏ mọng nói, ta đem những thứ này đều dung hợp. Như thế, nàng cũng không cần dẫn bóng tiến công, toàn bộ huyễn thần đều là nàng. Lý Thiên Mệnh có thể lường trước, nàng sẽ còn tiếp tục tăng lên cảnh giới, cho đến khi hình thể không sai biệt lắm với hắn bây giờ. Được. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, sau đó ánh mắt nhiệt liệt nói, tiếp trẫm nhiều ân huệ như vậy, lát nữa nghĩ kỹ, cho trẫm nhảy cái gì đi tiếp đó, đến thời khắc Lý Thiên Mệnh thưởng thức thần tích. Thành tựu trụ thần, vi sinh mặc nhiễm chỉ cần đặt hai tay lên bản nguyên trụ thần của huyễn thiên thần tộc, bản nguyên này tự động hóa lỏng, tạp chất của huyễn thiên thần tộc tự động bị loại bỏ, còn lại tinh thuần dịch thể được các tử hạt nhỏ trong thân thể nàng hấp thu. Những huyễn thần thiên thần văn được khắc lên bề mặt các tử hạt nhỏ, tạo thành từng huyễn thần hoàn chỉnh. Không bao lâu, năm trụ thần còn lại đã bị nàng thôn phệ, hấp thu, bất kể bản nguyên trụ thần hay thiên hồn trật tự, cứ hữu dụng là bị nuốt sạch. Số mệnh huyễn thiên thần tộc, thật tuyệt diệu. Thủy tổ ăn thịt hậu nhân. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, vi sinh mặc nhiễm giờ khắc này hoàng mỹ như nữ thần tinh không cổ xưa, nhưng trong mắt huyễn thiên thần tộc, đây là ác mộng diệt tộc, trừ phi muốn chết. Không biết lúc này, huyễn thiên thần tộc còn bao nhiêu người xem thiên cửu là tín ngưỡng, quy túc, nguyện cùng nhau tạo ra một tồn tại vĩ đại. Nghe nói trước kia, huyễn thiên thần tộc ủng hộ thiên cửu trọng sinh chiếm đa số, đó là xiềng xích thượng cổ lưu truyền trong huyết mạch bọn họ, một loại ma chướng khiến bọn họ cảm thấy sứ mệnh thần thánh. May mắn, nàng tính toán trọng sinh, nhưng thực chất là cá nhỏ, không trí nhớ kiếp trước, thiên cửu chỉ là người gieo mầm, nàng mới là người thu hoạch. Nếu quái vật này có suy nghĩ riêng, không trung thành với Lý Thiên Mệnh, nàng sẽ là đại địch khó lường với hắn. Nếu nàng trưởng thành nhanh hơn Lý Thiên Mệnh, bát bộ thần chúng e rằng cũng không đè được nàng. Nên việc để tiểu cô nương này một lòng một dạ với mình cũng là kỹ thuật tương đối quan trọng với Lý Thiên Mệnh. Thời gian trôi qua, Lý Thiên Mệnh nhìn nàng đột phá, thể lượng thân thể không ngừng tăng, tinh quang trắng như tuyết toàn thân không ngừng phun trào. Khi nàng trưởng thành tam giai trụ thần, cao chừng 300 thước, xem ra đã thuận mắt, miễn cưỡng coi là một kích thước thần. Hơi mềm mại một chút, không sao, vẫn trong phạm vi hợp lý. Nhưng nàng chưa dừng lại. Trước mắt nàng, còn hai bản nguyên trụ thần cuối cùng, từ tư mệnh nhất sinh và tư mệnh nhất thế. Hơn trăm bản nguyên trụ thần, huyễn thần, huyết mạch còn lại đã dung hợp hoàn tất. Từ thiên phong mệnh cấm hải huyễn thần. Tam sinh tam thế luân thiên huyễn thần. Ngón tay ngọc thon dài của nàng khẽ chạm vào, đã biết bản chất huyễn thần. Dưới chưởng khống của nàng, hai bản nguyên trụ thần bắt đầu hóa lỏng, thiên hồn trật tự, huyễn thần, huyết mạch của chúng bị thủy tổ nuốt chửng, cuối cùng, trừ chút nham thạch u ám bị phun ra như xương cốt, không còn gì. Vi sinh mặc nhiễm và 49 tỷ tỷ đã cao ngang Lý Thiên Mệnh. Đại diễn chi số 50, độn khứ kỳ nhất. Lý Thiên Mệnh chợt nhận ra, quy luật số lượng của các nàng, tựa hồ liên quan câu nói này, 49 tinh đại diễn cũng từ số này mà ra, mà 49 tinh đại diễn vừa hay là hằng tinh nguyên thế giới của Huyễn Thiên thần tộc. Trước mắt, vi sinh mặc nhiễm tóc xanh lá dài như tinh quang thủy tinh tuyến, thân thể mềm mại thon dài cao gầy, đùi ngọc tròn trịa, mắt mực hơi sáng, ẩn ý đưa tình, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh như tràn đầy cố sự. Cái trà xanh này càng ngày càng chán. Cơ cơ khinh bỉ. Người mới biết. Người ta từ đầu nói không cần báo đáp, chỉ cần theo ca ca báo đáp là tốt, giờ Linh Nhi không ở, nàng liền theo, còn có thể tăng năng lực. Tiền tiên cười ha ha. Hai người im miệng. Cá nhỏ ngoan, đừng hắt nàng. Lý Thiên Mệnh ho khan. Ha ha. Hai đứa nói chỉ có chuyện này mới đứng chung chiến tuyến, lại xì xào bàn tán. Hai hàng này chắc chắn củi khô lửa bốc, kiềm chế không được, đáng tiếc a đáng tiếc, người nào đó chưa thành trụ thần, thứ bảy tinh tạng không chịu nổi. Cơ cơ cười lạnh. Ta đi, người nói rõ ràng vậy. Tiên tiên toát mồ hôi. Bình thường. Cơ cơ khoanh tay. Lý Thiên Mệnh tự động che giấu cộng sinh không gian. Trong không gian hắc ám trống trải, chỉ còn lại bọn họ. Ta. Vi sinh mặt nhiễm hơi cúi đầu, mặt ửng đỏ. Tới một cái. Lý Thiên Mệnh mắt không chân thật. Vâng. Quang hoa trên người nàng lưu chuyển, trên thân lấp lóe từng đạo quang ảnh, chốc lát, 50 dáng người thước tha giống hệt xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Dựa vào. Lý Thiên Mệnh cũng hơi hoa mắt. Dù kiến thức rộng, 50 mỹ nhân huỳnh quang giống hệt đứng trước mắt, mỗi người một tính cách khác biệt, có hồn nhiên, có động lòng người, có nhu tình, nhưng đều có chung ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, một loại thâm tình nguyện vì hắn nỗ lực hết thảy, như thể ngưng thực tín ngưỡng của mình. Một màn như vậy, có thể nói là thị giác thịnh yến. Ngoài vi sinh mặc nhiễm, các nàng đều chưa có hồn phách hoàn chỉnh, phụ thuộc mà sinh tồn, không ai có thể mất ai, vì vậy, có thể tính một người, cũng có thể tính 50 người, các nàng không tranh giành tình nhân, không có sơ hở, lại giống phu thê Huyễn Thiên thần tộc, không cần nói mà tâm linh tương thông, phối hợp ăn ý, ví dụ như vận dụng một huyễn thần, đều cần phối hợp hoàn hảo. Xác suất sinh ra thiên cửu như vậy, thật quá thấp. Lý Thiên Mệnh có thể thản nhiên nói, đó là cực phẩm. Ai có thể cự tuyệt? Các nàng ăn ý xếp thành trận liệt, có đánh đàn, có thổi sáo tiêu, có uyển chuyển nhảy múa, một buổi biểu diễn chỉ Lý Thiên Mệnh được xem bắt đầu. Lý Thiên Mệnh trực tiếp trải qua đoạn hồng trần nhiễu loạn tuế nguyệt. Trong đám oanh oanh yến yến, Lý Thiên Mệnh liếc mắt có thể tìm thấy vi sinh mặc nhiễm, ánh mắt nàng luôn linh động nhất, thâm tình cũng si nhất. Tỉnh trưởng quyền thiên hạ, túy ngọa mỹ nhân đùi, đại trượng phu sở cầu nhân sinh, không gì hơn. Giờ khắc này, dù không phải chinh chiến xa trường, tâm niệm Lý Thiên Mệnh sáng tỏ, đế hoàng trật tự dần tăng lên. Đế hoàng số mệnh, chấp chưởng thương thiên và truyền thừa muôn đời, quan trọng như vậy sao? Mỹ nhân như thơ, hát hay múa giỏi. Lý Thiên Mệnh trong mắt hỗn loạn, cười không nói. Vài ngày sau, Lý Khinh Ngữ dựa vào cửu mệnh quả, chính thức bước vào cảnh giới trụ thân. Sau thuế biến sinh mệnh, thiên phú nàng một lần nữa được kích phát, tuy không có diễn sinh khư, nhưng có thể thấy, nàng sẽ còn tăng lên mạnh mẽ. Nàng định báo tin vui cho Lý Thiên Mệnh, kết quả xông vào, vội ho khan ra ngoài, toát mồ hôi, xin lỗi, quấy rầy chuyện tốt của các ngươi. Trong lòng thầm nghĩ, ca ta thật biết hưởng thụ chờ đợi một lát, Lý Thiên Mệnh mới cùng vi sinh mặc nhiễm bước ra. Vi sinh mặc nhiễm liên tục bước theo sau hắn, tựa như một tiểu tức phụ, dù là trụ thần, cũng khó ngăn dung nhan ửng đỏ. Lý Thiên Mệnh đã khởi động tổ giới Minh Chu, hướng về lối vào di tích cổ Viêm Hoàng mà quan sát kỹ. Ca, trước đi một chuyến vạn cổ thần kỳ thật sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Lý Thiên Mệnh cũng không còn cách nào, Dạ Lăng Phong vẫn luôn bạc vô âm tín, hắn không thể cứ mãi chờ đợi, lỡ mất tiến độ. Nếu hắn xuất hiện ở thần tích sơn, hẳn là sẽ nghe được cái tên Lâm Phong, trong lòng phỏng chừng. Lý Thiên Mệnh nói. Tiểu Phong chắc hẳn cũng đang rất gấp, nghĩ cách đến vạn cổ thần kỳ cứu ta. Hắn đoán chừng còn nghĩ các ngươi ở Hạ Tinh Khư đây. Lý Khinh Ngữ lo lắng nói. Không thể liên lạc được, là một vấn đề lớn. Nếu hắn thật có thể tìm được biện pháp đến vạn cổ thần kỳ, nói không chừng ở bên kia còn có thể chạm mặt. Lý Thiên Mệnh nói. Tuy rằng có lo lắng, nhưng hắn đối với năng lực của Dạ Lăng Phong vẫn là tương đối tin tưởng. Tổ giới Minh Chu đến gần cửa vào di tích, Lý Thiên Mệnh cùng đoàn người bước ra, lặng lẽ đi qua mặt kính đen. Mặt kính đen này vẫn luôn có thiên tài trụ thần ra vào, cũng không có gì đáng ngại. Trước khi rời đi, Lý Thiên Mệnh liền gỡ mặt nạ Tử Kinh Hoa xuống, chính thức khôi phục thân phận Lý Thiên Mệnh. Tử Chân đưa mặt nạ này che giấu khí tức cá nhân vô cùng kín kẽ, nhưng Lý Thiên Mệnh dù sao vẫn chưa đạt tới trụ thần cảnh giới, nếu bị người quá chú ý rất dễ bị lộ tẩy, sau đó hắn chỉ có thể cẩn thận rời đi, trên đường dùng Bạch Lăng cùng tiểu anh hồn Bạch Dạ cướp một chiếc tinh hải thần hạm, thông qua trùng động liệt đạo quay về mặt trời. Về đến mặt trời, Lý Thiên Mệnh lập tức đem cửu mệnh quả cùng đại bộ phận tài nguyên tu luyện đoạt được ở di tích cổ Viêm Hoàng, toàn bộ giao cho Lý Vô Địch. Má! Nghe nói Lý Khinh Ngữ truyền thừa Bát Bộ Thần Nữ đã giết tới 60 cực kỳ, Lý Vô Địch vô cùng chấn kinh, bởi vì hắn mới kế thừa đến 50 cực. Đường đường là phụ thân, hiện tại chỉ có cửu diễn sinh cảnh, trước mặt Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ, tự như là đối thủ một mất một còn, điều này khiến Lý Vô Địch lo lắng, cầm diễn sinh khư cùng cửu mệnh quả, trực tiếp tiến vào Viêm Hoàng Quan bế quan. Trong khoảng thời gian này, thành tựu lớn nhất của hắn là gỡ bỏ toàn bộ thiên đạo trói buộc của 100 ức chúng sinh trên mặt trời, thêm vào tư nguyên Lý Thiên Mệnh cho, thiên phú của 100 ức chúng sinh này được giải phong, tu vi bạo tăng, có thể tưởng tượng một thời gian sau, tất nhiên sẽ trở lại đỉnh phong vũ trụ. Hậu nhân Viêm Hoàng chủ yếu tồn tại ở thế giới cấp tạo hóa. Trước mắt bọn họ vẫn chưa bị tác động đến. Ta phải nghĩ cách trước khi thân phận bị vạch trần, cứu bọn hắn ra, hoặc là cho bọn hắn bản sự phản kháng. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, thực sự quá khó khăn. Thái cổ Hằng Sa và Viêm Hoàng Minh tộc là cơ hội của ta. Hắn tạm gác lại việc này, sau đó dựa vào Vạn Đạo Thiên Tinh trận quay về Hạ Tinh Khư, rồi lại lần nữa đi tới Vạn Cổ Thần Kỳ. Lý Khinh Ngữ ở lại trên Thái Dương, lần này đến chỉ có Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Vốn là thế giới ngọt ngào của hai người, khi bọn hắn đi vào thần kỳ số 4, lập tức biến thành mối quan hệ tay ba. Tam giai trụ thần rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn thiếu nữ tóc tím u lãnh trước mắt, không nhịn được tặc lưỡi nói. Không thì sao? Tử Chân liếc hắn một cái, lại nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, thấy kẻ từng lạc hậu rất xa này, vậy mà còn cao hơn chính mình, nàng hận đến nghiến răng. Không thể không nói, sau khi nàng thành tựu trụ thần, khí chất cũng đại biến, càng thêm u lãnh cấm dục, có loại cảm giác âm lãnh của hắc ám thiếu nữ, thực chất bên trong lại là dáng vẻ rất bạo lực. Tuy rằng như tiểu la lị, nhưng bởi vì nàng là đỉnh cấp quỷ thần, thân thể tiểu kiều này là tương đương cường hãn. Cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, ở vào hai thái cực. Sau đó, bên trái Lý Thiên Mệnh là Huyễn Thiên thần tộc cao gầy màu xanh sẫm, bên phải là La Lị hắc ám màu tím, dường như mang theo tím thanh song sát, làm người khác ghen tị. Duy nhất nhức đầu chính là hai người này không hợp nhau, tuy rằng không nói gì, nhưng khí tràng tranh phong lẫn nhau rất rõ ràng. Tiểu Lục Mệnh hồn kia, gần đây có động tĩnh gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi ở vị trí trận pháp của thần kỳ số 4 này. Tử Chân lắc đầu, gần đây rất kỳ quái, phía trên căn bản không có người xuống tới. Hữu Tự nhất tộc, Huyễn Thiên thần tộc đều không có. Lý Thiên Mệnh kỳ quái hỏi. Đều không có. Chúng ta bây giờ có 3 chiến lực, hẳn là không cần sợ trụ thần hữu tự nhất tộc. Lý Thiên Mệnh đã hỏi qua, trụ thần mạnh nhất của Vạn Cổ Thần Kỳ này, đại khái cũng chỉ ở mức tứ giai trụ thần, hắn hiện tại đến, đã xem như vô cùng an toàn. Đến mức tiểu lục mệnh hồn, coi như con dân của nó nhiều, không có cộng sinh tu luyện, nó cũng nên có hạn mức cao nhất. Kể từ đó, Huyễn Thiên thần tộc có khả năng tồn tại ở đây, sẽ có một vài biến số. Có biến số, cũng phải lên trên xem sao. Lý Thiên Mệnh không nói nhiều, mang theo Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng nhau đạp lên pháp trận, hắn thoải mái nắm lấy hai cánh tay, bất ngờ có một loại cảm giác thoải mái khi đăng cơ. Bàn tay ngọc của Vi Sinh Mặc Nhiễm mềm mại, còn tay nhỏ của Tử Chân thoạt nhìn yếu ớt, kỳ thực chỉ cần khẽ bóp, liền có thể khiến Lý Thiên Mệnh kêu răng rắc. Thiên cửu, hoàng thất, đế nhất. Lý Thiên Mệnh nhớ tới chiếc nhẫn hoàng thất bị giam cầm trên người, hắn kiểm tra một hồi, món đồ này tạm thời vẫn không có động tĩnh. Hắn liền không do dự nữa, đột nhiên dẫn động trận đồ, tiến về thần kỳ số 5. Ông. Không bao lâu, giữa những ánh sáng lập lòe, bọn họ đã đến một tòa thư viện trật tự mới, từ vị trí này của bọn họ, khoảng cách trung tâm Hữu Tự Hải đã rất gần. Vạn Cổ Thần Kỳ cũng là khảm nạm vào chính tiểu thế giới của Hữu Tự Hải. Lần trước vừa tới thần kỳ số 2, liền cùng tiểu lục địa hồn đánh nhau, Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng lần này cũng không ngoại lệ, lập tức sẽ khai chiến, không ngờ rằng, khi hắn buông xuống nơi này, chợt phát hiện bốn phía này vậy mà không một bóng người. Sao lại không có ai? Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thư viện trật tự trống rỗng. Chẳng những không có hữu tự nhất tộc, cũng không có bất kỳ tung tích nào của tiểu lục mệnh hồn kia. Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm vẫn đang cảnh giác xung quanh, che chở Lý Thiên Mệnh. Ngay cả kết giới thư viện trật tự cũng không mở. Lý Thiên Mệnh rất dễ dàng theo thượng thương chi nhãn đi ra ngoài. Đến bên ngoài thư viện trật tự, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thần kỳ số 5 không một bóng người, lâm vào tĩnh mịch tuyệt đối. Số 234 thần kỳ hữu tự nhất tộc, toàn bộ bị Bạch Lăng giết sạch, sao nơi này cũng mất tích. Lý Thiên Mệnh vẻ mặt quái dị. nơi này hoàn toàn trở thành một tòa thành chết. Điều này dẫn đến rất nhiều trật tự khư, diễn sinh khư rơi ra từ hữu tự hải, đều không ai đụng chạm, trên đường cái khắp nơi đều là. Không thích hợp. Lý Thiên Mệnh nói. Làm sao bây giờ? Tử Chân hỏi. Tiếp tục lên trên xem sao. Bọn họ đi tới thần kỳ số 6, số 7, số 8. Kết quả quỷ dị là, ba tòa thần kỳ này cũng không có sinh linh gì, khắp nơi đều là diễn sinh khư, hiển nhiên những người này biến mất đã một đoạn thời gian. Lúc này, trước mắt Lý Thiên Mệnh cũng chỉ còn lại thần kỳ số 9 ở vị trí trung tâm hữu tự hải kia. Nó hẳn là sẽ không giết sạch người, những hữu tự nhất tộc này là tư bản của nó. Bạch Lăng lạnh lùng nói. Nó khẳng định lại đang làm cái gì đại âm mưu. Bạch Dạ ha ha nói. Đi lĩnh giáo một chút liền biết. Lý Thiên Mệnh không nói thêm lời, ba người leo lên thần kỳ số 9. Số 9 thần kỳ trật tự thư viện, chính là tổng viện, càng là nơi phát nguyên của vạn cổ thần kỳ. Có thể nói, nơi này chính là thủ đô của vạn cổ thần kỳ, phần lớn trụ thần hữu tự nhất tộc đều sinh tồn ở nơi này. Giờ phút này, bên trong tổng viện trật tự thư viện, trận đồ quang mang chớp động, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Vị thiếu niên tóc trắng hắc kim sắc trường bào ở giữa, bên trái là một vị nữ tử cao gầy, tóc màu xanh sẫm không u, bên phải là một vị thiếu nữ bao phủ trong sương mù màu tím đen. Nàng là tứ giai trụ thần, nàng là tam giai trụ thần, nhưng thật đánh lên, một khi chọc giận Tử Chân, kẻ mạnh hơn khẳng định là nàng. Bất quá, trước đó đã chứng minh, các nàng tuy nhiên không hợp nhau, nhưng trong chiến đấu, chính là tổ hợp tuyệt hảo. Nơi này chính là tổng viện. Lý Thiên Mệnh đến, trước tiên cảnh giác liếc nhìn chung quanh. Trong tổng viện cũng không có ai. Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, lúc này đều có trụ thần niệm, quét xuống một cái thì xem rõ ràng. Chẳng những không ai, tự hồ liền tất cả vật phẩm đều bị thanh lý đi, nói rõ hữu tự nhất tộc ở nơi này là chủ động hành động, mà không phải bị người đuổi đi. Huỳnh Hỏa biểu môi nói. Lý Thiên Mệnh bất động, Ngân Trần thì đã xúc động, như dòng nước lũ màu bạc cuốn về bốn phía, Lý Thiên Mệnh thì an tĩnh chờ đợi trong trật tự thư viện này. Ta có dự cảm, nó ngay tại số 9 thần kỳ này. Nó sẽ không buông tha cho địa bàn này. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Vi Sinh Mặc Nhiễm cùng Tử Chân đều không có ý kiến gì. Lý Thiên Mệnh đi lên hư không nhìn thoáng qua, bởi vì số 9 thần kỳ ở vào chính giữa hữu tự hải, cho nên toàn bộ thần kỳ tựa như bóng pha lê lơ lửng trong biển cả, mà biển cả chính là hữu tự hải. Hữu tự hải rất lớn, mà số 9 thần kỳ này bất quá là giọt nước trong biển cả. Bạch Lăng, ngươi lần trước nói, nó giống như cùng tồn tại trong hữu tự hải có một ít liên thông. Lý Thiên Mệnh hỏi. Chính nó nói, khi đó muốn ta liên thủ với nó, ta không có đáp ứng. Bạch Lăng lạnh lùng nói. Ngươi vì cái gì không đáp ứng? Lý Thiên Mệnh khiêu mi hỏi. Liên thủ với nó muốn làm đầu, chúng ta sinh làm đại trượng phu, há có thể buồn bực sống dưới người? Bạch Lăng cười lạnh một tiếng, vẫn là cộng sinh hệ thống tu luyện địa vị cao, tùy tiện có thể mắng ngự thú sư. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Bọn gia hỏa này đều phải cùng mình lăn lộn qua mới biết mình tốt. Hắn nhìn bốn phía biển cả cuồn cuộn cùng thần diệu kia, hỏi lại Bạch Lăng, nó có lộ ra cho ngươi tồn tại trong hữu tự hải này đến cùng là cái gì không? Tự như là gọi bất tử vĩnh hằng tộc. Bạch Lăng dứt khoát nói ra. Bất tử vĩnh hằng tộc cùng hữu tự nhất tộc tương tự sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hữu tự nhất tộc là kết cấu thuần linh hồn thể, cùng thiên đạo bản nguyên tổ hồn giống nhau, trên thân chỉ có linh thể, không có nhục thể. Không rõ ràng. Dù sao chưa thấy qua. Bạch Lăng nói. Lý Thiên Mệnh trầm tư, không biết bất tử vĩnh hằng tộc này cùng hoàng thất, trật tự di tích, cùng hữu tự phong tộc có thể có quan hệ. Bất kể nói thế nào, thứ này có thể sinh lưu giữ, sinh sôi trong hữu tự hải, khẳng định là một số vật kỳ lạ. Tử Chân nói ra. Chỉ có thể phòng bị. Nói trở lại, vạn cổ thần kỳ này vốn là tương đương với bị Huyễn Thiên thần tộc điều khiển, nhưng ở dưới ba cái tiểu lục chưởng khống, Huyễn Thiên thần tộc càng ngày càng ít. Trước kia số 1 thần kỳ Huyễn Thiên thần tộc bị trống rỗng, về sau Huyễn Thiên thần tộc số 2-3-4 thần kỳ bị Bạch Lăng đuổi đi, mà bây giờ đi vào sau cùng số 9 thần kỳ, cũng không thấy Huyễn Thiên. Đại diện 49 tinh bên thập hoang tinh lô liên hệ với vạn cổ thần kỳ này vẫn là rất chặt chẽ. Lúc Lý Thiên Mệnh ba người đang đàm luận đến đây, Ngân Trần đã theo trật tự thư viện đi ra, bỗng nhiên cấp tốc mở miệng nói. Bên ngoài, xuất hiện, tình huống như thế nào? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh trở nên nghiêm túc. Vạn cổ, thần kỳ, tất cả, sinh linh, đều tụ, cùng một chỗ. Ngân Trần nói. Tiểu lục mệnh hồn trưởng khống hữu tự nhất tộc, toàn để nó đuổi tới một chỗ rồi. Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Không sai. Nó tại. Chờ ngươi. Ngân Trần nói ra. đây là muốn quyết chiến ý tứ à? Lý Thiên Mệnh nhìn về phía đông, hắn đã biết vị trí Tiểu Lục Mệnh Hồn, chúng ta tới, để cho ngươi chờ lâu. Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm liếc nhau một cái, ba người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lập tức xuất phát. Ta cùng Thiên Đạo Bản Nguyên Tổ Hồn chung tu, còn có Thiên Linh Tháp cùng Bạch Dạ Bạch Lăng bảo hộ, năng lực phòng ngự linh hồn không tệ. Cá nhỏ có thể sử dụng huyễn thần bảo hộ đại não tinh tạng, mà Tử Chân một khi tiến vào phẫn nộ trạng thái, linh hồn tự mang phòng ngự, cho nên ba người chúng ta đều không phải rất sợ linh hồn công kích. Tuy nhiên Tiểu Lục Mệnh Hồn có 45 cái tiểu anh hồn, vì nó cung cấp linh hồn lực lượng còn có trụ thần, nhưng số lượng hữu tự nhất tộc có hạn, lại nó không có cộng sinh tu luyện, tiên thiên cơ sở tương đối kém, theo lý thuyết, coi như so với Bạch Lăng ban đầu mạnh hơn, nhưng cũng không thể quá bất hợp lý. Sau đó, Lý Thiên Mệnh tuy nhiên cẩn thận, nhưng cũng không có ý sợ hãi gì. Hô. Một nam hai nữ theo Thượng Thương Chi Nhãn trật từ thư viện đi ra, phóng tầm mắt nhìn tới, số 9 thần kỳ này là một thế giới phồn hoa vô cùng, trên trời vô số Thượng Thương Chi Nhãn màu tím chiếu rọi, toàn bộ thế giới phản phất ở bên trong giấc mộng. Thế mà, thế giới vốn nên náo nhiệt này, bây giờ lại 10 phần tĩnh mịch. Nó ở bên kia. Lý Thiên Mệnh bọn họ hóa thành ba đạo quang hoa, bay về phía phương hướng cực đông, mảnh sương trắng bao phủ nồng đậm kia, sương trắng quỷ dị này, thậm chí có thể che đậy ánh mắt trụ thân. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh bọn họ trốn vào trong sương mù trắng này. Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn đến, tại chỗ sâu trong mê vụ này, có một hình cầu vô cùng to lớn. Nó lơ lửng phía dưới vô số Thượng Thương Chi Nhãn, vô biên vô hạn. Khi Lý Thiên Mệnh định thần nhìn lại, bất ngờ rung động phát hiện, cái quang cầu to lớn này lại là từ đống người tích, đè ép mà thành. Đại bộ phận đều là hữu tự nhất tộc. Bọn họ tự như chất keo dính, thân thể tràn ngập tất cả ngõ ngách quang cầu cự đại này. Trừ cái đó ra, còn có một số quỷ thần dị độ thâm uyên cùng huyễn thiên thần tộc. Đếm bằng ức vạn. Những sinh linh huyết nhục bóng, chồng chất thành một cái linh thể bóng to lớn này, đều có một đặc điểm, đó chính là, ánh mắt của bọn hắn đều mờ mịt, cổ quái, dường như đã mất đi tự mình. Lý Thiên Mệnh gặp cảnh này, cũng hơi hít một hơi khí lạnh. Tiểu Lục Mệnh Hồn đem vật sống của năm thần kỳ, toàn xếp thành một cái cầu. Huỳnh hỏa liếu lưỡi. Mấu chốt là, những chuyện lặt vặt này cũng chưa chết meo. Miêu Miêu há mồm trợn mắt nói. Đối với nó thuần khiết, những đệ đệ muội muội này chơi càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi. Lý Thiên Mệnh ba người đi tới trước quan cầu cự đại này, trong lúc nhất thời lại không biết mở miệng như thế nào. Chờ ngươi đã lâu. Đúng vào lúc này, mấy ức miệng phía trên quan cầu cự đại này vậy mà đồng thời mở miệng, hình thành sóng âm hỗn hợp, đánh thẳng vào não hải Lý Thiên Mệnh, một câu ngắn ngủi mang tới đều là trùng kích linh hồn kinh khủng. Cái này khiến Vi Sinh Mặc Nhiễm không thể không trước dùng huyễn thần bảo hộ đại não tinh tạng. Nàng có trên trăm loại huyễn thần, mặc dù chỉ là tứ giai trụ thần, nhưng chỉ luận thủ đoạn huyễn thần, nàng có khả năng còn sâu hơn tạo nghệ tư mệnh sinh thế. Ngươi đang diễn trò gì vậy? Lý Thiên Mệnh bình tĩnh hỏi. Theo tình cảnh này có thể thấy, Tiểu Lục Mệnh Hồn này tuyệt đối so với thiên hồn và địa hồn thành thục hơn, cũng tuyệt đối khó đối phó hơn. Loại tính cách này, muốn phá hủy tín ngưỡng của nó, vô cùng khó khăn. Không tính là trò xiết, ngươi quá mạnh, ta chỉ muốn cầu sinh. Vô số cái miệng cùng đồng loạt mở lời. Nó tán thưởng Lý Thiên Mệnh lợi hại, ngược lại rất hiếm thấy, ít nhất thiên hồn và địa hồn, trước khi cùng Lý Thiên Mệnh cộng sinh, đều cho rằng hắn là một thứ bỏ đi. Cầu sinh. Lý Thiên Mệnh lắc đầu, ngươi nói quá lời rồi. Không ai muốn ngươi chết cả. Hai vị huynh đệ của ngươi sau khi cùng ta đến Thượng Tinh Khư, đều đã có những đổi mới. Đối với tương lai cũng có niềm tin mạnh mẽ hơn. Chúng ta là thế hệ cùng chung chí hướng, lúc này chỉ có ngươi lưu lạc bên ngoài, nếu có thể trở về, chúng ta càng có hy vọng dắt tay nhau đứng trên đỉnh phong của vũ trụ. Ta tôn trọng các ngươi tôn trọng ta, như vậy không tốt sao? Rất tốt. Nhưng đó là mộng của ngươi, không phải mộng của chúng ta. Từ khoảnh khắc hệ thống cộng sinh tu luyện được kiến tạo, thái cổ hỗn độn cự thú đã chết rồi. Vô số miệng bình tĩnh mở ra, giọng điệu lại vô cùng lạnh lão. Chết rồi. Dựa vào cái gì mà nói như vậy? Bọn họ đều sống rất tốt, ngươi không có quyền đem ý nghĩ của ngươi áp đặt lên người bọn họ. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Không có áp đặt, chỉ là ngươi không hiểu. Vô số khuôn mặt bỗng nhiên trở nên ảm đạm, thâm trầm nói, gần đây, ta có thể nghe được một số huyết mạch kêu gọi. Cụ thế giới luân hồi đi đến hồi kết, đại vũ trụ trăm bệnh sinh sôi, độc trùng hạt bụi nhỏ hút bản nguyên chi huyết, chúng ta kế thừa vạn cổ sứ mệnh, hành tẩu trên con đường luân hồi cũ, thôn diệt nguyên nhân gây bệnh, để đại vũ trụ niết bàn trùng sinh, tầng thế giới buông xuống. Còn ngươi? Những khuôn mặt lạnh lùng quét về phía Lý Thiên Mệnh, trên mặt bừng lên ý giận ngút trời cùng cừu hận, ngươi ăn cắp việc diệt vi khuẩn, sửa lại sứ mệnh, ngươi phản thành nguyên nhân gây bệnh kinh khủng nhất của đại vũ trụ, dù ngươi lúc này còn nhỏ, nhưng ngươi là ung thư. khiến thái cổ hỗn độn cự thú từ tình thế chi nhận, thành vũ trụ chi độc, dù đạt được tương lai mạnh hơn, cũng là đã chết đi. Lý Thiên Mệnh, cái quái gì vậy? Toàn những danh từ xa lạ. Hắn chỉ có thể nghe hiểu đại khái ý tứ, lại không hiểu chi tiết. Dù sao nói đúng là, thái cổ hỗn độn cự thú phụ trách quét sạch, còn tinh không vạn tộc sinh linh đều là nguyên nhân gây bệnh của thế giới, đang ăn uống hàng tinh nguyên lực, thậm chí ăn cắp quy tắc của Hữu Tự Hải. Sau đó Lý Mộ Dương trộm trứng, cưỡng ép đổi thành cộng sinh thú, sứ mạng của chúng liền không còn. Thừa mệnh mà sinh, lại vì mệnh mà chết. Ngươi là ma bệnh, làm sao có thể cộng minh? Vô số đôi mắt đau thương nhìn Lý Thiên Mệnh, trên người ngươi, tất cả đều từng là huynh đệ tỷ muội của ta, còn có hai vị tam sinh đồng bào, đáng tiếc, bọn họ chết dưới tay ngươi, ta lại bất lực. Nếu ngươi muốn mang ta đi, sẽ chỉ là mơ mộng hão huyền. Ta thà chết ở thiên địa, cũng không ruồng bỏ sứ mệnh, chết dưới tay ngươi, lại ở trong thân xác khôi lỗi, đạp lên con đường tự mình hại mình. Nghe xong những lời kia, Lý Thiên Mệnh sâu sắc cảm nhận được độ khó khăn khó có thể tưởng tượng. Nó cùng Bạch Dạ, Bạch Lăng giống nhau, căn bản không khát khao thực lực, thậm chí biết hệ thống cộng sinh tu luyện có thể tăng cường hắn. Đây đều là điều nó thống hận. Cho nên, quy tắc thật là thơm ở chỗ nó căn bản không có tác dụng. Tiểu Lý Tử, đừng phí lời với nó, toàn nói những thứ lộn xộn gì đâu, chỉ có thể cảm động chính nó thôi. Bạch Lăng ha ha cười nói. Con hàng này chỉ biết trang bức. Trước kia lợi hại hơn chúng ta thì điên cuồng trang, bây giờ bình thường rồi, liền ở đó trang trách trời thương dân. Bạch Dạ chế nhạo. Chỉ cần đè đầu nó xuống, hệ thống cộng sinh tu luyện vừa lên, nó không phục cũng phải phục. Bạch Lăng nói. Thật sao? Tiểu Lục Mệnh hồn vô số đầu, cười khổ lắc đầu, ta sẽ tự vận tạ tội. Ý của ngươi là, cái vũ trụ vô tận này, bản thân là một thần thể, tất cả hàng tinh nguyên đều là trung tử hạt nhỏ của hắn. Hữu Tự Hải là đầu óc và pháp tắc của hắn. Cách mỗi một số năm, hắn đều cần một lần niết bàn trùng sinh, đi quét sạch nguyên nhân gây bệnh trên người. Vô số sinh linh đều là ký sinh trùng trên người hắn. Hắn muốn diệt sạch chúng ta, mới có tân sinh. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trụ thần, vốn là một tiểu vũ trụ cỡ nhỏ, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy ở đây, mới hỏi như vậy. Đúng. Tiểu Lục Mệnh hồn nói. Quả nhiên. Theo logic này, tu hành cuối cùng, chính là từ trụ thần chính thức diễn biến thành một vũ trụ vô cùng. Bao hàm hạ tinh khư, thượng tinh khư. Vân vân. Nếu thật như vậy, chúng ta cũng không sai. Lý Thiên Mệnh đột nhiên hỏi. Kẻ ăn cắp, cũng nói vô tội. Tiểu Lục Mệnh hồn cười lạnh. Từ phàm nhân đến thượng thần, tinh thần, rồi đến trụ thần, con đường tu hành nói cho chúng ta biết, người cuối cùng sẽ trở thành vũ trụ vô biên, vậy vũ trụ này cũng chỉ là người đi đến cuối con đường, hắn luôn có dấu vết cuộc khởi, chứ không phải trời sinh đã là vũ trụ. Có lẽ hắn sinh ra ở trong một vũ trụ nào đó. Đã là luân hồi, tự có tân sinh. Nếu hắn bệnh chết trong luân hồi, tự nhiên nói rõ số mạng của hắn đã đi đến hồi kết, tự có người thay vào đó trở thành vũ trụ mới, triển khai luân hồi mới. Ngươi nói trong vũ trụ của hắn, ta là ung thư, nhưng trong thế giới của ta là chân chính tân sinh. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha ha. Tiểu Lục Mệnh hồn nghe vậy, vô số miệng cùng nhau cười. Quả nhiên, những kẻ trộm hèn hạ và hấp huyết quỷ, đều sẽ tìm lý do hợp lý cho hành vi của mình. Ngươi giết một người, ngươi có thể tự giải thích. Là người đó khiêu khích ngươi, ngươi muốn giết một vũ trụ, ngươi cũng có thể khoác cho mình cái danh nghĩa tân sinh. Nhưng điều đó có thể thay đổi sự thật ngươi là một tội phạm giết người và kẻ trộm sao? Nó cười lạnh nói. Vậy ngươi thì hay lắm sao? Ngươi đem nhiều người như vậy tụ tập lại một chỗ, để bọn họ biến thành một cái bóng, để chống đỡ ý chí của ngươi, ngươi đã hỏi ý kiến của bọn họ chưa? Mạnh được yếu thua là quy tắc vĩnh hằng, toàn bộ sinh linh sống trên thế giới này, ai có thể có lựa chọn? Ngươi và ta đều không phải là thánh nhân. Càng không phải là thánh vật, hiếm khi sống một đời, ai có thể không vì mình mà chiến. Lý Thiên Mệnh nói. Thật sao? Tiểu Lục Mệnh hồn thở dài một hơi, ngươi sai rồi, ta có thể để bọn họ giải thoát. Nói rồi, quả cầu ánh sáng to lớn đột nhiên tiêu tán, từng người hữu tự nhất tộc, Huyễn Thiên Thần tộc dần dần tỉnh táo lại, tung bay rơi xuống đất. Còn ở trung tâm của quả cầu ánh sáng, xuất hiện một đám mây trắng giống Lý Thiên Mệnh, hắn bình tĩnh nhìn thiếu niên tóc trắng đối diện, sâu sắc nói, thế giới trùng sinh. Không ai có thể ngăn cản, người đã thất bại rất thảm hại, kẻ trộm. Vừa nói, phía sau nó bỗng nhiên xuất hiện một vòng xoáy sâu thẳm. Nó nói xong, trực tiếp đâm vào trong vòng xoáy, biến mất. Chỗ này giao cho các ngươi. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nói. Hết thảy vẫn còn mờ mịt, hắn không thể để nó đi. A Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm, nhìn về phía vô số hữu tự nhất tộc và Huyễn Thiên Thần tộc trước mắt. Không có thời gian. Lý Thiên Mệnh đột nhiên hóa thành một đạo huyễn ảnh, tiến vào trong vòng xoáy. Chỗ đó thông đến đâu? Vi Sinh Mặc Nhiễm hỏi. Hẳn là bên trong Hữu Tự Hải, nơi đó có bất tử vĩnh hằng tộc. Tử Chân cắn môi, tiểu lục mệnh hồn này tự cho mình cực kỳ thần thánh, chẳng phải là tìm khắp nơi trợ thủ sao? Hai người bọn họ nhất thời cảm thấy áp lực cực lớn. Bởi vì đối diện, từng người Huyễn Thiên thần tộc, Hữu Tự nhất tộc đang chằm chằm nhìn họ qua ánh mắt nguy hiểm của đám Huyễn Thiên thần tộc và Hữu Tự nhất tộc kia, ta có thể thấy được, khi tiểu lục mệnh hồn rời đi, hẳn đã giao cho chúng nhiệm vụ. Chúng ta trước tiên cần phải phong tỏa trật tự thư viện cùng thông đạo trận pháp của Huyễn Thiên thần tộc, ít nhất không thể để Huyễn Thiên thần tộc rời đi. Vi Sinh Mặc Nhiễm tâm lý rõ ràng, nàng tiếp theo chắc chắn sẽ vận dụng những huyễn thần trên người, một khi Huyễn Thiên thần tộc mang chuyện của Thiên Cửu về, sẽ rất phiền phức. Biết. Đi trật tự thư viện. Tử Chân nhanh chóng quyết đoán, đối mặt vô số đối thủ trước mắt, nàng trực tiếp quay người hướng về trật tự thư viện mà đi. Các nàng không thể cùng Lý Thiên Mệnh đi vào, việc duy nhất có thể làm là phá hủy thông đạo số 9 thần kỳ thông hướng mọi nơi, đợi hắn trở về rồi xử lý chuyện ở đây. Thông đạo có tất cả hai cái, đều thông hướng Huyễn Thiên thần tộc và số 8 thần kỳ. Khi vừa tới, các nàng đã thấy vị trí của hai trận pháp này. Ông! Ông! Hai người hóa thành một tia sáng tím và một đạo quang mang màu xanh sẫm, cấp tốc bay ngang trên không. Bắt lấy các nàng! Phía sau các nàng truyền đến tiếng lệ hống, hàng ức Hữu Tự nhất tộc ngưng kết thành linh hồn phong bạo, cuốn về phía hai người. Tuy là linh hồn lực lượng, nhưng nó có thể càn quét trên kiến trúc của số 9 thần kỳ, khiến các tòa nhà cao tầng liên miên sụp đổ theo hướng hai người rời đi. Truy! Vô số Hữu Tự nhất tộc hành động, cùng khoảng hơn ngàn trụ thần của Huyễn Thiên thần tộc đi theo, tổng cộng chừng 3.000 trụ thần, từng người lóe lên hình người tinh thể trên không, gầm nhẹ truy sát. Tràng diện trong khoảnh khắc trở nên vô cùng bạo loạn. May mắn cảnh giới của những trụ thần này cơ bản không tính là cao, nếu không, các nàng mà chậm chân đào tẩu, rất có thể chỉ có một con đường chết. Đánh trong trận pháp, vừa có thể gây nhiễu loạn, vừa đối mặt với ít địch hơn. Tử Chân quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt thâm trầm nói. Biết. Vi Sinh Mặc Nhiễm lo lắng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh rời đi. Hắn không sao đâu, đừng lo lắng. Đúng lúc này, tiểu anh hồn thuộc về Bạch Lăng xuất hiện bên cạnh Vi Sinh Mặc Nhiễm, đây là Lý Thiên Mệnh tạm thời lưu lại. Thấy tiểu anh hồn xuất hiện, nghe được nó, mặc kệ là Vi Sinh Mặc Nhiễm hay Tử Chân đều hoàn toàn yên tâm. Vậy thì, hai người liếc nhau, trong mắt ánh lên tranh phong chi tâm. So một lần, Tử Chân nhướng mày hỏi. Ai sợ ai? Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Hừ, hy vọng ngươi không phải bình hoa. Tử Chân cười lạnh một tiếng, trực tiếp xông vào thượng thương chi nhãn nằm tại tổng viện trật tự thư viện. Vi Sinh Mặc Nhiễm theo sát phía sau. Ầm ầm ầm. Ngay sau lưng bọn họ, từng trụ thần của Huyễn Thiên thần tộc và Hữu Tự nhất tộc xông vào trong đó. Đây là chiến trường của trụ thần, những diễn cảnh tinh thần bình thường không tiến vào tham gia náo nhiệt, bọn họ không rời đi, mà vây quanh trật tự thư viện bốn phía, vây chặt nơi này. Muốn đi. Thấy hai nữ tử này chia binh hai đường, một người hướng trận pháp của Huyễn Thiên thần tộc, một người hướng trận pháp của số 8 thần kỳ, Huyễn Thiên thần tộc và Hữu Tự nhất tộc ăn ý phân công, truy đuổi riêng rẽ. Tạp huyết Huyễn Thiên này là ai? Không biết. Huyết mạch tạp nhạp như vậy mà tu luyện đến tứ giai trụ thần cảnh giới, chắc chắn có bí mật. Hơn ngàn Huyễn Thiên thần tộc như một trận phong bạo màu trắng, cuốn về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm. Mà bên kia, truy đuổi Tử Chân đều là Hữu Tự nhất tộc chỉ có linh thể hư huyễn. Những trụ thần Hữu Tự nhất tộc này có hình thể rất thú vị, chúng có hình dáng như hồ lô, có một con mắt to lớn, đó là vũ khí công kích của chúng, toàn bộ thân thể đều do những hạt tử nhỏ trong linh thể tạo thành, toàn bộ trụ thần chi thể như một người hình đại não tinh tạng. Tử Chân. Trước mắt là hai trận pháp lớn nhất lập lòe trong trật tự thư viện, khoảng cách giữa hai bên không xa, Vi Sinh Mặc Nhiễm đã tiến vào một trận pháp màu trắng, đồng thời quay đầu nói với Tử Chân, có thể ở bên cạnh hắn, thật tốt, đáng tiếc ngươi không được. Cút. Tử Chân nổi giận gầm lên. Hai mắt lập tức phun ra lửa giận màu tím, nàng cũng xông vào tòa trận pháp kia, khi thân thể bị quang mang nhấn chìm, đột nhiên tiến hành thiên quỷ biến, trong khoảnh khắc, một ác ma màu tím cao hơn 500 mét sinh ra, toàn thân nàng vảy rồng, gai nhọn, tóc dài như ma, tử diện răng nanh, hung hãn tàn bạo. Chính con mắt của nàng, trong nháy mắt mở ra ba cung mắt, dù chỉ có tam giai trụ thần, một khi tiến vào trạng thái chấn nộ, khí thế tàn bạo của nàng lập tức dọa sợ không ít Hữu Tự nhất tộc. Công kích trận pháp, đừng để nàng đào tẩu. Trong quần thể trụ thần Hữu Tự nhất tộc kia, xuất hiện một linh thể trụ thần cao khoảng 500m, hình dáng của hắn cũng là hồ lô, nhưng khác với người khác là, nửa người trên và nửa người dưới của hắn đều có một con mắt quỷ quyệt to lớn. Đúng, viện trưởng. Qua ánh mắt sùng bái của những Hữu Tự nhất tộc còn lại, ta có thể thấy được, hắn chính là vương của Hữu Tự nhất tộc, tổng viện trưởng trật tự thư viện. Âm âm âm. Theo lệnh của hắn, rất nhiều thần thông loại linh hồn oanh diệt lên trận pháp vặn vẹo, tạm thời mất đi hiệu lực. Nhưng đám hữu tử nhất tộc này không biết, tử chân căn bản không hề nghĩ đến việc muốn đi. Các ngươi đã đến số 9 thần kỳ, thì cứ ở lại đây ngoan ngoãn đi. Dù thế nào, 8 thần kỳ phía dưới, tạm thời đều tương đương với đã dẹp xong. Bắt nàng. Tổng viện trưởng ra lệnh, chừng 3.000 trụ thần hữu tử nhất tộc vây quanh mà đến, bao vây trận pháp không một kẻ hở. Đây là người quái dị gì? Không biết. Chắc là tiện huyết quỷ thần gì đó. Quá xấu. Âm thanh chế nhạo này, không nghi ngờ gì ngay lập tức chạm vào nghịch lân của tử chân, những hữu tử nhất tộc này căn bản không biết, trên đời này lại có quái vật mạnh lên vì phẫn nộ. Bọn chúng chỉ có thể thấy, tử chân từng cái cung mắt mở ra, khi mở đến cung mắt thứ 6, trên người nàng hiện lên huyết sắc nồng đậm, người đã như ác ma tinh hồng. Trực tiếp dùng linh hồn càn quét, quét sạch linh thể của nàng. Tổng viện trưởng lạnh lùng tuyên cáo. Vâng. Oanh. Những hữu tử nhất tộc kia chắc chắn không muốn để nàng cận thân, chúng vây quanh xong, nhóm trụ thần ở giữa trực tiếp dùng linh hồn lực lượng ngưng kết thành phong bạo lay trời, hình thành từng đợt thủy triều màu trắng, đánh về phía tử chân. Hai quyền khó địch bốn tay. Dù là huyễn thiên thần tộc, cũng không chịu nổi linh hồn vây giết của chúng ta. Tổng viện trưởng rất tự tin, tổ hấp dẫn người tóc bạc kia đi, giao cho chúng ta trách nhiệm bắt hai nữ nhân này, hắn nói chỉ cần bắt được hai nữ nhân này, chẳng khác nào nắm được tâm phúc họa lớn của nó, chúng ta tuyệt không thể cô phụ hy vọng của tổ. Trong hy vọng của hắn, đợt công kích thăm dò đầu tiên này dường như toàn bộ trúng đích tử chân. Linh hồn tiến công, xác thực không ai cản nổi. Một đợt sương trắng cuốn qua, toàn bộ trận pháp bốc lên khói đặc. Một chút động tĩnh đều không phải định trực tiếp diệt sát chứ. Tổng viện trưởng có chút bận tâm, phải biết tiểu lục mệnh hồn giao cho hắn nhiệm vụ là bắt con tin, chứ không phải giết chết con tin. Ngay khi hắn sinh ra lo lắng này, một đạo phong bạo màu đỏ tím đột nhiên xông vào giữa đám người trụ thần hữu tự nhất tộc. Âm âm âm. Từng thân thể trụ thần nhất giai, nhị giai tại chỗ nổ tung. Âm âm. Một đạo thần thông màu tím bao phủ, như địa ngục hắc vụ càn quét toàn trường, trong hắc vụ đó, đạo phong bạo màu đỏ tím nhanh đến mức khủng bố, nơi đi qua, vô số trụ thần hữu tự nhất tộc bị xé rách tại chỗ. Mạnh như vậy, còn có thể chống cự công kích linh hồn. Tổng viện trưởng trong lòng rung lên, vội vàng lạnh lùng nói, đừng lưu tình, toàn lực tiến công. Bọn hắn, hữu tự nhất tộc, bị xé rách nhục thể như vậy, tạm thời sẽ không chết, nhưng cũng nguyên khí đại thương. Đưa ra mệnh lệnh này xong, chính hắn cũng đã gia nhập chiến trường, lấy thân thể trụ thần ngũ giai, khóa chặt tử chân truy đuổi. Công. Mấy ngàn trụ thần như thủy triều, từng đợt linh hồn diệt sát càn quét, loại oanh sát thần uy này, rất nhiều trụ thần lục thất giai có lẽ đều không chịu nổi. Nhưng khiến tổng viện trưởng nhức đầu là, ngay cả tiến công của hắn đánh vào người tử chân, gia hỏa này ngoài việc trở nên tàn bạo hơn, dường như thương thế cũng không nặng. Thậm chí, con mắt thứ 7 của nàng dường như đã có dấu hiệu bắt đầu khởi động. Cái gì quái vật? Tổng viện trưởng toàn thân rung lên, hắn ý thức sâu sắc, việc nhanh chóng bắt tử chân xuống, cơ hồ không thể nào. Chỉ có thể chậm rãi hao tổn phế đi nàng. Hắn không nhịn được nhìn về phía một trận pháp khác, trong lòng nghĩ, màn thánh huyễn thiên thần tộc bên kia, chắc hẳn rất nhanh có thể bắt tạp chủng huyễn thiên kia, bản sự của nàng cũng không cường. Trong lúc hắn có ý nghĩ này, lại đột nhiên nghe thấy bên kia, không ít huyễn thiên thần tộc truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tình huống thế nào? Hai mắt tổng viện trưởng rung lên, vội vàng nhìn về phía bên kia. Chỉ thấy trong huyễn thiên pháp trận kia, hết thảy xuất hiện trên 100 huyễn thần, những huyễn thần này từng tầng chồng chất lên nhau, càng là triệt để phong kín trận pháp. Mà trong 100 huyễn thần đó, nữ tử cao gầy thon dài như thần nữ lơ lửng giữa không trung, tóc dài màu xanh lá phấn khởi. Dưới huyễn thần đại trận như thế, hơn ngàn trụ thần huyễn thiên thần tộc, vậy mà không thể áp sát vào trong trận pháp. Các nàng căn bản không còn muốn chạy, mà là muốn ngăn chặn chúng ta ở đây. Tổng viện trưởng khó có thể tin. Tổng viện trưởng, nàng sao có thể có nhiều trụ thần huyễn thần như vậy? Chuyện này không phù hợp lẽ thường, huyễn thần huyễn thiên thần tộc đều dựa vào huyễn thần phôi từ nhỏ bồi dưỡng, phần lớn người đều chậm rãi tạo hình một huyễn thần. Một trụ thần hữu tự nhất tộc hỏi. Không biết. Tổng viện trưởng lâm vào sầu lo sâu sắc, hắn hiện tại đã rõ vì sao tổ muốn bắt giữ hai người này, hai người bọn họ thật cổ quái. Trong mơ hồ, các nàng thậm chí còn có ý tranh phong. Một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Ai cho hai nữ lưu thế hệ này dũng khí? Rúng động tương tự còn có huyễn thiên thần tộc. Bên này do một huyễn thiên thần tộc tên Màn Thánh lãnh đạo, đây là một lão trụ thần, vợ chồng bọn họ dung hợp là một thể, chiến lực đơn thể rất mạnh. Lúc này, hắn đang mang theo hơn ngàn huyễn thiên, điên cuồng dùng huyễn thần trấn áp vi sinh mặc nhiễm. khi hắn phát hiện mình không có cách nào trực tiếp áp đảo vi sinh mặt nhiễm, cả người đều tê dại. Hơn ngàn huyễn thần đó, tự như vô số đại sơn ngập đầu. Mà trong trận pháp, nữ tử kia sắc mặt thanh lãnh, sừng sững bất động, cứng cỏi đến đáng sợ. Không ai có thể dao động tín niệm của nàng. Nhất là khi còn muốn so sánh với Tử Chân. Trực tiếp giết vào. Màn Thánh hai tay cầm kiếm, lấy huyễn thần khai đạo, cứ vậy mà dựa vào thân thể máu thịt xông vào trận pháp, sau lưng hắn có 10 trụ thần tam giai đuổi theo. Màn Thánh bản thân là trụ thần tứ giai, cảnh giới tương đương vi sinh mặc nhiễm, có điều trợ thủ bên cạnh hắn quá nhiều, chỉ riêng trụ thần tam giai đã có 30. Màn Thánh, nàng từ đâu ra nhiều huyễn thần như vậy? Rất nhiều huyễn thiên thần tộc không thể tin vào mắt mình. Không biết. Bắt được sẽ biết. Thân thể hắn đột nhiên phân thành hai, dế tới trước mắt vi sinh mặc nhiễm, phá vỡ huyễn thần, một thanh đế thiên cấp thiên nguyên thần khí đâm về phía vị trí hiểm yếu của vi sinh mặc nhiễm. Vi sinh mặc nhiễm lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn, trong hai tay nàng đột nhiên xuất hiện một đôi trường kiếm, một thanh màu hồng, một thanh màu trắng. Trụ thần khí. Màn Thánh sắc mặt đại biến, nhìn vi sinh mặc nhiễm với ánh mắt không thể tin được. Một tạp chủng huyễn thiên thần tộc, sao có thể có trụ thần khí trong tay? Hắn bị dọa đến run lên, vội vàng rút lui. Nhưng ngay giây tiếp theo, còn có hai huyễn thần kinh khủng triển khai trên người vi sinh mặc nhiễm. Từ Thiên Phong Mệnh Cấm Hải huyễn thần. Tam sinh tam thế luân thiên huyễn thần. Một đợt hải dương sao vàng ống đột nhiên cuốn tới, khốn trụ Màn Thánh, ngay sau đó một ma bàn vũ trụ to lớn xuất hiện, che đậy trên đỉnh đầu Màn Thánh. Lão giả huyễn thiên thần tộc này hai mắt run lên, hiện vẻ không thể tin được. Tam sinh luyến kiếm. Còn có huyễn thần này. Đây là tư mệnh sinh thế. Sao lại trong tay ngươi? Vi sinh mặc nhiễm căn bản không phản ứng đến hắn, không giết thì thôi, giết thì nhanh như lôi đình, một đôi trụ thần khí đột nhiên chém xuống, dưới oanh kích của hai đại đỉnh tim huyễn thần, phá vỡ huyễn thần của hai lão gia hỏa này, để hai đại trụ thần khí trực tiếp chém giết trên đỉnh đầu bọn họ. Thiên cử. Màn Thánh phát ra tiếng gọi thê thảm nhất, một đôi phu thê tại chỗ bị vi sinh mặc nhiễm chém mở làm hai nửa. Ê. Khi hai chữ này vang vọng bên tai tất cả huyễn thiên thần tộc, những trụ thần huyễn thiên còn lại, từng người buông vũ khí trong tay, huyễn thần cũng đình chỉ hành động, hơn nghìn người như mất đi hô hấp, vô cùng đờ đẫn nhìn vi sinh mặc nhiễm. Thiên cử. Trong đó ước chừng 1/3 trụ thần, hoàn toàn như choáng váng, theo bản năng quỳ xuống, nhìn cái truyền thuyết trước mắt bằng ánh mắt sợ hãi lớn nhất. Ông ông. Lý Thiên Mệnh nghe Bạch Lăng thuật lại tình hình của các nàng, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Hai gia hỏa này không ngốc, trực tiếp chiếm thông đạo trước tiên. Hai cô nương tốt, lại có tiền đồ, có các nàng trợ trận, Lý Thiên Mệnh vô cùng quyết tâm. Tiểu Lục Mệnh Hồn. Ngươi nói dễ nghe đến đâu, vẫn là quỷ kế đa đoan, đến nữ nhân của ta cũng muốn bắt cóc, thật giảo hoạt. Toàn thân Lý Thiên Mệnh chấn động, thân thể dừng lại. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy thế giới trước mắt, chính là Hữu Tự Hải. Đã từng hắn dùng thiên hồn tiến đến, hôm nay, hắn dùng nhục thân tiến đến. Dùng nhục thân hai mắt nhìn Hữu Tự Hải này, nơi đây mang đến cho Lý Thiên Mệnh cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thiên hồn tiến đến, nơi này tự như hư huyễn. Còn nhục thân tiến đến, nơi này tự như một thế giới phong bạo chân thực. Đã đến rồi, đừng hòng đi. Sau lưng, Tiểu Lục Mệnh Hồn ngưng kết thành dáng vẻ Lý Thiên Mệnh, u cười lạnh. Nó bỗng nhiên búng tay. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía sau lưng nó, chỉ thấy sâu trong phong bạo, một bóng người quang mang to lớn chậm rãi hiện ra. Ồ, khi nó triệt để xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh phát hiện, đây đúng là một người ông đầu cao đến vài trăm mét thứ gì vậy. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn sang, thoáng chốc còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Trước kia, tại ám tinh cổ thần tích kia, hắn từng thấy hài cốt chân thực của đầu ông người, nhưng cũng chỉ khoảng vài mét. Còn giờ phút này, đầu ông người này lại là một tinh hải cự nhân. Hoàng thất cảm giác. Trước đó, khi còn ở trong những thiên hồn kia, hắn đã thoáng nhìn qua dáng vẻ của hoàng thất. Nàng từ tinh thần ngưng tụ thành, có thể xem là trụ thần đầu tiên mà Lý Thiên Mệnh tận mắt chứng kiến. Hoàng thất năm xưa, quả thực đã mang đến cho Lý Thiên Mệnh chấn động vô cùng lớn. Đầu ông người trước mắt này, thân thể hắn gần như không khác gì trụ thần nhân tộc, cũng mặc khải giáp thiên nguyên thần khí, thế nhưng đầu lại là một cái đầu ông thật sự. Sự tổ hợp cưỡng ép này, trông thật quái dị và âm u, qua đôi mắt kép tinh hồng của nó, có thể thấy được sự ngang ngược, hung tàn tột độ. Về hình thể, đầu ông người này lớn hơn Lý Thiên Mệnh chừng 3/4. Tuy nhiên, Lý Thiên Mệnh không tài nào phán đoán được nó đang ở cảnh giới trụ thần nào. Trên thân nó cũng có trụ thần lực lượng. Giống người mà không phải người. Đang lúc Lý Thiên Mệnh rung động trước đầu ông người này, Tiểu Lục Mệnh Hồn không nói một lời, chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, rồi quay người đâm vào đầu ông người. Ông. Khi cả hai kết hợp, đầu ông người bỗng như có trí tuệ. Đôi mắt kép to lớn tinh hồng trở nên sáng sủa, ánh mắt lộ vẻ tĩnh mịch, vô cùng lạnh lùng. Kinh ngạc sao? Thanh âm của Tiểu Lục Mệnh Hồn vang lên từ miệng khí của đầu ông người, nghe càng thêm âm u và tàn bạo. Vẫn còn. Lý Thiên Mệnh không hề bị nó dọa sợ. Cộng sinh thú trên người hắn đã xuất hiện toàn bộ, Đông Hoàng kiếm trong tay được thập phương kỷ nguyên thần kiếm gia trì. Bạch Dạ và Bạch Lăng cũng chiếm cứ tinh tạng đại não của Lý Thiên Mệnh, Bạch Dạ phụ trách phòng thủ, còn Bạch Lăng phụ trách tiến công. Như vậy, nó tương đương có tọa kỵ, không chỉ có sát thương linh hồn lực. Huỳnh Hỏa nói trên cánh tay phải của Lý Thiên Mệnh. Xác thực. Không biết, nơi này có bao nhiêu đầu ông người, mà nó có thể chưởng khống bao nhiêu. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Không nhiều đâu. Đây là cực hạn của nó rồi. Nó muốn giết ngươi, cướp đi những thái cổ hỗn độn cự thú còn lại, nhất là ba con chưa ấp trứng. Nếu còn tư bản, chắc chắn đã dùng ngay. Cơ Cơ băng lãnh phân tích. Gia hỏa này khó chơi hơn hai tên ngốc trên đầu ta nhiều. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được trụ thần lực lượng cuồng bạo của đầu ông người đã kết hợp với linh hồn lực của Tiểu Lục Mệnh Hồn. Sự hội tụ này mang đến cho hắn cảm giác áp bức kinh khủng. Má, người nói ai ngốc thiếu hả? Bạch Dạ tại chỗ phá phòng ngự. Đương nhiên là ai cuống cuồng thì nói người đó. Bạch Lăng cười ha hả. Vậy ta không vội. Bạch Dạ nói. Lý Thiên Mệnh nhìn bọn nó, rồi lại nhìn về phía Tiểu Lục Mệnh Hồn trước mắt. Lần này đến lượt hắn phá phòng ngự. Thảo nào một mệnh hồn của nó lại chiếm cứ tới 45 tiểu anh hồn, nhiều hơn cả hai tên này cộng lại. Chỉ trong nháy mắt, đầu ông người dưới sự chi phối của Tiểu Lục Mệnh Hồn công sát thẳng đến Lý Thiên Mệnh. Ông. Khi nó xuất thủ, đám vân vụ kỳ diệu của hữu tự hải phía trước cuộn trào, đột nhiên truyền đến thanh âm núi kêu biển gầm. Mà! Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy sau lưng đầu ông người này còn có vô số đầu ông người nhỏ như biển cả. Chúng cao chừng 10 thước, tương đương với diễn cảnh tinh thần, nhưng số lượng thì quá nhiều, ít nhất hơn 100 vạn. Chúng đột nhiên phân tán ra, tạo thành một siêu cấp cầu lớn màu vàng đen, vây chết Lý Thiên Mệnh triệt để. Oanh! Đầu ông người lại có thân thể máu thịt như quỷ thần, tốc độ cực nhanh, hành động giữa không gian nổ tung, hóa thành một đạo tinh quang hừng hực, chớp mắt giết tới trước mắt Lý Thiên Mệnh. Một quyền nhìn như đơn giản này, lại phóng xuất ra lực sát thương mà Lý Thiên Mệnh không thể tưởng tượng. Đầu ông người này tự như một bộ phận của hữu tự hải. Nó tiến công dẫn động lực lượng hữu tự hải xung quanh cùng tiến công ta. Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Lý Thiên Mệnh. Không những có lực lượng của hữu tự hải, còn có sát thương linh hồn lực của Tiểu Lục Mệnh Hồn. Trong chớp nhoáng này, lực lượng thần thông trên tứ chi Lý Thiên Mệnh bộc phát đầu tiên. Hai tay lôi hỏa thần thông thuấn phát mấy đạo, bao gồm khởi nguyên hắc động trên sợi rễ màu đen của tiên tiên cũng triển khai hấp lực, ngăn trước mắt Lý Thiên Mệnh. Oanh! Ngay cả như vậy, một quyền của đầu ông người vẫn nổ tung một đạo xoáy chấn động mấy vạn mét, đánh Lý Thiên Mệnh vào thủy triều tinh thần của đầu ông người, tại chỗ đụng nát hơn ngàn tinh thần của đầu ông người. Bản thân Lý Thiên Mệnh cũng bị đâm cho khí huyết quay cuồng, Đông Hoàng kiếm trong tay suýt chút nữa bay ra. Mạnh vậy sao? Hắn còn chưa kịp thở dốc, đầu ông người đã xé nát vô số đầu ông người nhỏ, lại lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. Người quá yếu. Tiểu Lục Mệnh Hồn cười lạnh một tiếng, lại ra một quyền này như một cái vòng xoáy, cuồn hút lực lượng hữu tự hải bốn phía mà đến, rồi lại bạo phát, ngưng kết thành sóng xung kích mấy vạn mét. Lần này Lý Thiên Mệnh không né tránh, mà chính là hai tay nắm lấy Đông Hoàng kiếm đột nhiên chém xuống. Đoạt Thiên Tinh Đồ. Một chém này hội tụ áo nghĩa viêm hoàng minh tộc, vô số tinh quang tụ đến, Đông Hoàng kiếm và thập phương kỷ nguyên thần kiếm lập lòe vạn trượng quang mang, một chém xuống như một mảnh tinh hà thiên mạc áp xuống, cùng một quyền của đầu ông người chính diện trùng sát. Trong một kiếm này, Đoạt Thiên Tinh Đồ có một tầng kiếm khí màu trắng thủy triều, chính là sát thương lực thuộc về 20 tiểu anh hồn của Bạch Lăng. Tiểu Lục Mệnh Hồn thoát ly vạn cổ thần tích, tuy nhiên có 45 tiểu anh hồn, nhưng linh hồn lực vẫn suy yếu. Lý Thiên Mệnh đọc ra điều này, để Bạch Dạ bảo vệ mình, Đông Hoàng kiếm trong tay áp ra một tiếng lực lượng, đồng thời tứ đại trụ thần cộng sinh thú thần thông trên thân quanh tạc khoảng cách gần. Phần Thiên Vũ Linh, Tam Giới Vãng Sinh Điện, Địa Ngục Truy Hồn Điện, Vạn Tinh Kiếm Hoàng, đều ầm ầm nổ tung trên ngực đầu ông người. Oanh! Lại là một tiếng nổ tung. Dưới sự áp chế tuyệt đối về thực lực, lần này vẫn là Lý Thiên Mệnh bị đánh bay ra ngoài, những đầu ông người nhỏ vây xem kia căn bản vô dụng, tại chỗ bị Lý Thiên Mệnh đâm chết hơn vạn, từng cái như ruồi nhặng nổ tung sau lưng hắn. Bất quá, sự va chạm của những chướng ngại vật này cũng khiến Lý Thiên Mệnh chấn động khí huyết quay cuồng, sau lưng tuôn ra vô số vết máu, hai tay gần như bị xé nứt, thức thần thậm chí bị băng diệt. Điểm tốt duy nhất là, thần thông của Huỳnh Hỏa và đồng bọn đã gây ra một số tổn thương cho đầu ông người, và địa hồn lực sát thương của Bạch Lăng cũng gây thương tổn cho Tiểu Lục Mệnh Hồn. Chỉ là so sánh, thương thế của Lý Thiên Mệnh rõ ràng lớn hơn một chút. Sau lần giao phong này, đầu ông người phát ra một tiếng thét chói tai, mấy trăm vạn đầu ông người nhỏ xung quanh đồng thời thét lên, hai lỗ tai Lý Thiên Mệnh tại chỗ bị xé nứt, hoàn toàn không nghe được thanh âm. Chê! Tiểu Lục Mệnh Hồn cười lạnh một tiếng, lại lần nữa nghiền ép đánh tới thật mạnh. Trải qua hai lần giao phong, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn ý thức được, tại Hữu Tự Hải này, hắn không phải đối thủ của đầu ông người kia. Hiện tại ta còn cách trụ thần chân chính một khoảng cách. Không phải trụ thần cuối cùng sẽ có hạn chế. Hiện tại không thể tử đấu. Thêm vào binh khí, huyễn thần, thức thần tưởng tượng gần đây đều tiến vào suy yếu kỳ, Lý Thiên Mệnh càng không nắm chắc trực tiếp bắt lấy nó. Đi trước. Đến thời khắc này, hắn chỉ còn lại ưu thế tốc độ của Miu Miu, có thể kéo dài khoảng cách, hảo hảo tính toán bước kế tiếp nên làm thế nào. Xì xì xì. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, Miu Miu liền triển khai Thiên Phương Bông Lôi, mang theo hắn cuốn lên vô số lôi đình đen trắng, cưỡng ép xông ra khỏi vòng vây của đám ông người kia, tùy tiện tìm một hướng mà chạy như điên. Người không phải Thiên Chi Mệnh sao? Nhanh như vậy đã bị dọa cho chạy trối chết rồi. Tiểu Lục Mệnh Hồn khống chế đầu ông người kia, chăm chú truy đuổi sau lưng Lý Thiên Mệnh. Ngươi dùng kế khích tướng, vậy chứng tỏ ngươi thật không có biện pháp bắt ta. Hoặc là nói, ngươi so với ta còn gấp hơn. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, để Miu Miu tăng thêm tốc độ, chạy càng thêm vui vẻ. Xì xì. Lôi đình đen trắng xuyên qua Hữu Tự Hải, xé ra một dải ngân hà chớp giật, nơi nó đi qua tất cả đều là phong bạo Hữu Tự Hải. Những đầu ông người nhỏ bé kia rất nhanh liền bị cuột bay ra ngoài, chỉ còn Tiểu Lục Mệnh Hồn kia vẫn truy đuổi phía sau, nhưng nó cũng chỉ có thể nhìn theo điện quang trên người Lý Thiên Mệnh, căn bản không đuổi kịp. Ngươi đã tiến vào đây, liền không có khả năng đi ra. Tử vong là số mệnh duy nhất của ngươi, không cần giãy giụa. Thanh âm của Tiểu Lục Mệnh Hồn không ngừng vang lên phía sau. Ha ha. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý nó. Đã nơi này là bẫy rập của nó, vậy nó làm thợ săn, trong tình huống không bắt được con mồi, chung quy sẽ càng cuống cuồng hơn con mồi. Bạch Lăng nói vi sinh mặt nhiễm và tử chân bên kia không có vấn đề lớn, Lý Thiên Mệnh càng không nóng nảy. Ngươi đứng trên lập trường vũ trụ, cùng những mầm bệnh hèn mọn như chúng ta tranh đấu, vậy để ngươi xem thử, mầm bệnh là làm sao cầu sinh tồn. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng cười, vạch ra một đạo quỹ tích điện quang, chui vào sâu trong Hữu Tự Hải, triệt triệt để hất văng Tiểu Lục Mệnh Hồn và đầu ông người kia. Cuối cùng cũng thanh tĩnh. Nơi này, thật sự là quỷ dị. Lý Thiên Mệnh dừng lại, bắt đầu nhìn ngắm Hữu Tự Hải xung quanh. Rõ ràng là cùng một nơi, nhưng so với lúc Thiên Hồn tiến vào, cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thiên Hồn tiến vào, nơi này là một thế giới trật tự, còn bây giờ, nó lại là một thế giới tồn tại chân thực, giống như một lục địa hình sáu cạnh, sau đó từng tầng hướng xuống chia nhỏ, mỗi vị trí hắn đứng dường như đều có một đầu trật tự. Càng phân chia càng tỉ mỉ. Không biết, ta ở đây còn có thể đạt được những trật tự còn lại hay không? Hình thành trật tự là một bước quan trọng để thượng thần thành tinh thần, theo hệ thống tu luyện mà xét, Lý Thiên Mệnh đã không có cơ hội để thiên hồn lại vào Hữu Tự Hải. Nhưng vấn đề là, hắn đang ở ngay trong Hữu Tự Hải. Sau đó, Lý Thiên Mệnh thử dùng thiên hồn, phát hiện dưới thị giác của thiên hồn, nơi này là một mảnh trắng xóa, giống như tất cả trật tự đều biến mất. Quả nhiên vẫn là không được. Lý Thiên Mệnh cũng không để ý, dù sao trật tự hiện tại của hắn đã quá nhiều, có thêm nữa cũng không cần thiết để đột phá. Trật tự lớn nhất chính diện của Hữu Tự Hải là Đế Hoàng, trật tự lớn nhất phản diện là Mệnh Kiếp, ta tu luyện cũng là hai con đường này, lại đến với trật tự nội bộ này, cũng không có ý nghĩa gì. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh quyết định không nghiên cứu trật tự liên quan nữa, mà là xâm nhập tìm hiểu Hữu Tự Hải này. Hữu Tự Phong tộc, thuộc về bất tử vĩnh hằng tộc một trong nơi này rốt cuộc có bao nhiêu vật sống? Bọn họ lại sinh tồn dưới hình thức nào? Muốn có được đáp án, chỉ có một biện pháp, đó chính là thả ngân trần ra. Ngay khi vừa thoát khỏi nguy hiểm, Lý Thiên Mệnh liền thả ra một lượng lớn ngân trần. Nơi này, phong bạo, quá mạnh, không tốt, di động. Ngân trần khó chịu nói. Không có việc gì, ngươi từ từ sẽ quen. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi, tranh thủ thời gian, bồi bổ, thận đi. Ngân trần khinh bỉ nói. Bổ thận, bồi bổ cũng là vĩnh sinh chi thận. Chỉ cần vĩnh sinh chi thận thành tựu trụ thần, ngân trần cũng có thể thuế biến. Đến lúc đó tự thể của nó cũng không cần phải vướng víu như bây giờ, đi đâu cũng phiền phức. Bồi bổ, bồi bổ. Lý Thiên Mệnh đổ mồ hôi nói. Tin tốt là, khi Tiểu Lục Mệnh Hồn chuyển dời đến Hữu Tự Hải này, toàn bộ vạn cổ thần kỳ tạm thời tương đương với bị Lý Thiên Mệnh chưởng khống, hắn muốn đạt được đột phá tới trụ thần diễn sinh khư đã không còn khó khăn. Tuy rằng vẫn chưa có được Tiểu Lục Mệnh Hồn, nhưng mục đích duy nhất của chuyến đi này, kỳ thật đã đạt được. Nếu ta không tham lam, không truy đuổi tới cùng, hiện tại liền có thể diệt Huyễn Thiên, nắm trong tay Hữu Tự nhất tộc, triệt để cầm xuống vạn cổ thần kỳ. Cái này không có cách, Lý Thiên Mệnh quá muốn nắm bắt biến số tiểu lục mệnh hồn vào tay, giải quyết xong một mối tâm bệnh. Không ngờ, lại tiến vào một cái khốn cục như vậy. May mà Vi Sinh Mặc Nhiễm và Tử Chân ra sức, ở bên kia chống đỡ được, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ngay khi Lý Thiên Mệnh nhíu mày suy tư về biện pháp tiếp theo, trên người hắn, chiếc nhẫn giam cầm hoàng thất kia, truyền đến một giọng nữ sâu kín. Người cuối cùng cũng đến đây. Thanh âm này rất ngự tỷ, lạnh lẽo mà bá khí. Chính là thanh âm của hoàng thất, từng mở ra thế giới quan của Lý Thiên Mệnh. Cho nên, Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Ngươi muốn di tích trật tự và bí mật của bất tử Vĩnh Hằng tộc, à ta có thể giúp ngươi, để ngươi làm đế vương của Hữu Tự Hải này. Hoàng thất nói. Đế vương của Hữu Tự Hải? Ngươi trước kia không phải sao? Lý Thiên Mệnh nhướng mày. Thiên hồn vào rồi nói. Hoàng thất nói. Được. Lý Thiên Mệnh nắm chiếc nhẫn kia, thiên hồn chui vào trong đó, lại lần nữa đi tới thế giới hư vô kia. Đã quá lâu không vào. Đối với hắn trước đây, một tổ ong màu xanh thẫm ở đây vô cùng to lớn, lúc này thiên hồn của Lý Thiên Mệnh đã mấy trăm mét, sau khi tiến vào, tổ ong này mới nhỏ đi. Có thể thấy được, trong vô số phòng ong kia, những ấu phong, đầu ong người kia vẫn còn, và ở vị trí trung tâm, có một phòng ong lớn nhất, bên trong lớp da mỏng manh kia, có một bóng đen linh lung ước chừng ngàn mét. Lý Thiên Mệnh biết, đỉnh phong mạnh nhất của nàng chắc chắn không chỉ ngàn mét, nàng đã bị phong ấn nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ suy yếu rất nhiều. Đây mới là chân thân của nàng. Khi Lý Thiên Mệnh đến trên không gian phòng ong lớn nhất này, có ba bóng mờ dán chặt vào lớp màng mỏng manh kia, đại khái hiện lên hình tam giác. Vị trí thứ nhất, hẳn là mặt của hoàng thất, gương mặt này dán vào màng mỏng, mơ hồ có thể thấy nàng tạm thời không phải đầu ong, mà là một người phụ nữ đoan trang, lộng lẫy, mang dáng dấp nữ hoàng. Còn hai vị trí còn lại dán quá chặt. Ách! Trước đã nói, nàng là nữ nhân. Từng vô biên vô hạn, lúc này Lý Thiên Mệnh cao 500 mét, miễn cưỡng có thể coi là cùng loại sinh vật với nàng. Tranh phong tương đối. Xuyên qua lớp màng mỏng manh này, Lý Thiên Mệnh và nàng nhìn nhau. Mơ hồ có thể thấy, hoàng thất này thực sự đẹp đến mức rất đại khí. Nhưng Lý Thiên Mệnh sợ nàng bỗng nhiên biến thành một đầu ong, vậy thì thật sự là một câu chuyện khủng bố. Hắn đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng, được rồi, muốn hợp tác thế nào, nói đi Hữu Tự Hải ẩn sâu toàn bộ bí mật của Hữu Tự thế giới, nói ra rất phức tạp. Thanh âm hoàng thất không u ám, nàng thân cận màng mỏng hơi mờ, đôi mắt xanh thẳm nhìn Lý Thiên Mệnh. Mơ hồ thấy được hàng mi dài của nàng. Vậy ngươi chọn nói đơn giản. Lý Thiên Mệnh lần nữa đối diện nàng, không còn là tiểu bất điểm ngày xưa, thái độ hắn cường ngạnh, ngôn ngữ đã có thể chống lại hoàng thất hiện tại. Vậy đi. Hoàng thất khẽ thở dài, đến nay, chúng ta đã là những kẻ cùng cảnh ngộ, vận mệnh đã buộc ta và ngươi vào nhau. Đừng nói thí thoại, lãng phí thời gian, ngươi có phải muốn ta phóng xuất ngươi trước, rồi mới nói chuyện? Lý Thiên Mệnh lạnh lùng hỏi. Hoàng thất khẽ mỉm cười. Gặp mặt nói chuyện, xác thực rõ ràng hơn. Đừng hòng. Lý Thiên Mệnh nói, chỉ vào hai bóng mờ lớn dán chặt trên màn mỏng, đem cái đồ chơi này thu về, ta không hứng thú với ong mật. Ngươi hiểu lầm ta rồi, trụ thần Hữu Tự phong tộc kỳ thật cùng nhân tộc không khác gì, không ảnh hưởng hoang ái. Hoàng thất nói với giọng cổ quái. Khác. Lý Thiên Mệnh nghe mà nổi da gà. Ta nhớ thiên hồn ngươi từng rất hưởng thụ đấy. Hoàng thất vô tình vạch trần hắn. Khi đó ta còn non. Chưa thấy qua tinh hải cự nhân, được chưa? Lý Thiên Mệnh toát mồ hôi nói. Được thôi. Hoàng thất u oán nhìn hắn, hảo ca ca, thả ta ra có được không? Ta vừa hầu hạ ngươi, vừa nói cho ngươi bí mật Hữu Tự Hải. Há chẳng tốt đẹp sao? Và ngươi, đừng biến thái như vậy được không? Ngươi còn nói nữa, ta đi ra ngoài đấy. Lý Thiên Mệnh bực tức nói. Khác. Thấy chiêu này không được, hoàng thất trợn mắt, biểu lộ mới trở lại bình thường. Thản nhiên nói với Lý Thiên Mệnh, dù sao, ta nói vận mệnh khiến ta và ngươi phải hợp tác là sự thật. Được thôi, ngươi nói, ta nghe. Lý Thiên Mệnh khoanh tay, lùi lại một khoảng, hắn biết rõ đồ chơi này đáng sợ đến mức nào, lòng tràn đầy cảnh giác, sẽ không để nàng dùng biểu tượng hờn dỗi, dụ hoặc để lừa gạt. Khi nàng làm chính mình, có thể tàn ác lắm. Nhất thời lại không biết nói sao. Hoàng thất lắc đầu, ta bị phong ấn quá lâu, yên lặng quá dài, nhiều ký ức hỗn loạn, phải chậm rãi nhớ lại. Vậy ta hỏi, ngươi trả lời. Lý Thiên Mệnh nhìn chăm chú nàng, quan sát nét mặt để phán đoán lời thật hay dối. Được. Hoàng thất gật đầu. Hữu Tự phong tộc cũng là một phần của bất tử Vĩnh Hằng tộc. Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi. Đúng vậy, Hữu Tự phong tộc thuộc về bất tử Vĩnh Hằng tộc. Hoàng thất sờ đầu, thanh âm có chút mơ hồ. Ngươi, con ông người kia, kể cả tổ ông này, và những kẻ vừa vây công ta, đều là Hữu Tự Phong tộc. Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Hoàng Thất gật đầu, có chút đau đầu nói, có vẻ vậy, những kẻ kia đều là tộc nhân của ta, bất quá đến nay, địa vị của bọn chúng ở Hữu Tự Hải chắc chắn thấp hơn trước nhiều. Thậm chí có khả năng bị đuổi khỏi Vĩnh Hằng Hải. Vĩnh Hằng Hải? Đó là nơi nào? Lý Thiên Mệnh nhíu mày hỏi. Hoàng Thất nghĩ một hồi, chậm rãi nói, Vĩnh Hằng Hải. Ở sau Hữu Tự Hải, nó lớn hơn Hữu Tự Hải, Hữu Tự Hải là nơi chúng sinh Hữu Tự vũ trụ thu hoạch được trật tự, còn Vĩnh Hằng Hải mới là đầu mối vận chuyển quy tắc của toàn bộ thế giới. Có thể nói, Hữu Tự Hải là môn hộ của Vĩnh Hằng Hải. Hoặc là, Hữu Tự Hải như một não nhỏ. Còn Vĩnh Hằng Hải là đại não. Lý Thiên Mệnh nhớ lại những lời cổ quái mà Tiểu Lục Mệnh Hồn đã nói, liền hỏi, sao ngươi dùng não nhỏ, đại não để hình dung? Vì hình dáng bên ngoài của chúng rất tương tự, nhất là Vĩnh Hằng Hải, nó vô biên vô hạn, hoàn toàn tương tự hình dáng đại não tinh tạng của nhân tộc. Vị trí hiện tại của chúng ta là trung tâm Hữu Tự Hải, từ đây chui vào hư vô, có thể tìm thấy Vĩnh Hằng Hải, đó mới là gia hương chân chính của Hữu Tự Phong tộc ta, tất cả bất tử Vĩnh Hằng tộc đều sinh tồn ở Vĩnh Hằng Hải, chứ không phải trật tự chi địa bên ngoài này. Hoàng Thất có vẻ đã suy nghĩ thông suốt, lời nói càng lúc càng rõ ràng. Cái gọi là trật tự chi địa bên ngoài, chỉ là nơi chúng sinh thu hoạch trật tự. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không ngờ Hữu Tự Hải lại có huyền cơ, Vĩnh Hằng Hải có hình dáng đại não tinh tạng. Vậy theo logic của Tiểu Lục Mệnh Hồn, điều này bình thường, bởi vì đối với cả vũ trụ, nếu tự biển là đại não vũ trụ, vậy nó quá nhỏ bé, Hữu Tự nhất tộc trên đó cũng không mạnh. Hữu Tự nhất tộc. Ngươi nói đám hồ lô hồn đấy, à, loại vật này chỉ là tiểu sủng vật nuôi trước cửa nhà bất tử Vĩnh Hằng tộc, bọn chúng rời chủ nhân quá lâu, quên cả chủ, còn tự xưng Hữu Tự nhất tộc, thật buồn cười. Hoàng Thất cười mỉm nói. Hồ lô hồn. Lý Thiên Mệnh liên tưởng đến dáng vẻ của Hữu Tự nhất tộc, rõ ràng cái tên hồ lô hồn hợp với bọn chúng hơn. Lý Thiên Mệnh cũng luôn cảm thấy Hữu Tự nhất tộc có chút khác biệt so với sinh mệnh hoàn chỉnh, giờ xem ra đúng là vậy. Bọn chúng mạnh nhất, có lẽ là trụ thần ngũ giai, cao 500m, quả thực như tiểu sủng vật. Lý Thiên Mệnh liền hỏi tiếp, ý ngươi là, bất tử Vĩnh Hằng tộc có rất nhiều chi nhánh. Khi xưa Hữu Tự Phong tộc ta nắm giữ căn nguyên đại đạo, hình dáng tướng mạo được vẽ vào trật tự thiên hồn, là chúa tể của Vĩnh Hằng Hải, là đế vương tộc của bất tử Vĩnh Hằng tộc. Thống ngự mười mấy chi nhánh. Hoàng Thất nói đến đây, có chút khó chịu. Vậy ngươi là gì? Lý Thiên Mệnh mắt sáng rực nhìn nàng. Ta. Hoàng Thất hít sâu, mắt ánh lên vẻ hồi tưởng, ta từng là đế vương vĩnh thế của Vĩnh Hằng Hải, là chủ nhân của Vĩnh Hằng Hải. Ồ, Lý Thiên Mệnh nhíu mày, ta nhớ ngươi trước kia không nói vậy mà. Trước kia là lừa ngươi, giờ nói thật, ta là một trong 9 sinh linh được thiên địa ban cho Vĩnh Hằng, số ID Hoàng Thất, chấp chưởng Vĩnh Hằng Hải. Nàng nghiêm túc nói. 9 sinh linh Vĩnh Hằng. Lý Thiên Mệnh hơi kinh hãi, chẳng lẽ còn có đế nhất, thiên cửu? Đúng vậy. Hoàng Thất thản nhiên nói. Ngươi nói về tình hình của 9 vị này đi. Lai lịch, cấp độ thực lực, quyền lực và trách nhiệm cụ thể, cùng quan hệ của bọn họ với thiên địa vạn vật. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Hắn hiện tại mới thấy 3 người. Trong đó vi sinh mặc nhiễm chỉ có thể coi là tân thiên cửu, chưa chắc là thật. Xin lỗi. Bí mật này không liên quan đến hành trình Vĩnh Hằng Hải của ngươi. Ta không thể nói, nếu không phạm tối kỵ, ta sẽ chết rất thảm. Hoàng Thất nói với giọng rất nghiêm túc. Ai có thể khiến ngươi chết? Ngươi bị phong ấn lâu như vậy mà chưa chết. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng nói. Nhưng nếu ta nói lung tung, ta sẽ chết. Hoàng Thất trầm giọng nói. Vậy, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể đoán, tồn tại có thể khiến nàng chết nhất định rất khủng bố. Hết chương 3998. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.